ngươi cấp ai ra đem tình huống một năm một mười nói, nếu là có sai lầm, duy ngươi là hỏi. Thái hậu nói mang theo cực đại uy áp, làm trong cung người đều là run lên, Tiết ma ma cũng là như thế, nàng theo thái hậu đi vào nội thất, theo sau dập đầu. Nô tỳ định một năm một mười đem sự tình cùng nương nương nói rõ ràng. Vì thế Tiết ma ma ở một bên nói, Khương Tuệ nhìn tuổi nhỏ hoàng đế. Hắn mặt thiêu đến đỏ bừng, thực hiển nhiên trong cung người cũng làm khẩn cấp thi thố, Khương Tuệ có thể nhìn ra được tới, cũng không có chậm trễ. Nàng sờ sờ hoàng đế khuôn mặt nhỏ, tức khắc bị độ ấm hoảng sợ. Đốt thành như vậy, nếu là thiêu một buổi tối chỉ sợ đại la thần tiên đều cứu không trở lại. Phải biết rằng đây là ở cổ đại, tuy tiện một cái cảm mạo phát sốt đều có thể muốn mạng người. Bệ hạ hôm nay dựa theo nương nương cùng xưởng công phân phó làm bài tập, theo sau ăn cơm xong sau đến ngự hoa viên nghỉ ngơi chơi đùa, ở tiểu hạ tử khuyên bảo hạ lại trở về Thái Hòa cùng tiếp tục cùng thái phó đi học. Ở trở về trên đường đụng phải thuộc thái phi, bệ hạ hành lễ sau cùng thái phi nói vài câu lời khách sáo liền rời đi. Dùng bữa tối khi còn hảo hảo, tới rồi buổi tối bỗng nhiên liền không được, nói là khó chịu, Kim Thu tiến vào vừa thấy, mới phát hiện bệ hạ phát sốt, liền vội vàng chạy đến thỉnh thái y, thỉnh nương nương. Kim Thu là Khương Tuệ từ chính mình trong cung bắt quá khứ, trải qua tư lễ dám dạy dỗ, sẽ không có vấn đề. Kim Thu lúc này cũng quỳ gối một bên, bằng chứng Tiết ma ma cách nói. Khương Tuệ lạnh lùng nói ai ra tới Thái Hòa cung, trong cung lộn xộn một mảnh, còn có chuyện gì, cùng nhau hết thể nói ra bằng không hiện tại khiến cho thận hình tư người tới. Tiết ma ma có chút kinh hoàng, nhưng vẫn là nỗ lực bảo trì bình tĩnh nói hồi Thái Hậu nương nương nói, là bởi vì Thái Hòa cung ra chỉ đại chuột. Đại chuột Khương Tuệ như mày, phải biết rằng trong Hoàng cung mỗi ngày quét tước, mỗi người phòng thủ, sao có thể ra loại này cái gì chuột đổ vỡ. Nhưng mà liền ở nàng muốn hỏi tiếp đi xuống, Trương Chính đã nhanh chóng tới báo. Nương nương. Trương Chính thanh âm có chút hốt hoảng cùng khiếp sợ, xưởng công đại nhân ở kinh đô và vùng lân cận Nam Giao bị ám sát, hiện nay sinh tử không rõ. Khương Tuệ cả người chấn động, nàng đống nhiên đứng dậy. Ngươi nói cái gì, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm 126-126 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 18. Phảng phất giống như là bị người nhằm vào giống nhau. Ở hạ triều đi kinh đô và vùng lân cận Nam Giao lúc sau, hoàng thượng liền đột nhiên phát sốt lâm vào hôn mê, mà hắn cũng bị ám sát, hiện tại tình huống sinh tử không rõ. To như vậy hoàng cung, người cầm quyền lập tức cũng chỉ dư lại thái hậu. Đương Trương Chính giọng nói rơi xuống, toàn bộ thái hòa cung tựa hồ đều an tĩnh một cái trước mắt. Xảo hạ cũng không khỏi nhìn về phía trong cung hiện giờ duy nhất người tâm phúc. Nhưng là nàng cũng gặp qua rất nhiều sóng gió, cũng không có hoảng loạn, mà là chấn định hỏi Thái Hậu, nương nương, nên làm cái gì bây giờ? Thái Hậu nắm chặt nắm tay đứng ở tại chỗ, tựa hồ là ở tự hỏi, nhưng là cũng không có trầm mặc quá dài thời gian, ngược lại thực mau liền làm ra quyết đoán. Tô Thái Y kìa, Hoàng thượng như thế nào? Tô Thái Y thì thực mau bước ra khỏi hàng, ở một bên hành lễ nói bệ hạ còn tại sốt cao, nhưng là cũng may uống đến hạ dược, nếu như tối nay thiêu lui, liền hảo. Thái hậu đi đến trước mặt hắn, Tô Thái Y phía sau cũng đi theo đông đảo Thái Y. Thái hậu thanh âm phi thường nghiêm khắc, ánh mắt đồng dạng thập phần sắc bén mà đảo qua mỗi người. Bệ hạ sốt cao, nhưng là ai ra còn chưa có chết, nếu như là có người dám can đảm ở từ giữa làm khó dễ, ai ra sẽ làm hắn cả nhà cùng hắn cùng nhau tìm đường chết. Thái hậu lời nói nghe tới cũng không có thực trắng ra, nhưng là lại nói sáng tỏ một cái tình huống, nàng tại hoài nghi đêm nay sự là có người ở quấy phá. Thái hậu xảo hạ. Xảo hạ cũng trầm giọng, nô tỳ ở. Thái hậu nói Thái Hòa cung liền giao từ ngươi, bệ hạ sở kinh sở hữu dược vật, trong cung lui tới người, đều từ ngươi tới nhìn chằm chằm. Thái hậu dừng một chút, tiếp tục nói điều tra toàn cung, sở hữu lao thử toàn bộ phát sát. Xảo hạ trong lòng chấn động, đáp đúng vậy. Nàng tấm mắt dừng ở Nên Xuân thượng, Nên Xuân. Nên Xuân cũng hành lễ, nô tỳ ở. Thái hậu nói ngươi đi theo ta. Nên Xuân sửng sốt, theo sau gật đầu xưng là. Tiếp nhận xảo hạ vị trí đứng ở Thái Hậu bên cạnh. Thái Hậu tiếp tục nói mã bị đâu có ở đây không trong cung. Thực mau liền có thái giám tới báo, mã đại nhân tùy xưởng công đại nhân đi trước kinh đô và vùng lân cận Nam Giao. Mã bị cũng đi Thái Hậu ninh khởi mi, mã bị nếu đi, như thế nào còn sẽ có người bị ám sát bị thương. Trương Chính ở một bên nói vừa mới truyền đến tin tức, tựa hồ cùng 3 năm trước đây cái kia án tử có quan hệ. Thái Hậu lập tức liền minh bạch, trên thực tế nàng trong lòng cũng có suy đoán. Lúc này Thái Hòa cung ở Thái Hậu an bài hạ một lần nữa gọn gàng ngăn nắp công việc lưu bù lên, Thái Hậu nhìn liếc mắt một cái nội thất, theo sau hỏi Trương Chính, xưởng công hiện tại ở đâu? Trương Chính nói hồi Thái Hậu nói, ở Nam Giao một hộ nông trang thượng, bởi vì xưởng công thương thế quá nặng, vô pháp chịu sốc nảy, bởi vậy cũng vô pháp hồi cung. Thái Hậu nói làm Tôn Thái Y ỉa ra roi thuốc ngựa đi. Tôn Thái Y thì chuyên trị ngoại thương, ở cứu trị hoàng đế thượng không bằng Tâu Ngự Y, bởi vậy hiện tại phụ trách sắc thuốc linh tinh sống, nghe được Thái Hậu nói lúc sau, thực mau theo Thái giám rời đi. Thái Hậu vô cơ không thể ra cung. Nàng gả vào đế vương gia, đời này chỉ sợ cũng không thể lại bước ra cửa cung nửa bước. Huống hồ lúc này hoàng đế hiện tại sốt cao hôn mê, thân là trong cung hiện nay duy nhất một cái có thể nói lời nói người, nàng cũng vô pháp rời đi. Nhưng là Khương Tuệ chính là muốn đi xem hắn. Nàng trầm khuôn mặt, hơi thở áp lực, nên Xuân ở một bên nhìn, phát hiện Thái Hậu lúc này bộ dáng thế nhưng cùng xưởng công dùng kinh người tương tự. Thái Hậu có chút âm trầm thanh âm vang lên, làm người bảo vệ cho Xuân Hy Điện, ai đều không được đi lại, không được ra vào nếu là có người làm trái, giết chết bất luận tội. Nên Xuân trong lòng cả kinh, nàng là lần đầu tiên nghe thấy Thái Hậu như vậy nghiêm khắc lại mang theo sát khí lời nói. Thái Hậu là trong cung hiếm thấy từ bi người lương thiện, ngay cả trong cung có người đem nàng yêu thích nhất bình hoa đánh nát, đều chưa từng trách phạt, ngược lại thuận miệng nói câu toái toái bình an. Mà hiện giờ, trong cung xảy ra chuyện, nàng cũng có thể sử dụng này đó lôi đình thủ đoạn. Hơn nữa Xuân Hy Điện là Thục Thái Phi hiện nay sở trụ cung điện. Chẳng lẽ tối nay việc cùng Thục Thái Phi có quan hệ? Thái Hậu đã muốn chạy tới Thái Hòa Cung Đại Điện, bắt đầu xử lý khởi trong cung một ít cung nhân. Một đám kéo đi thận hình tư nghiêm thêm khảo vấn, một đám bị nhốt lại, còn an bài Kim Ngô vệ đem Kim Lăng Lý Gia Lâm Viên toàn diện phong tỏa. Đêm khuya tới rồi Tiêu tướng quân tức khắc nghe lệnh. Thái Hậu nói Tiêu tướng quân, tối nay chuyện quá khẩn cấp, làm phiền ngươi. Tiêu tướng quân mày kiếm mắt sáng, tuổi trẻ lại khí phách hăng hái, liền tính là mới vừa rời giường cũng nhìn không ra chút nào buồn ngủ. Hắn quỳ một gối xuống đất hành lễ, rũ đầu len ken có lực đạo, đây là thần chi muốn trách, nương nương không cần lo lắng, thần ngày mai mới khởi hành hòa mục, vẫn chưa quấy rầy. Tiêu Lãng tinh thực mau rời đi, Khương Tuệ nhìn hắn bóng dáng, theo sau trong lòng thở dài. Vẫn là thiếu người. Triều đình bên trong, quá thiếu nhân tài. Đặc biệt là lãnh binh tác chiến nhân tài. Rõ ràng ngày mai liền muốn khởi hành hòa mục, nhưng là bởi vì Thái Hậu không có tin được người, hôm nay ban đêm lại muốn kêu hắn trở về hỗ trợ làm việc. Khương Tuệ đã từng suy đoán quá Lý Gia khi nào làm sự, lại không nghĩ rằng bọn họ nhanh như vậy động thủ, còn tuyển một cái thoạt nhìn thực tốt thời gian điểm. Một khi hoàng đế không có cố nhịn qua, hạ triều cũng đã chết, trong triều tứ cố vô thân Thái Hậu chỉ sợ đối bọn họ tới nói cũng không đáng sợ hãi. Bất quá bọn họ ước chừng cũng không nghĩ tới, Thái Hậu cũng căn bản không phải buông rèm chấp chính bình hoa, hoàn toàn tương phản, Thái Hậu hiện giờ trong tay cũng có không ít quyền lực cùng lực lượng. Khương Tuệ hơi hơi nhắm mắt lại, ở Nên Xuân xem ra, giống như là có chút mỏi mệt cùng lo lắng. Nên Xuân nói nương nương, ngài yên tâm, bệ hạ nhất định sẽ không có chuyện. Không. Thái Hậu đống nhiên mở miệng, nguyên bản nhắm lại đôi mắt cũng mở, nhìn mở rộng ra cửa cung cùng điểm khởi đèn cung đình. Nên Xuân, ngươi trước kia là ngự chấn tư người phải không? Nên Xuân trong lòng giật mình, nàng còn không có mở miệng, Thái Hậu đã tiếp tục mở miệng, không cần vội vã phủ nhận, ai ra không phải nhìn không ra tới. Nên Xuân trầm mặc một lát, theo sau mở miệng nói nương nương, nô tỳ hiện giờ là Thọ An cung người. Đây là biến tướng thừa nhận. Nói như vậy, Thái Hậu tự nhiên cũng nghe đến ra tới, nhưng là Thái Hậu cũng không có truy vấn nàng vì cái gì trở về đến Thọ An cung, mà là nói vậy ngươi cùng ngự chấn tư, bây giờ còn có không có liên hệ. Nên Xuân dừng một chút, nàng trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Lại như là cái gì cũng chưa tưởng, nàng biết chính mình trả lời quan hệ tương lai còn có thể hay không đại ở Thái Hậu bên người. Ở Thái Hậu bên người mấy năm nay, nên Xuân mới biết được trong cung nguyên lai thật sự có người như vậy. Ôn hòa, nhân thiện, Trương Chính cũng từng nói qua, Thái Hậu chưa bao giờ đưa bọn họ những người này trở thành tùy ý nhưng dùng xuất sinh cùng công cụ. Tương phản, ở Thái Hậu trước mặt, hắn có thể cảm giác được nguyên lai chính mình vẫn là cá nhân. Nên Xuân cũng là, không chỉ là xưởng công ở một chút bị Thái Hậu hấp dẫn. Bọn họ này đó hạ nhân cũng là như thế. Chính như Thái Hậu cùng xảo hạ, các nàng không giống như là chủ tớ, ngược lại như là tỉ muội. Nên Xuân đã từng hâm mộ quá, ở trong bất chi bất giác, nàng cũng càng ngày càng thích ở Thọ An cùng nhật tử. Nên Xuân rất rõ ràng nhớ rõ, đương nàng tại hạ nhân trong phòng không cẩn thận bị xảo hạ phát hiện cùng người trong lòng trao đổi đính ước tín vật, lúc ấy nàng có bao nhiêu khẩn trương. Bởi vì tuyên triều hậu cung cung nhân có quy định, không cho phép cung nữ cùng thị vệ lén lút trao nhận, lấy phá hư trong cung trật tự. Nhưng là xảo hạ cũng không có nói cái gì, thậm chí còn đối nàng nói, nương nương đang suy nghĩ biện pháp sửa lại này quy định, nói cung nữ cũng là thanh xuân thiếu ngại người, như thế nào liền không thể có ý nghĩ của chính mình cùng sinh sống đâu. Kỳ thật lúc ấy Nên Xuân là nàng thoát ly ngự chấn tư lúc sau lần đầu tiên động tâm, cũng sẽ sợ hãi, nhưng là nghe được vẫn là hoàng hậu nương nương thông qua xảo hạ miệng nói cho nàng lời nói sau, cũng chỉ cảm thấy, nương nương nàng, là thật sự không giống nhau. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình từ ngự chấn tư ra tới sự tình. Sẽ không bị Thái Hậu phát hiện, nhưng là lại không có nghĩ đến tại đây loại thời khắc, Thái hậu lại điểm ra tới. Là xưởng công nói cho Thái hậu sao? Có khả năng. Nhưng là Thái hậu chưa bao giờ hỏi qua, hiện tại điểm ra tới, là tại hoài nghi nàng sao? Tựa như vừa mới, đem xảo hạ điều khỏi bên người, làm nàng đi theo Thái hậu. Dĩ vãng nhưng đều là xảo hạ cùng Thái hậu như hình với bóng. Không cần nghĩ nhiều. Phảng phất là đoán được nàng suy nghĩ cái gì, Thái hậu không có gì biểu tình, tuổi trẻ tú mị khuôn mặt thoạt nhìn không có chút nào mềm yếu, ngược lại hình như có ẩn ẩn sắc ý, ngươi nếu là hạ triều phái tới, ta không có gì không yên tâm. Nên Xuân một đốn. Thái hậu tiếp tục nói trả lời ai ra vấn đề. Nên Xuân ý thức được Thái hậu có chút sinh khí, không biết vì sao, sinh khí lên Thái hậu so xưởng công tựa hồ ở một mức độ nào đó còn doa người. Nên Xuân vội vàng ở một bên quỳ xuống, nàng dập đầu, nương nương thứ tội. Nô tỳ thoát ly ngự chấn tư đã lâu, nhưng trên người vẫn có công phu, là xưởng công phái tới hộ vệ nương nương an toàn. Thái hậu trầm mặc một chút, nàng thanh âm vững vàng, nhưng là Nên Xuân lại cảm giác được lúc này Thái hậu nội tâm không quá bình tĩnh. Người đi thông chi Mã Bị, ai ra muốn hạ triều tức khắc hồi cung, vô luận dùng biện pháp gì, nâng đều phải đem hắn nâng trở về. Nên Xuân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thái hậu, có chút khiếp sợ, nương nương. Thái hậu từng câu từng chữ, muốn chết đều phải chết ở trong cung. Làm hắn cấp ai ra lăn trở về tới. Nên Xuân hơi hơi mở to hai mắt, bỗng nhiên phát hiện nàng cùng Trương Chính đều sai rồi. Thái hậu nương nương không phải cái kia nhu nhược, luôn là ở xưởng công trước mặt ở vào hạ phong nữ tử. Thái hậu nhất định không biết lúc này chính mình bộ dáng. Thon dài mi áp xuống, thiển sắc đôi mắt là một mảnh lạnh lẽo đen tối âm trầm, mang theo một loại huyết tinh ủ rột lửa giận, nàng rõ ràng là nhu hòa thanh lệ dung nhan, tại đây một khắc lại như là thiêu đốt ngọn lửa giống nhau có thể thiêu diệt toàn bộ rừng rậm. Lãnh diễm lại nhiếp nhân tâm hồn. Xưởng công điên cuồng cùng lớn mật, nương nương cũng thế nhưng cũng không kém xưởng công mảy may. Đúng vậy. Nên Xuân thanh âm có chút run rẩy, nhưng lại dịu ngoan mà nghe theo Thái hậu an bài. Nàng nói nhưng nương nương an nguy. Thái hậu đánh gãy nàng lời nói, hoàng đế cùng xưởng công liên tiếp xảy ra chuyện, đã là Lý gia có khả năng vận dụng toàn bộ, ai ra cũng đều có biện pháp. Nên Xuân cũng không có biện pháp nói cái gì nữa, thực mau rời đi đi thông chi còn dư lại ngự chấn tư người. Chính như Khương Tuệ theo như lời, có thể động hoàng đế cùng hạ triều, đã là Lý gia vận dụng toàn bộ lực lượng kết quả, bọn họ hiển nhiên cũng không có đem Thái hậu đặt ở trong lòng, cũng không nghĩ tới Thái hậu thế nhưng suốt đêm đều phải đem xưởng công nâng hồi cung, càng không nghĩ tới. Khương Tuệ không khỏi cũng khinh người quá đáng. Phát đều không kịp trải lên thuộc Thái Phi đứng ở chính mình cửa cung tức giận, hoàn toàn đã không có gì vãng dịu dàng hiển thuộc bộ dáng. Cửa thị vệ tận chức tận trách, Thái Phi thỉnh về. Thục Thái Phi cả giận nói các ngươi dám tự tiện đem bổn cung cấm đủ ai cho các ngươi quyền lực. Thị vệ nói Thái hậu nương nương phân phó, Xuân Hy cung tự tiện xông vào xuất nhập giả, giết chết bất luận tội. Thục Thái Phi cười nhạo một tiếng, bổn cung đảo muốn đi ra ngoài cùng Thái hậu lý luận kết quả nàng còn chưa từng bước ra chính mình cửa cung, đã bị thị vệ sắc bén lưỡi đao bước lui. Thục Thái Phi ngươi. Thị vệ mặt vô biểu tình, lặp lại câu nói kia, Thái Phi thỉnh về. Thục Thái Phi trên mặt vẫn là tức giận, nhưng là trong lòng lại bang bang nhảy. Rõ ràng kế hoạch đến phi thường hoàn bị, nhưng vì cái gì vẫn là như vậy bất an. Thục Thái Phi thử nói đến tột cùng trong cung đã xảy ra chuyện gì nếu là vô duyên vô cớ đem bổn cung cấm đủ, Thái hậu không khỏi cũng quá mức với bá đạo bổn cung sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Thị vệ cùng không nghe thấy giống nhau, lúc này Xuân Hy điện cửa cung lại có chậm gì gì thanh âm truyền đến. Thái Hòa cung lúc này ánh đèn sáng tỏ, tỷ tỷ là thật sự không biết sao. Thục Thái Phi trong lòng cả kinh, theo sau thấy được mặc chỉnh tề. Tựa hồ là từ nơi nào trở về Đoan Thái Phi. Thục Thái Phi ngươi như thế nào ở bên ngoài? Đoan Thái Phi ngáp một cái, hơn phân nửa đêm chạy tới xem náo nhiệt sau đó bị gấp trở về, nhưng là cũng coi như là đã biết một chút sự tình, nàng sở trụ Anh Hoa Điện cùng Xuân Hy Điện cùng gần, bởi vậy liền tới đây nhìn xem vì cái gì ồn ào nhôn nháo, lại không nghĩ rằng nhìn đến Thục Thái Phi ở chỗ này nổi điên. Thật là khó gặp, cho nàng nhàm chán trong cung sinh hoạt bằng thêm một phần lạc thú. Đoan Thái Phi cười nói là tỷ tỷ ngươi bị Thái hậu cấm túc, ta lại không cấm túc. Thục Thái Phi lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi, cách thị vệ nói ngươi có phải hay không biết cái gì. Đoan Thái Phi đánh giá một chút Thục Thái Phi, lại nghĩ tới vừa mới bị Trương Công Công nhìn như hảo ngôn khuyên bảo kỳ thật cảnh cáo nói. Nương nương, vào đông lạnh lẽo, so việc nhiều chi thu còn dễ bệnh nặng, còn thỉnh nương nương hồi cung đi thôi. Nếu không phải Đoan Thái Phi nghe nói tiểu hoàng đế bệnh nặng, nàng mới lười đến mạo đại tuyết ra cửa. Đây chính là quan hệ đến nàng bình tĩnh dưỡng lao sinh hoạt có thể hay không bị đánh vỡ đại sự. Đoan Thái Phi hảo tâm nhắc nhở chính mình lao địch nhân, tỷ tỷ, khuyên ngươi ngừng nghỉ điểm đi, mọi người đều không hài tử, ở trong cung thành thật hưởng vinh hoa phú quý không được sao. Thục Thái Phi vừa thấy Đoan Thái Phi bộ dáng liền biết nàng đang xem nàng náo nhiệt, trừng mắt một dựng, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Đoan Thái Phi tự thảo không thú vị, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, vậy làm muội muội nhìn xem, tỷ tỷ là như thế nào tự tìm tử lộ. Nói xong nàng liền mang theo chính mình cung nữ rời đi. Lúc này đại tuyết đã ngừng, nhưng là Thục Thái Phi lại bởi vì như vậy yên tĩnh càng thêm bất an. Nàng nghĩ tới phụ thân cho nàng để nói, chỉ có thể hít sâu một hơi. Thành bại tại đây nhất cử, thành, nàng chính là vạn tuế phía trên Thái Hậu, bại. Nàng cũng có thể cùng gia tộc phủi sạch quan hệ, tiếp tục đương nàng Thái Phi. Rốt cuộc, nàng một cái ưu cư thâm cung Thái Phi, như thế nào có thể cùng ngoài cung người lấy được liên hệ. Chính như Thái Hậu lời nói, Hạ Xưởng Công bị nâng hồi cung. Nhưng mà hoàng đế sốt cao lại chậm chạp không lùi, ngay cả Tâu Ngự Y sắc mặt cũng càng ngày càng kém, đầy mặt mồ hôi lạnh. Xảo Hạ gấp đến độ hận không thể đem hoàng đế nhét vào tuyết làm hắn thân mình biến lạnh một ít. Nho nhỏ Nam Hải, mặt vẫn cứ thiêu đến đỏ bừng. Nương nương, nếu là bệ hạ lại không lùi thiêu Tâu Ngự Y thanh âm thực khàn khàn, một đêm chưa ngủ, lại lo lắng hãi hùng, hắn trong mắt có bi thương, nhưng là thanh âm lại vẫn cứ nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, người sẽ thiêu không a? Hoàng đế quá mức với tuổi nhỏ, sức chống cự cũng không cao. Khương Tuệ đi đến hắn trước giường bệnh, hắn đôi mắt nhắm chặt, nhíu mày, thoạt nhìn khó chịu cực kỳ. Nàng nâng lên tay, sờ sờ hắn cái chán, lại một lần bị như vậy nóng rực độ ấm cấp dọa đến. Lại thiêu đi xuống, liền tính là tỉnh lại chỉ sợ người cũng sẽ biến ngốc rớt. Uy dược sao? Tâu Ngự Y quỳ nói bệ hạ đều uống xong đi, nhưng vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Khương Tuệ lạnh giọng cái gì nguyên nhân? Miệng nàng thượng hỏi. Nhưng là đầu góc lại tốc độ cao nhất vận chuyển. Tâu Ngự Y Y nói thần lại một lần nghe xong tiết ma ma chi ngôn, cho rằng bệ hạ lâu thiêu không lùi khủng cùng ở ngự hoa viên chơi đùa khi tương quan. Khương Tuệ xem qua đi, ngươi ý tứ, là cùng Thục Thái Phi tương quan. Nàng đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Tâu Ngự Y Y, ngươi thật to gan, dám bôi nhọ Thái Phi. Tâu Ngự Y Y dập đầu thần không dám, thần chỉ là. Được rồi. Khương Tuệ trong lòng cũng sốt ruột cùng đau lòng. Nàng vừa mới lại một lần suy nghĩ một chút tiết ma ma lời nói, sau đó chính mình tự mình tới chẩn bệnh một lần tiểu hoàng đế, phát hiện thái y y nói cũng không sai, bọn họ cũng xác thật tận lực. Tiểu hoàng đế phát sốt, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên cảm phong hàn đơn giản như vậy. Vật lý hạ sốt, dược vật hạ sốt cũng chưa cái gì dùng. Khương Tuệ hạ quyết định, Tâu Ngự Y Y, ai ra biết các ngươi vì ổn thỏa, phương thuốc đều là bình thản không làm lỗi. Nàng đôi mắt thập phần sắc bén mà nhìn về phía Tâu Ngự Y Y. Ai ra hiện tại làm ngươi một lần nữa khai căn tử, làm được thuốc đến bệnh trừ nếu là bệ hạ xảy ra chuyện, trách nhiệm ai ra tới gánh. Tâu Ngự Y thì thân mình chấn động, bởi vì hắn đích xác bị Thái Hậu nói trúng tâm tư. Trầm mặc một chút, Tâu Ngự Y thì lại lần nữa dập đầu, lúc này đây lại so với vừa rồi càng thêm trịnh trọng rất nhiều. Thân cần tuân Thái Hậu ý chỉ. Mà cũng là vào lúc này, nên xuân tới báo, Xưởng Công đã tiếp hồi cung trung, giờ phút này ở Sùng Đức bên cạnh cửa Nguyệt Hoa Hiên. Thái Hậu ở Thái Hòa cung trầm mặc sau một lát, nghĩ nghĩ, nàng lại lần nữa sờ sờ tiểu hoàng đế hồng hồng khuôn mặt, theo sau liền đi ra ngoài. Xảo Hạ nhìn nương nương liếc mắt một cái, cuối cùng lại cái gì cũng không có nói. Nhắm chặt cửa sổ, Thái Hòa cung nội thất người đến người đi. Mà phi thường tiểu nhân màu trắng hạt giống, nhẹ nhàng theo nữ nhân tay dừng ở tiểu hoàng đế mặt sườn, giống như là ở bảo hộ, theo sau chậm rãi hoàn toàn đi vào tiểu hoàng đế thân thể. Cùng Thái Hòa cung ấm áp cùng người đến người đi so sánh với Nguyệt Hoa Hiên lại thoạt nhìn âm u lạnh lẽo rất nhiều. Khương Tuệ vừa đến thời điểm, bởi vì vừa mới dâng lên than hỏa, toàn bộ Nguyệt Hoa Hiên cũng không có như vậy ấm áp. Hơn nữa bởi vì Nguyệt Hoa Hiên đều không phải là cho người ta trụ, bởi vậy toàn bộ trong nhà tương đối âm lãnh, liền tính là điểm nổi lên đèn cung đình, lại cũng ánh sáng so ám. Mã Bị lúc này đang ở Nguyệt Hoa Hiên cửa tiếp giá. Thái Hậu nương nương. Mã Bị hành lễ. Khương Tuệ thực mau kêu lên hắn, không cần đa lễ. Nàng cũng vẫn chưa nhiều làm dừng lại, mà là tiến vào nội thất. Tôn Thái Y Y đã ở. Khương Tuệ thấy được bị thương Hạ Triều, lâm vào trầm mặc. Một bên Nên Xuân tuy rằng vừa rồi cũng xa xa gặp được, nhưng là theo nương nương lại một lần gần gũi xem, cũng là trong lòng cả kinh. Chỉ thấy Hạ Xưởng Công lúc này lẳng lặng mà nằm ở trên giường, ngực tràn đầy máu tươi, mặt trên còn có một quả bị cắt đứt một nửa mũi tên, lúc này xuyên thấu hắn ngực. Mà hắn tựa hồ đã không có hô hấp, không thấy trước ngực phập phồng. Tôn Thái Y Y hành lễ, cấp nương nương thỉnh an. Khương Tuệ phục hồi tinh thần lại, nàng thanh âm đều không tự giác mà thấp đi xuống, hít sâu một hơi sau nói hắn thế nào. Mũi tên sắc bén, nhưng cũng may cũng không có đảo câu, thần đang chuẩn bị rút mũi tên, cần thỉnh Mã đại nhân đem Hạ đại nhân miệng vết thương để lại. Khương Tuệ cấp Mã bị nhường ra lộ. Cửa sổ hô hô tiếng gió cực kỳ giống đòi mạng phụ chú, theo Tôn Thái Y Y đem tay đặt ở dựng thẳng lên mũi tên bính, Khương Tuệ bưng kín ngực. Nên Xuân tưởng nàng xem cảnh tượng như vậy không khỏe. Ở một bên thấp giọng nói nương nương nếu là xem không được, chúng ta bên ngoài chờ đi. Không. Khương Tuệ ngăn trở nàng, ta muốn xem. Nàng một lần nữa mở mắt ra mắt, nhìn trước mặt Hạ Triều, cùng lúc đó, nàng phi thường rõ ràng mà cảm nhận được toàn bộ không gian giờ phút này đã xảy ra biến hóa. Cao cao, Lăng Không tầm mắt đang ở bắn phá toàn bộ trong nhà. Mà nàng một khắc chỉ giấu ở tay háo tay, đang gắt gao nắm chặt. Vì cái gì muốn Hạ Triều nhất định phải hồi cung, một là bởi vì nàng muốn đem hắn đặt ở mí mắt phía dưới, nhị là Tư Lạp, Tư Lạp. Nàng bên thai có thể ẩn ẩn nghe thấy điện lưu xẹt qua Tư Lạp thành, phảng phất cùng trong đêm tối hô hô tiếng gió hòa hợp nhất thể. Đứt quãng, chạy trốn, giám sát tiến độ, chạy trốn, thành công, nương nương. Theo nên xuân một tiếng kinh hô, đang chuẩn bị rút mũi tên Tôn Thái Y ỉa sửng sốt, ngay cả phong trần mệt mỏi đầy người đồng dạng cũng là vết thương vết máu mã bị quay đầu lại, nhìn đến chính là tuổi trẻ Thái Hậu kiên định mà đi lên trước. Tôn Thái Y ỉa nương nương, ngài đây là. Thiếu nữ đã muốn chạy tới xưởng công bên cạnh, nàng nâng lên tay đầu tiên là sờ sờ nam nhân khuôn mặt, theo sau ngẩng đầu lên, đối với một bên mã bị nói ta tới. Mã bị sửng sốt, theo sau lập tức thấp giọng nói nương nương, này chờ sự không thể nói giỡn. Tuổi trẻ Thái Hậu không có gì biểu tình, nhưng là ánh mắt lại như cũ thực kiên định, ta không có nói giỡn. Nàng thanh âm trở nên có chút lãnh, đây là mệnh lệnh, mã bị, ngươi muốn kháng chỉ sao. Mã bị lại là sửng sốt, theo sau nhìn Thái Hậu có chút phiếm lành ánh mắt, lại nghĩ tới cái gì, hắn dừng một chút, thối lui đến một bên. Hắn nhớ rõ, ở xưởng công hôn mê phía trước từng đối hắn nói qua. Bồn đốc chủ nếu là vẫn chưa tỉnh lại, ngươi sau này liền nghe theo Khương Thái Hậu phân phó. Mã bị nghe lệnh hành sự. Tôn Thái Y Y cũng vô pháp, hắn xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, trong lòng cười khổ. Hắn cũng không rõ ràng vì cái gì cái này nhu nhược Thái Hậu lúc này muốn tới trộn lẫn một chân, chẳng lẽ nàng muốn tự mình giết chết xưởng công sao. Nhưng xem nàng kiên định lại trầm ổn bộ dáng, Tôn Thái Y Y cũng không hiểu được. Hắn có biện pháp nào một tiểu nhân vật trộn lẫn không được này đó các quý nhân sự. Tôn Thái Y cuối cùng cũng chỉ có thể dặn dò nói nương nương, rút mũi tên khi cần cực đại sức lực, muốn mau tàn nhẫn chuẩn. Nếu không đem miệng vết thương xé rách quá lớn liền không hảo. Tôn Thái Y thì hơn nữa muốn bảo trì vương góc, thiết không thể oai, thần sẽ chặt chẽ đè lại xưởng công, hết thể đều phải xem ngài. Ta đã biết. Khương Tuệ nói, nàng nâng lên tay, cầm mũi tên bính, bên trên lạnh băng lại mang theo huyết dính nhớp. Nay đã là nàng không biết bao nhiêu lần nhìn đến Hạ Triều bị thương bộ dáng. Cũng là nàng không biết bao nhiêu lần vì hắn trị liệu. Khương Tuệ hít một hơi thật sâu, ta bắt đầu rồi. Mã bị ở một bên nhìn. Nhìn đến chỉ là vị này tuổi trẻ Thái Hậu như ngọc giống nhau ngưng trọng sườn mặt. Cứng cỏi, giống như là khai ở thiên sơn thượng cao lanh chi hoa, giờ phút này chính nở rộ một loại làm người không rời được mắt mỹ lệ. Đây là Hạ Xưởng Công trong tay chân bảo sao. Cũng là nàng, tìm ra giết hại hắn muội muội hung phạm, vì hắn báo thù. Thiếu nữ nhắm mắt, theo sau lại một lần mở. Nàng ở ánh mắt mọi người chung, đống nhiên một rút. Mau tàn nhẫn chuẩn, nàng mỗi một điều kiện đều làm được. Máu bắn tới rồi nàng trên người đẹp đẽ quý giá xiêm y gì, cũng bắn tới rồi nàng trên mặt. Tôn Thái Y không rảnh lo nàng, đã khẩn trương mà đẻ lại xưởng công miệng vết thương, ở vì hắn băng bó trị liệu. Mà mất đi ý thức xưởng công cũng ở rút mũi tên nháy mắt phát ra một tiếng kêu rên, có thể thấy được đây là bao lớn thống khổ. Nên Xuân thấy bắn tóe máu bắn đến nương nương trên người, theo bản năng mà kêu một tiếng nương nương. Nhưng mà giờ phút này Thái Hậu, tâm thần lại đặt ở Hạ Xưởng Công trên người. Nàng ngực hơi hơi phập phồng. Giống như là vừa mới đã trải qua cái gì chiến đấu. Theo sau, nên Xuân nhìn đến thiếu nữ nâng lên trong tay đã nhiễm tấn máu tươi mũi tên, nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia cười thế nhưng mang theo một kia bừa bãi cùng sung sướng, cùng Hạ Xưởng Công bộ giang có kinh người tương tự. Giết chết ngươi. Thiếu nữ lẩm bẩm nói, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm. 127-127 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 19. Trong không khí tựa hồ đình trệ một cái trước mắt. Giống như là liên tiếp khi xuất hiện sai lầm, làm cho cả thời không đều tại đây một khắc đình chỉ. Che trời lấp đất uy áp giống như thủy triều rút đi, phảng phất toàn bộ thế giới đều huyển chuyển nhẹ nhàng lên. Chỗ sâu trong tới thật dài như máu thịt số liệu lưu tại đây một khắc bị đánh gãy, mà cái này ở theo dõi hạ thế giới, cũng tại đây một khắc một lần nữa tiến vào tự chủ luân hồi. Dấu ở thiếu nữ to rộng tay háo rộng hạ cánh tay, mặt trên màu đỏ đồ đằng ở chậm rãi rút đi, mà nàng ở rút ra mũi tên trong nháy mắt kia. Thấy được nguyên bản trận to một con mắt, ở kia một khắc giống như bị đau đớn giống nhau nhắm lại. Nàng cũng không biết chính mình biểu tình cũng trong nháy mắt này, lạnh băng mà hờ hững. Tới gần Thái Hậu nên Xuân cùng Mã Bị, đều nghe được Thái Hậu lẩm bẩm tự nói. Hai người trong lòng chính là chấn động. Xưa nay mặt không đổi sắc Mã Bị, cũng hơi hơi mở to hai mắt. Thái Hậu chẳng lẽ là muốn giết chết Xưởng Công. Mã Bị hai ba bước lên trước, đang muốn chất vấn, lại phát hiện. Hạ Xưởng Công cũng chưa chết. Nên Xuân cũng là khiếp sợ, nhưng là thấy được mã bị lại chợt dừng lại, cũng phát hiện Xưởng Công tựa hồ cũng không có sự. Mà chút nào không hiểu rõ Tôn Thái Y thì nói, thật tốt quá. Chỉ cần tối nay hảo hảo vượt qua, liền không có việc gì. Tôn Thái Y thì lau lau trên trán mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng cũng ướt đẫm. Nếu là Xưởng Công ở chỗ này không có, chỉ sợ hắn cũng ăn không hết gói đem đi. Hiện giờ toàn bộ Nguyệt Hoa Hiên than thiêu đến đỏ bừng, trong nhà cũng ấm áp lên, thiếu một chút đến xương. Nên Xuân đối Thái Hậu nói, nương nương, này có Mã Đại Nhân cùng Tôn Thái Y ỉa lại này, ngài không bằng đi trước đổi một thân xiêm y ỉa đi. Thái Hậu trên cổ, trên mặt, còn có trên quần áo đều là điểm điểm vết máu, xem đến nhìn thấy ghê người. Nhưng mà Thái Hậu cũng chỉ là xua xua tay, nàng ngồi ở Xưởng Công bên cạnh, tựa hồ đã cũng không để ý nàng cùng Xưởng Công chi gian quan hệ đặc thù bị bọn họ phát hiện. Thái Hậu nâng lên tay, sờ sờ Xưởng Công mặt. Nếu Thái Hậu không phải Thái Hậu, Xưởng Công không phải Xưởng Công, cái này cảnh tượng kỳ thật rất khó có thể làm người quên. Tối tăm yên tĩnh trong nhà chỉ có than hỏa thiêu đốt rất nhỏ bạo hương, lờ mờ. Tú lệ đoan chính thiếu nữ đôi mắt hơi rũ, hàng mi dài ở trên mặt rơi xuống bóng ma, nàng cặp kia thiển sắc trong mắt tựa hồ mang theo thương xót bao dung, mềm mại tay nhẹ nhàng mà vớt ve tuấn mỹ nam nhân mặt. Nam nhân đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mày nhíu lại, nhưng là lại che giấu không nhẫn nhịn độ tuấn mỹ. Người bình thường đã chịu như vậy trọng thương đã sớm đã chết, nhưng nam nhân giống như là vẫn cứ nghẹn một hơi giống nhau, ở cùng tử thần đấu tranh sau đạt được cuối cùng thắng lợi. Xưởng Công trên người thường, là Thái Hậu tự mình băng bó. Còn lại người đều không có nghĩ đến, Thái Hậu băng bó động tác cùng phương thức thế nhưng như thế thuần thục cùng lưu sướng, thật giống như đã từng đã làm hàng trăm hàng ngàn biến giống nhau, khắc vào nàng trong xương cốt. Khương Tuệ có thể cảm giác được dưới trưởng cường tráng thân hình ở vô ý thức hơi hơi mà run rẩy. Nàng có thể đoán được rốt cuộc có bao nhiêu đau. Không biết có phải hay không đã từng chịu đói chịu quá, Xưởng Công dáng người cao lớn thực hiển nhiên là hắn ở phía sau tới trong cuộc đời tỉ mỉ dưỡng lên. Hắn cũng chưa từng chậm trễ, thực hiển nhiên cũng thường xuyên tiến hành vận động. Khương Tuệ túi đầu thoáng nhìn hắn vô ý thức mở ra bàn tay to, mặt trên còn có đặc thù vị trí vết chai. Đó là cầm kiếm binh kén. Khương Tuệ còn có thể nhớ tới, đương hắn bàn tay to xoa nàng mặt, nàng trên eo khi xúc cảm. Thực hiển nhiên, hắn thân thủ cũng không kém, vô luận là Hạ Xưởng Công, vẫn là hắn bản nhân. Vì cái gì lúc này đây rồi lại chịu như vậy trọng thương? Một bên vô dụng mũi tên đã bị hạ nhân lấy xuống, máu tươi đầm địa, nhưng là không có người chú ý tới mặt trên dần dần tiêu tán ánh sáng nhạt. Như vậy quang mang cũng không ấm áp, ngược lại chói mắt. Tựa hồ là vô ý thức giống nhau, Khương Tuệ ở băng bó khi, tay sẽ không cẩn thận đụng tới nam nhân miệng vết thương bên ngoài, máu tươi lại một lần lây dính thượng nàng trắng non nhu đề. Nương nương, ngài có khỏe không? Nên Xuân chú ý tới nương nương thân mình tựa hồ quơ quơ, vội vàng tiến lên. Theo sau nàng nhìn đến nương nương hơi hơi lắc lắc đầu, sạch sẽ lưu loát mà cấp Xưởng Công băng bó tốt băng gạc đánh cái kết. Nương nương lại nhìn Xưởng Công trong chốc lát, nên Xuân không biết nương nương là nhìn Xưởng Công xuất thần, vẫn là ở tự hỏi cái gì. Một lát sau, ngoài cửa Trương Chính tới báo, nương nương, bệ hạ thiêu lui. Không biết vì sao, nên Xuân nhìn nương nương thần sắc, tổng cảm giác nàng cũng không giống như ngoài ý muốn, giống như là đã sớm biết bệ hạ hạ sốt tin tức. Nhưng là nên Xuân lại rất rõ ràng chuyện này không có khả năng, nương nương người vẫn luôn ở chỗ này, nàng có hay không thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, lại như thế nào sẽ biết đâu. Nên Xuân tưởng, có lẽ là nương nương chính là như vậy kiên định mà cho rằng bệ hạ nhất định sẽ hảo, nàng chưa bao giờ tự ai tự oán do đó tự loạn đầu trận tuyến, đây là nương nương. Ai ra đã biết. Nương nương nói, nàng cuối cùng thế Xưởng Công đắp lên tràn, đối với bọn họ nói, nên Xuân, trở về đi. Nên Xuân minh bạch, thấp giọng đáp, đúng vậy. Nàng liền đi ra ngoài thế nương nương an bài kiệu liễn. Mã bị. Ở một bên yên lặng đứng nam nhân hành lễ, thần ở. Đi Lý Phủ tiếp nhận Tiêu Lãng Tinh. Đúng vậy Mã bị đáp. Tuổi trẻ Thái Hậu nhìn về phía hắn, Mã bị có thể cảm giác được ôn hòa chung lại mang theo sắc bén tầm mắt. Thái Hậu nói, nếu là có trộm đi giả, giết chết bất luận tội. Câu này giết chết bất luận tội, mang theo nhẹ nhẹ sắc khí. Mã bị trong lòng dùng mình, hành lễ càng thêm trịnh trọng. Là... Ngự chấn tư thủ lĩnh cũng đi ra ngoài. Khương Tuệ nhìn vẫn cứ lẳng lặng nằm nam nhân, trong lòng nguyên bản nghẹn kia đoàn lửa giận cũng dần dần tiêu tán. Nàng cũng không rõ ràng hắn ở kinh đô và vùng lân cận Nam Giao gặp cái gì, cũng hoàn toàn không rõ ràng hắn vì cái gì muốn cho chính mình chịu như thế nghiêm trọng thương. Chẳng lẽ hắn là phải rời khỏi sao? Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, hiện tại đối với hắn tới nói, cũng không phải rời đi một cái hảo thời cơ. Mà hắn vừa đi, trong cung hoàng đế liền lập tức sốt cao hôn mê, mà hắn cũng bên ngoài bị ám sát. Giống như là tính hảo giống nhau. Nhưng Khương Tuệ không xác định này cũng có ở đây không hắn giải toán trong vòng. Từ vừa mới nàng giết chết kia con mắt tới xem, Hạ Triều hẳn là vượt qua tâm lý giám sát. Mà nàng cũng đuổi kịp hắn tâm lý giám sát. Nương nương, Tiểu Liễn đã bị hảo. Nên Xuân thanh âm bên ngoài vang lên, Khương Tuệ dừng một chút, cuối cùng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn hiện tại còn không có tỉnh, trong cung còn có rất nhiều sự muốn xử lý. Cần thiết chạy nhanh đem này đó nhảy nhót hậu hoạn cấp xử lý, nàng cũng nên hồi Thái Hòa Cung. Nhưng mà liền ở nàng xoay người nháy mắt, chỉ cảm thấy đến chính mình tay căng thẳng, Khương Tuệ sửng sốt, theo bản năng mà quay đầu lại, phát hiện phía sau nam nhân mở mắt. Hắn sắc mặt như cũ là tái nhợt, nhưng là hắn bàn tay to lại phi thường khẩn. Khương Tuệ sửng sốt, nàng không có tránh ra hắn tay, mà là lại ngồi trở về. Hạ Chiêu. Nàng mới phát hiện nam nhân mắt đen cũng không có ngắm nhìn, còn có chút thất thần, chỉ là cứ như vậy nhìn nàng. Khương. Tuệ. Nam nhân thanh âm phi thường nhẹ, nhẹ đến nếu không phải trong nhà cũng đủ an tĩnh, nàng căn bản là không có nghe được. Hảo hảo nghỉ ngơi, trước ngủ một giấc. Khương Tuệ biết hắn hiện tại cuối cùng muốn chính là nghỉ ngơi, ở giấc ngủ chung mới có thể dưỡng hảo miệng vết thương. Khương Tuệ. Lúc này đây, hắn thanh âm tuy rằng vẫn là suy yếu, chẳng qua lại không hề chần chờ. Khương Tuệ chỉ có thể hướng hắn, trước ngủ, tỉnh ngủ lên lại nói. Nam nhân mắt đen vẫn là có chút ngông lung mà thất thần, hắn khô ráo môi khẽ nhếch, giống như là lạc đường hài đồng giống nhau ở kêu nàng. Đừng đi. Hắn nói, đừng. Hắn mi không biết khi nào lại nhữ lại, phảng phất phân loạn đầu góc làm hắn vô pháp ý thức được chính mình đang nói cái gì. Hắn trong mắt cảm xúc giống như là vô tận vực sâu lại mang theo phân loạn mưa rền gió dữ, mê vong lại thổi quét nàng. Đừng tiến vào. Hắn thanh âm ở trong nháy mắt trở nên rõ ràng lại phảng phất không có bất luận cái gì mê mang, trịnh trọng mà nghiêm túc, mang theo mãnh liệt kháng cự. Khương Tuệ ở nghe được trong nháy mắt, giống như bị định trụ giống nhau, đã không có động tác. Nàng thân mình trở nên căng chặt, mà bị nam nhân khẩn chảo tay cũng là đột nhiên căng thẳng. Ngươi nói cái gì? Khương Tuệ cũng không có ý thức được chính mình thanh âm có xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Đừng tiến vào. Lại một lần, nam nhân mở miệng, hắn chặt chẽ mà nhìn nàng. Làm Khương Tuệ cũng không xác định hắn giờ phút này là thanh tỉnh, vẫn là vẫn cư ở vào tư duy hỗn loạn trạng thái. Khương Tuệ yết hầu có chút khô, đừng tiến vào. Nơi nào? Nhiên. Mà giống như là nói những lời này khi hao phí sở hữu sức lực, cũng có lẽ là phân loạn ký ức lại một lần rách nát thành mảnh nhỏ. Nam nhân mắt đen trở nên lại có chút vô thần, bắt lấy nàng bàn tay to cũng dần dần mất đi sức lực. Khương Tuệ nghe thấy chính mình dồn dập tiếng hít thở, cuối cùng ở tối tăm nội thất, nàng môi run rẩy. Không có lại mở miệng. Nàng ôn nhu mà nâng lên tay, che đậy nam nhân đôi mắt. Ngủ đi. Nàng nói, tỉnh ngủ chúng ta bàn lại. Khương Tuệ khe khẽ thở dài, này một tiếng mang theo nàng chính mình đều không có ý thức được chịu mến. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian, không có quan hệ. Những lời này phảng phất là trấn an chốt mở, nguyên bản có chút sao động bất an nam nhân giống như là bị trấn an giống nhau. Hắn hô hấp trở nên vững vàng, nguyên bản nhíu chặt mày cũng dần dần giãn ra. Mà hắn cũng không có nghe được. Thiếu nữ thanh âm ở bên thai hắn nhàn nhạt mà vang lên. Chậm, ta đã vào được. Hạ Chiêu phảng phất tiến hành rồi một cái phi thường lớn lên cảnh trong mơ. Thế giới là lượng. Phi thường lượng. Cực gần trắng bệnh. Ở như vậy ánh sáng chung, hắn vô pháp mở to mắt. Hắn phảng phất phiêu ở không trung, từng đạo xem kỹ tầm mắt phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của hắn. Hắn thực bực bội. Hắn muốn đem như vậy tầm mắt xé thành mảnh nhỏ. Linh hồn ở bị cọ rửa, giống như vạn châm xuyên hồn. Thống khổ kịch liệt. Tiến độ 23%. Tiến độ 46%. Tiến độ. Có thanh âm ở bá báo cái gì, thực xảo. Không có cái nào nhiệm vụ giả giống hắn như vậy, tình nguyện trải qua đem ký ức đánh vỡ thành mảnh nhỏ thống khổ, đều không muốn bị người cậy ra đầu góc đem quá vãng trải qua nhất biến biến mở ra. Vô số mảnh nhỏ hắn hắc ám ý thức trong không gian phiêu đãng, lại không có một khối bị như vậy bao vây màu trắng ánh sáng sở phát hiện. Nhưng mà lúc này đây, càng đau, cũng càng lâu. Đệ 31 thứ giả quét. Đệ 78 thứ giả quét. Đệ 337 thứ giả quét. Vô kết quả. Vô kết quả. Vô kết quả. Rốt cuộc muốn tìm cái gì? Hắn cười nhạo một tiếng. Đáng tiếc a, hắn ẩn nấp rồi. Nhưng là một lần lại một lần giống như tiểu bạch thử giống nhau giả quét, làm hắn dây rủa cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Nồng hậu hắc ám tại ý thức không gian cùng với tụ tập, toàn bộ không gian chính phát run mà phảng phất dây tiếp theo liền sẽ nứt toạc. Sau đó hắn ở đến từ chính cao duy độ uy áp chung mở hai mắt, tại đây chói mắt bạch quang trùng, tức giận cùng âm u đan chéo mà thượng. Hắn thấy được một con mắt, không có cảm xúc, chỉ có lạnh băng xem kỹ. Tìm được rồi ngươi. Hắn gợi lên môi, không sợ chính mình hai tròng mắt đã chảy ra máu tươi. Hắn nắm trong tay chùy thủ, cắm vào đôi mắt. Cảnh cáo. Cảnh cáo. ký chủ nếm thử công kích đầu não. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Ký chủ nếm thử công kích đầu não. Cùng với lạnh băng hệ thống âm, còn có cái kia non nớt tiếng nói. Ký chủ, ngươi đang làm gì a a a a? Nó tựa hồ có chút hỏng mất, ngươi như thế nào ý thức trốn đi đến nơi đầy tới a? Không thể dùng linh thể bại lộ ở đầu não dưới, ký chủ ngươi thật sự sẽ chết. Nó thét chói tai, lại vọt tới ký chủ trước mặt, ký chủ. Mau trở lại. Rõ ràng đang ở hảo hảo tâm lý giám sát, hệ thống liền bỗng nhiên ý thức được nơi nào giống như không thích hợp, quả nhiên trộm tránh đi đầu não hương ký chủ ý thức không gian vừa thấy, ký chủ ý thức trốn đi chạy đến đầu não địa bàn đi. Tuy rằng cũng không phải đầu não tự mình buông xuống, nhưng là phó não đối với bọn họ này đó tại thế giới dây rủa nhiệm vụ giả cùng hệ thống tới nói, căn bản chính là vô pháp chống cự tồn tại. Hệ thống đều phải điên rồi. Nó biết ký chủ thực điên, nhưng là không nghĩ tới như vậy điên a. Nhưng mà làm hệ thống không nghĩ tới chính là, ký chủ không biết nơi nào tới truy thủ, thế nhưng thật sự đem phó não cấp xử lý. Hệ thống, a a a a, bọn họ thật sự sẽ xong đời, thật sự. Đầu não nhất định biết thế giới này đã xảy ra chuyện. Nó xong đời ô ô ô ô, nó còn tưởng hảo hảo công tác sau đó về hưu quá thượng hạnh phúc thống sinh, như thế nào sẽ? Như vậy ô ô ô ô, ký chủ chết chắc rồi ô ô ô ô, phó não bị đâm thủng sau bùng nổ dư uy có thể mất đi trong không gian sở hữu ý thức. Ô ô ô tuệ tuệ làm sao bây giờ? Ký chủ đã chết nàng cũng muốn đã chết ô ô ô. Hệ thống khóc chít chít, chuẩn bị điều động toàn bộ lực lượng tới bảo hộ ký chủ, lại không nghĩ rằng giây tiếp theo, nó khiếp sợ mà nhìn đến ký chủ ngực phiêu ra cái gì bánh bạch sắc vật nhỏ, chặn che trời lấp đất mà đến hủy diệt dư uy. Giống như trời sụp đất nước, thật lớn dung nham từ trên trời giáng xuống, hệ thống trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Mà ở nó mất đi cùng ký chủ liên hệ cuối cùng một khắc, nó nhìn đến ký chủ ý thức trong không gian một đạo rách nát mảnh nhỏ đống nhiên xẹt qua hắn, cọ qua lúc sau, ký chủ thần sắc làm như biến đổi. Mà xuống một giây, nó nghe được phi thường quen thuộc, không hẳn là xuất hiện ở chỗ này giọng nữ. Hệ thống, tỉnh tỉnh, nên ngươi làm việc. Hệ thống, con. 128-128, 9000-2 tuổi ít hoàng hậu 20. Hạ chiêu lại một lần tỉnh lại thời điểm, còn có chút hoàng hốt. Nhưng thực mau hắn liền lập tức làm chính mình thoát khỏi như vậy trạng thái. Thực mau tỉnh táo lại. Hắn trước nhìn đến chính là xa lạ rèm trướng, theo sau cũng thực mau nhớ tới hắn ở hôn mê phía trước phát sinh sự. Hắn bởi vì tâm lý giám sát duyên cớ, cho nên muốn đi một cái ly Khương Tuệ khá xa địa phương. Vừa vặn ở Kinh Đô và vùng lân cận Nam Giao có chuyện, vì thế hắn lựa chọn đi nơi đó. Vừa lúc Lý Gia cùng Thục Thái Phi yêu cầu một cái động thủ cơ hội, Hạ Triều vì thế liền tương kê tự kế, nhất tiễn song điêu. Kia cái sắc bén mũi tên, Hạ Triều ban đầu là có thể né tránh. Nhưng là hắn ở mũi tên bay tới kia một khắc thay đổi chú ý nếu hắn bị thương. Vị này thoạt nhìn quặng cu é Khương Thái Hậu còn có thể hay không liền như dĩ vãng giống nhau đối hắn thờ ơ. Sau đó hắn đột nhiên ý thức được, chính mình đã không chỉ là muốn nàng người, hắn thế nhưng liền nàng tâm đều ở mơ ước. Sau đó đau nhức đánh út lại, cùng nhau tiến đến, còn có buông xuống đôi mắt. Nga, hẳn là nói là phó não. Lúc này đây Kinh Đô và vùng lân cận Nam Giao hành trình sở thu hoạch vượt quá Hạ Triều dự đoán. Hắn cũng đống nhiên giống như đột nhiên nhanh trí giống nhau ý thức được, nguyên lai mỗi một cái thế giới đều ở vào đầu não theo dõi dưới, mà đầu não theo dõi thủ đoạn, chính là này đó giấu giếm phó não. Mà bọn họ những nhiệm vụ này giả, đều là đầu não dùng để phóng nhãn tình tới theo dõi thế giới công cụ. Ở xử lý một con mắt cuối cùng, hắn còn phát hiện mặt khác một con mắt. Hạ Chiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, nội tâm bốc cháy lên chính là chưa bao giờ từng có lửa giận. Này cũng làm hắn nguyên bản liền âm trầm hơi thở càng thêm hung ác nham hiểm đến dọa người. Bên ngoài đúng lúc này truyền đến tiếng vang, Hạ Triều dừng một chút liền hơi hơi quay đầu đi nhìn qua đi, liên lụy đến miệng vết thương có chút đau. Lúc này hắn đang nằm ở trên giường, hắn khởi động thân mình, cũng không để ý đến ngực thượng miệng vết thương. Nội thất ấm áp, trang trí bố trí rất quen thuộc. Hạ Triều nguyên bản những cái đó âm ú hơi thở một ít tử tiêu tán không ít, hắn hơi hơi mở to hai mắt, có chút chinh lăng. Nơi này là Thọ An cung. Hắn ý thức được chính mình nơi vị trí, theo sau giây tiếp theo, nội thất môn bị đẩy ra, sau đó là cung nữ kinh hỉ thanh âm. Hạ đại nhân tỉnh. Nàng đầu tiên là kinh hỉ, theo sau liền vội vàng đi ra ngoài kêu người. Người tới. Thông chi nương nương, thái y yể, hạ đại nhân tỉnh. Thức man chập truyền miệng tới ồn ào tiếng vang, bọn hạ nhân sôi nổi bận rộn lên. Qua một hồi lâu, Hạ Triều thấy được Đinh Hiển. Đinh Hiển tiến lên cung kính hành lễ, đại nhân, nương nương ở Thái Hòa cung. Hiện nay đứng trước tức tới rồi, còn thỉnh đại nhân chờ một lát. Hắn ý bảo một bên cung nữ vì xưởng công đoan rửa uống nước, rửa mặt trang điểm. Xưởng công mới vừa nâng lên tay muốn lau lau chính mình, để tránh ô uế thái hậu mắt, lại phát hiện giơ tay liền liên lụy đến trước ngực miệng vết thương. Nhưng mà hắn vẫn là mặt không đổi sắc, ở rửa mặt gian còn ở dò hỏi, ta ngủ bao lâu? Bởi vì mới vừa tỉnh, hắn thanh âm phi thường khàn khàn, phối hợp thượng vẫn cứ tái nhợt mặt, có vẻ vẫn là có chút suy yếu. Đinh Hiền cũng không thấy ra tới xưởng công trên người không khỏe, nghe được xưởng công lời nói, trả lời, hồi đại nhân nói, ngài ngủ 3 ngày. 3 ngày. Xưởng công hơi hơi nhăn lại mi, đã nhiều ngày, trong cung nhưng ra chuyện gì? Đinh Hiền 1 năm 1 10 mà đem trong cung phát sinh sự nói cho xưởng công. Bệ hạ tự hắn đi rồi sốt cao hôn mê đã tỉnh, thái hậu lôi đình thủ đoạn xử lý Lý gia cùng thuộc thái phi, đối hoàng cung tiến hành rồi một lần tổng vệ sinh, tiêu tiểu tướng quân cũng thành công tới hòa mục. Đinh Hiền nói, thái hậu nương nương tự mình phân phó đem đại nhân ngài nâng tới Thọ An cung trần trị, tôn thái y hàng đêm túc ở trong cung đợi mệnh, cũng may đại nhân ngài rốt cuộc tỉnh lại. E giờ Đinh Hiền nghĩ nghĩ còn nói thêm, ngài trên người xiêm y đều là thái hậu tới đổi, không giả nhân thủ, nô tài biết ngài không mừng người khác gần người thay quần áo. Nhưng là thái hậu nương nương nói nếu có vấn đề nàng tới gánh trách hạ triều sờ sờ ngự thương, hắn uống một ngụm nước ấm, giống như vô tình nói, thái hậu tự mình làm. Trách không được trên người quần áo đều thay đổi, lại không người phát hiện hắn bí mật. Đinh Hiền nói, đúng vậy, thái hậu nương nương thập phần lo lắng, lúc trước nghe được xưởng công ngài bị ám sát tin tức, ở ngài trở lại trong cung sau, liền bệ hạ đều không rảnh lo, liền tới xem ngài. Đinh Hiền nhìn xưởng công dần dần liền tốt sắc mặt, không ngừng cố gắng nói, ngài cũng không biết. Ngay cả ngài trên người miệng vết thương, là thái hậu tự mình vì ngài băng bó, ngay cả kia cái mũi tên, đều là thái hậu nương nương nàng tự mình vì ngài rút. Rút mũi tên. Hạ Chiêu khỏe môi đã nhịn không được hơi hơi giơ lên, nhưng là hắn vừa nhấc mắt liền nhìn đến Đinh Hiền kia có chung vinh dự biểu tình, mặt lại trầm đi xuống. Tư lễ dám phản đồ xử lý. Nghe được xưởng công lạnh lùng thanh âm, Đinh Hiền mới ý thức được chính mình giống như có chút qua. Hắn lập tức nghiêm túc nói, hồi xưởng công nói. Những cái đó tiết lộ đại nhân ngài hành trình phản đồ, đều đã bắt được, trừ bỏ có Lý gia dấu vết, cũng có Man Trinh ở sau lưng quạt gió thêm thủi. Xưởng công lạnh lùng ư một tiếng, đang muốn tiếp tục nói chuyện, liền nghe được bên ngoài cung nhân báo thanh. Nương nương đã trở lại. Theo sau đó là một trận ồn ào. Đinh Hiền thập phần hiểu xem sắc mặt, ở thái hậu tiến vào trước, liền thối lui đến bên ngoài. Thái hậu vào được. Mà Hạ Triều cũng thấy được nàng. Nam nhân thân mình có trong nháy mắt căng chặt. Phảng phất máu tại đây một khắc sôi trào, như ưng giống nhau màu đen con ngươi, từ thiếu nữ vừa vào cửa sau, liền nhìn chằm chằm đối phương không bỏ. Thiếu nữ vẫn cứ là hắn quen thuộc bộ dáng. Trầm ổn mà lại bình tĩnh, phảng phất Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, nàng mới vừa đi vào nội thất, tựa hồ liền cảm nhận được hắn ánh mắt, vừa nhấc mắt, liền cùng hắn đối thượng tầm mắt. Thái hậu thường phục luôn là như vậy nặng nề mà trang trọng, phảng phất là vì báo cho mọi người nàng đã bị khóa vào này thật mạnh thâm cung. Cùng nàng rảo hảo dung mạo không hợp nhau. Thái y thì trước cho hắn nhìn một phen, theo sau là đơn giản những việc cần chú ý báo cho. Nội thất từ ồn ào trở nên an tĩnh, các cung nhân nối đuôi nhau mà ra, thực mau nho nhỏ thiên điện nội thất lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Huân lư hương lượn lờ dâng lên yên, là nàng thích nhất hương vị. Chậu than ấm áp, ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ bạo vang. Nương nương. Sắc mặt tái nhợt nam nhân dẫn đầu mở miệng, hắn ngồi dựa vào mép giường, cùng dĩ vãng cao lớn anh đĩnh bộ dáng có rất lớn bất đồng. Thoạt nhìn lại có một loại rách nát yếu ớt. Nương nương không đến gần điểm đến xem nô tài sao. Thiếu nữ đứng ở mép giường, cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nghe được hắn nói, sắc mặt lộ ra một chút chần chờ. Hắn biết nàng suy nghĩ cái gì. Hắn nghe được thiếu nữ nói, Hạ Triều, ngươi, liền không có cái gì tưởng đối ta nói sao. Nam nhân tựa hồ có chút không do nguyên do, nhưng thực mau lại như là nghĩ tới cái gì bên môi lộ ra rất nhỏ ý cười. Nương nương ý tứ. Là nô tài nên cảm nhớ nương nương ân cứu mạng sao. Hắn nhìn nàng, lộ ra dĩ vãng giống nhau mỉm cười, đương nhiên nương nương, nô tài vô cùng cảm kích, nghĩ tới nghĩ lui, nương nương lại cái gì cũng không thiếu, vì thế nô tài quyết định, hắn trịnh trọng nói, nô tài lấy thân báo đáp, từ nay về sau, nô tài đó là nương nương người. Ngươi, thiếu nữ khiếp sợ mà hơi hơi há to miệng, phục hồi tinh thần lại sau liền có chút xấu hổ buồn bực, ngươi hổ ngôn loạn ngữ cái gì. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại có chút sinh khí lên. Ngươi có biết hay không nếu không phải ta, trên người của ngươi nhiều kia 2 lượng thịt sự, cũng đã bị người phát hiện, đừng nói ngươi còn có thể hảo hảo mà nằm ở chỗ này tỉnh lại, chỉ sợ hiện tại đã sớm hạ đông xưởng nhà tù, một đao răng rác. Bờ giờ nam nhân lộ ra hơi hơi kinh ngạc mà biểu tình, nhưng thiếu nữ lại cảm thấy hắn đây là ở cố ý phối hợp nàng. Nam nhân khẽ cười nói, nương nương lại cứu nô tài một mạng, xem ra đời này làm trâu làm ngựa, đều đến báo đáp nương nương ân tình. Thiếu nữ nhịn không được đi đến hắn mép giường. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, nàng trầm ổn luôn là có thể bị hắn 2-3 câu dễ như trở bàn tay mà đánh vỡ, nàng hảo tính tình cũng luôn là bị hắn khơi mào tính tình. Nàng nói, cũng không biết mưu tính sâu xa Hạ Sường Công, như thế nào liền tại đây một lần bị người ám toán. Nam nhân vẫn cứ là mỉm cười nhìn nàng, có lẽ là bởi vì thân mình thương thực trọng, cũng vẫn cứ ở vào suy yếu, hắn hắc mâu trung ngậm lười nhác ý cười, thật giống như. Hắn thật sự phi thường cao hứng ở tỉnh lại sau nhìn đến nàng. Thiếu nữ hơi hơi một đốn. Theo sau nam nhân thanh âm đã vang lên. Chí giả ngàn lự, tất có một thất. Nam nhân chậm gì gì thanh âm vang lên, sau đó hắn lại mang theo nhàn nhạt ý cười mở miệng, nương nương không phải cũng là sao. Thiếu nữ sửng sốt, nàng cúi đầu, hơi hơi cúi xuống thân mình, liếc hắn, ngươi cái gì ý. Dây tiếp theo, nam nhân bàn tay to không biết khi nào đã nâng lên, ở nàng phản ứng lại đây muốn lui về phía sau kia một khắc, đã ôm qua nàng eo, đem nàng chặt chẽ mà ấn ở trong lòng ngực, lược hiện lạnh lẽo mà tái nhợt môi, đã phúc hạ. So dĩ vãng càng thêm hung mãnh, cũng so dĩ vãng càng thêm mang theo kịch liệt cảm xúc. Phảng phất là xuyên qua toàn bộ thế giới cảm tình, chính mãnh liệt hướng nàng che trời lấp đất mà đến. Núi lửa phát ra dung nham, trên biển ngập trời sóng lớn. Nàng bị nam nhân giam cầm, phảng phất tức khắc liền phải dung nhập cốt tủy cùng huyết nhục. Chóp mũi phảng phất quanh quẩn nổi lên huyết tinh hương vị, nuốt gian là bị mãnh thú như tầm ăn lên tim đập nhanh, nàng bị âm lãnh mạng nhện buộc chặt, đã trở thành dã thú đồ ăn. Hàm trên bị liếm láp, đầu lưỡi cùng múa làm nàng thở không nổi. Nàng không ngừng mà ngửa ra sau, cuối cùng là nàng nằm ở ấm áp, thượng mang theo hắn nhiệt độ cơ thể trên giường. Khương Tuệ hắn lẩm bẩm tự bên môi tiết lộ mà ra, mà nàng cũng rõ ràng ý thức được, hắn vừa mới là ở trang. Hắn đã nhớ tới nàng. Nhưng mà dưỡng khí bị cắt đoạn, thoáng đáp lại đổi về tới càng nhiều dây dưa, làm nàng rốt cuộc không rảnh tự hỏi. Chí giả ngàn lự, tất có một thất. Lời nói lại lần nữa dừng ở nàng trên người. Thuộc về thái hậu trên đầu duy nhất bộ diêu dừng ở trên giường, phát ra tiếng vang thanh thúy. Mà an tĩnh trong nhà bầu không khí cũng càng ngày càng cực nóng. Bên ngoài ồn ào thanh âm, lại cũng càng ngày càng rõ ràng. Bệ hạ, ngài không thể đi vào. Bệ hạ, ngài chờ một lát tốt không? Thái hậu cùng xưởng công đại nhân đang ở thương nghị chuyện quan trọng. Bệ hạ nàng làm như phục hồi tinh thần lại, nâng lên tay muốn chống lại nam nhân ngực, lại tại hạ một giây hoàn toàn tỉnh thần. Nàng hơi hơi trợn to đôi mắt, ở lửa nóng bên môi gian nỗ lực quay đầu đi, làm chính mình không thành điều thanh âm bảo trì vững vàng. Ngươi! Miệng vết thương của ngươi! Nó nứt ra rồi! Đừng động nó! Vành hai bị ấm áp bao vây, làm nàng cả người run rẩy một chút. Nam nhân đại trưởng cũng đã dừng ở nàng bên hông. Mà ở lúc này, ngoài cửa hài tử giống như là rốt cuộc nhịn không được, hắn ở nhắm chặt trước cửa phòng hô, mẫu thân, là ta là thủ chọn A. Đương kim hoàng đế danh Triệu Sâm, tự thủ chọn. Nhưng mà ở di vãng, hoàng đế đều sẽ tự xưng Sâm Nhi. Khương Tuệ biết vì cái gì, nhưng mà hạ triều lại không rõ ràng lắm. Hắn từ một câu chung liền ý thức được ngoài ý muốn chỗ, ở tạm dừng trong nháy mắt, thiếu nữ đã tránh thoát khai hắn, bò lên thân ngồi ở một bên. Hắn lực chú ý lại bị nàng hấp dẫn, thấy được nàng động tác, nhịn không được lại là cười khẽ. Sợ cái gì? Hắn chậm gì gì nói, nô tài sẽ không ăn ngài. Như thế nào sẽ không? Hắn vừa mới như vậy còn không phải là sao? Khương Tuệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh sửa sang lại một chút xiêm y đi, đem bộ diêu một lần nữa cắm hảo đứng lên. Nàng cau mày nhìn vẫn chậm gì gì một lần nữa ngồi dậy, hảo lấy chỉnh hạ nhìn nàng nam nhân. Khương Tuệ, ta đi kêu thái y đi lại cho ngươi một lần nữa băng bó. Nam nhân cười tủm tỉm, nô tài muốn nương nương tới. Khương Tuệ rất tưởng làm hắn lăn. Mà ở lúc này, ngoài cửa hoàng đế rốt cuộc nhịn không được, hắn lại hô một tiếng. Mẫu thân. Hạ đại nhân. Khương Tuệ dừng một chút, nàng nhìn Hạ Triều liếc mắt một cái, cuối cùng mới mở miệng nói, vào đi. Hạ Triều lại từ Khương Tuệ này liếc mắt một cái chung, nhìn ra vài phần không giống bình thường. Thẳng đến hoàng đế tiến vào, Hạ Triều rốt cuộc minh bạch vì cái gì Khương Tuệ biểu tình có chút cổ quái. Cho mẫu thân thỉnh an. Tiểu hoàng đế không mình hành lễ, thoạt nhìn nhỏ mà lanh. Nhưng là, Hạ Triều hơi hơi nheo lại đôi mắt. Triệu thủ chọn. Hắn cũng không có kêu Triệu Sâm, thực hiển nhiên, hắn cũng phát hiện cái gì. Tiểu hoàng đế thân mình cứng đờ vế đút có thỉnh nhớ kỹ. 129-1129 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 21. Hạ Triều kia một câu Triệu thủ chọn, ngữ khí có chút cổ quái, còn có ý vị không rõ xem kỹ. Mà tuổi nhỏ tiểu hoàng đế trên mặt, cũng xuất hiện nguyên bản không hẳn là có chỗ dạng. Hắn cấp Khương Tuệ hành lễ động tác cương tại chỗ, tựa hồ không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Nam nhân thanh âm như cũng là có chút khàn khàn, nhưng lúc này đây khàn khàn là bởi vì vừa mới cùng người nào đó cọ sát gian mang đến, hắn nhìn tiểu hoàng đế ánh mắt, như cũng là sắc bén cùng xem kỹ. Á phụ, ngài đang nói cái gì, chấm nghe không hiểu. Tiểu hoàng đế giả ngu. Nam nhân mắt đen híp lại, hắn tuy rằng bị trọng thương, nhưng là khí thế lại như cũ một chút không ít. Đừng cho ta trang. Bởi vì vẫn cứ yêu cầu ở nhân vật, hắn nói vẫn cứ là như vậy ôn hòa chung mang theo âm u, thượng một lần là cậu, lúc này đây muốn là người. Cái này lời nói đã phi thường rõ ràng, tiểu hoàng đế nguyên bản ra vẻ kiên định mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Tiểu hoàng đế cầu cứu tựa mà nhìn Khương Tuệ liếc mắt một cái, Khương Tuệ thực mau tiếp thu tới rồi hắn trong mắt tin tức, theo sau chiến thuật tính mà thấp khụ một tiếng. Hạ triều lực chú ý quả nhiên bị hấp dẫn lại đây. Khương Tuệ nói, đừng như vậy nghiêm túc. Có chuyện hảo hảo nói. Hạ triều nhìn nàng bộ dáng, hơi hơi nhúng mày, ý thức được cái gì, ánh mắt hơi hơi một ngưng. Hắn nhìn nàng, xem ra ở ta không biết thời điểm, nương nương có bí mật. Khương Tuệ cũng đống nhiên ý thức được, hạ triều ở cùng tiểu hoàng đế đối thoại khi cũng không có tránh đi nàng. Khương Tuệ, ngươi ở thử ta. Nam nhân cười khẽ một tiếng, nô tài là ở hướng nương nương thẳng thắn. Khương Tuệ ngồi ở mép giường, nhìn tóc dài rối tung thoạt nhìn yếu ớt tái nhợt nam nhân, dừng một chút. Nhưng nghĩ tới cái gì, Khương Tuệ nói, ngươi đừng cho ta cưỡng từ đoạt lý, phía trước phát sinh sự ta đều còn không có tìm ngươi tính sổ. Nam nhân một đốn, nguyên bản thành thạo biểu tình cũng là một đốn, mắt đen lần đầu sinh ra lược hiện trột dạ dao động. Nương nương đang nói cái gì, nô tài không nghe hiểu. Quả nhiên có một thân tất có này hệ thống. Này một người nhất thống một cái bộ dáng. Khương Tuệ mỉm cười, xưởng công việc nhiều người vội, nghĩ đến là quên mất, muốn hay không ai ra thế ngươi nhớ tới. Hạ triều cũng chiến thuật tính thấp khụ một tiếng, hắn dương mắt nhìn về phía một bên phảng phất đương chính mình không tồn tại, theo bản năng thói quen tính chờ thời phát ngốc tiểu hoàng đế, một cái sống sờ sờ người làm ra như vậy phi người hành động, thoạt nhìn thật sự tương đương quỷ dị. Hạ triều, triệu thủ chọn, ngươi đây là đang xem náo nhiệt sao? Hệ thống, ta đang ngẩn người ngươi rõ ràng là biết đến. Hệ thống, hơn nữa rõ ràng là hai người các ngươi nói chuyện hoàn toàn đem ta cấp quên mất đi. Tiểu hoàng đế thực mau từ chờ thời trạng thái khởi động lại, trên mặt hắn biểu tình nhiều vài phần u oán mà nhìn về phía hạ triều, sau đó không tình nguyện mở miệng nói, không có. Nếu không có quy định nó cần thiết trả lời ký chủ vấn đề, bằng không mới không mở miệng. Khương Tuệ đã giơ tay ninh hạ triều, ngươi đây là tưởng nói sang chuyện khác đi. Giây tiếp theo, tay nàng bị bàn tay to bao bọc lấy, nắm ở trong tay của hắn. Trong nhà ấm áp, hắn tay cũng đồng dạng như thế. Giống như một quyền đánh vào đông thượng, Khương Tuệ mặt lập tức liền có chút hồng, là xấu hổ buồn bực. Nam nhân nhìn về phía nàng, tươi cười gia tăng, nương nương, trong chốc lát chờ hắn đi rồi, chúng ta từ từ nói chuyện. Mỗi hệ thống. Khương Tuệ tưởng rút ra tay, chịu không ra. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía tiểu hoàng đế. Nam nhân không tiếng động mà gợi lên môi, cảm thấy nàng bộ dáng thật là đáng yêu. Khương Tuệ không thấy hắn, nhưng là lại hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Nam nhân ánh mắt từ nàng. Trên người lướt qua, dừng ở tiểu hoàng đế trên người. Cứ việc tiểu hoàng đế bề ngoài cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, nhưng là đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Nguyên bản tiểu hoàng đế đôi mắt luôn là mang theo một chút co rúm lại, cũng hoặc là đối thái hậu ỷ lại, nhưng là hiện tại ở hắn trong mắt, là không dành thế sự thiên chân, còn có tham đầu tham não tò mò. Thực hiện nhiên, hiện tại tiểu hoàng đế đối trước mắt sở xem mỗi loại đồ vật, đều tràn ngập tò mò. Thật giống như là lần đầu tiên dùng hai mắt của mình đang xem thế giới này giống nhau. Hạ triều muốn hỏi có rất nhiều, nhưng vẫn là trước chọn một cái gần nhất hỏi. Ngươi biết nó là ai? Đương hắn nói xuất khẩu, trong không khí tựa hồ yên tĩnh một lát. Khương Tuệ phi thường rõ ràng, hắn đang hỏi chính là cái gì? Mà hệ thống cũng phi thường tò mò, vì cái gì Tuệ Tuệ sẽ biết nó? Phải biết rằng, ở Tuệ Tuệ giúp ký chủ rút mũi tên lúc sau thế nhưng có thể cùng nó đối thoại kia một khắc, toàn bộ thống thiếu chút nữa từ ký chủ ý thức trong không gian sợ tới mức chấn ra tới. Tuy rằng đã là lần thứ hai, nhưng là hệ thống vẫn là cảm thấy thực khiếp sợ. Cũng nguyên nhân chính là vì đối thoại thượng, hệ thống hiện tại mới ở tiểu hoàng đế trong thân thể. Khương Tuệ nhìn mắt nam nhân, lại nhìn mắt tiểu hoàng đế. Nàng trầm mặc một lát, giống như là ở tổ chức ngôn ngữ suy nghĩ như thế nào trả lời. Cuối cùng, nàng vẫn là dùng nhất ngắn gọn, cũng là trực tiếp nhất đáp án, ta biết. Hệ thống mở to hai mắt, mà nam nhân thần sắc lại không có phát sinh biến hóa, giống như vậy kết quả hắn ước chừng cũng đã đoán được. Thiếu nữ hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn hắn. Vậy con ngươi? Biết nó là ai sao? Vấn đề này phi thường kỳ quái. Làm nhiệm vụ giả, hắn tự nhiên biết hệ thống là cái gì. Mà hệ thống cũng cảm thấy vấn đề này phi thường kỳ quái, ký chủ sao có thể không biết nó là ai? Hạ triều hơi thở hơi ngưng, hắn từ nàng trên nét mặt ý thức được cái gì, mi hơi ninh, lâm vào trầm tư. Là kia cái bay tới mũi tên, cũng là nam giao tứ loạn dịch bệnh. Thiếu nữ thanh âm phi thường vững vàng, nhưng lại làm trong nhà một người nhất thống đều là sửng sốt. Tiểu hoàng đế trước hết khiếp sợ. Ngươi nói cái gì? Hắn thần sắc còn có chút mê mang, ta như thế nào không biết. Hắn nhìn về phía chính mình ký chủ, ta thật sự có đã làm sao. Nam nhân, không cần bày ra câu đấu người bộ dáng đậu nó, chạy nhanh nói đi. Sau đó hệ thống liền nhìn đến nó cho rằng thiện lương hồn nhiên tuệ tuệ xì ha ha ha cười ra tiếng. Hệ thống, nam nhân thở dài, nhưng là trong mắt lại vẫn mang theo ý cười. Hắn nguyên bản còn mang theo tự hỏi biểu tình hơi hơi giãn ra, hiển nhiên là cũng nghĩ đến cái gì. Là bởi vì nó trên người có đầu não khống chế. Khương Tuệ cười đủ rồi, nàng phát hiện đầu hệ thống thực sự có ý tứ, nghe được nam nhân nói, cũng là sửng sốt. Nguyên lai kia đồ vật kêu đầu não, nghe tới thật thấm người nguyên bản còn có chút sung sướng cảm xúc không biết vì sao ở nghe được đầu não hai chữ lúc sau trở nên lập tức trầm xuống dưới. Khương Tuệ hơi hơi nhăn lại mi, nam nhân thực mau phát hiện dị thường. Làm sao vậy? Nàng dừng một chút, cuối cùng lắc lắc đầu, không có việc gì. Nàng nhìn về phía tiểu hoàng đế, cũng không có chờ hạ triều hỏi lại, liền mở miệng nói, kỳ thật là ta làm ngươi hệ thống tiến vào triệu xâm thân thể. Nàng nhẫn hạ tâm đầu hạ kia cổ bất an cùng thình lình xảy ra ủ rột, xâm nhi bởi vì đã chịu đầu não buông xuống lan đến, suốt cao dưới không có tỉnh lại, làm ngươi hệ thống tiến vào thân thể hắn, tẩm bổ linh hồn của hắn, chờ tương lai chúng ta đi rồi, hắn hẳn là có thể một lần nữa tỉnh lại. Hạ triều hơi hơi một đốn. Hắn nguyên bản mang theo ý cười nhìn nàng biểu tình trở nên nhiều vài phần kinh ngạc cùng sắc bén, thật giống như là lần đầu nhìn đến nàng giống nhau. Hắn nhiệm vụ giả thân phận cùng hệ thống tồn tại, hắn dám cam đoan không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Sau một lúc lâu, hắn như cũ là lôi kéo nàng không có buông tay, chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Không nghĩ tới, ngươi bí mật so với ta trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Hạ chiêu nhìn nàng, mắt đen là sung sướng cùng hứng thú, giống như là một lần nữa nhận thức nàng giống nhau. Hắn chậm gì gì, lại có chút thong thả ung dung nói, lại nói tiếp, ở hôn mê thời điểm ta cũng nhớ tới một chút sự tình. Nam nhân mỉm cười, Khương Tuệ, ta phát hiện ta và ngươi nhận thức so trong tưởng tượng còn muốn sớm. Khương Tuệ trong lòng nhảy dựng, tay căng thẳng, cũng đã bị đối phương lại một lần kéo đến trong lòng ngực, bọn họ khoảng cách liền cực gần, có thể thấy trong mắt chính mình. Hạ Chiêu nói, Cao Tam, 4, ban văn khoa đệ nhất danh, ngươi viết văn ở chúng ta ban triển lãm quá. Khương Tuệ hơi hơi mở to hai mắt. Hạ Triều tiếp tục mỉm cười nói, Triều Dương quận chúa, có thể bảo vệ toàn bộ bá tước phủ, bản lĩnh không tồi. Hắn tiến đến nàng bên hai, Tiểu Khương bác sĩ, còn có hay không cái gì bí mật, là ta không biết. Đứng ở một bên hệ thống, có thể hay không không cần bởi vì nó không phải người cứ như vậy đối nó. Không cần lo chính mình đương nó không tồn tại a. Ở hệ thống như có thực chất toán nghiệm chung, bọn họ ba người, Nga không, là hai người nhất thống vẫn là đối xong rồi sở hữu tin tức. Tuy rằng ở đối trong quá trình Khương Tuệ cùng Hạ Triều hai người thường thường lại đấu võ mồm ngươi tới ta đi, thậm chí bởi vì phía trước sự lại xảo lên, tỉ như, Hạ Triều, ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện. Phía trước nợ cũ còn không có cùng ngươi tính đâu. Nương nương như thế nào lại sinh khí? Tiểu tâm tức điên thân mình, đó chính là nô tài tội lỗi. Ngươi đây là cái gì thái độ? Cười cái gì cười, ta thực nghiêm túc ở cùng ngươi nói chuyện. Đừng tưởng rằng ngươi nhớ tới ta liền sẽ không theo ngươi tính sổ. Khu... Nương nương, đều đã qua đi sự, liền không cần nhắc lại đi. Hiện giờ nô tài mọi chuyện lấy nương nương vì trước, xem ở nô tài bị thương phân thượng. T. Nương nương, ngài xuống tay thật trọng. Hệ thống. Hệ thống, treo máy phát ngốc, Khương Tuệ cùng Hạ Triều, giết chết ở thế giới này hai con mắt. Một con là theo dõi thế giới này, một con là theo dõi Hạ Triều. Nhưng cũng không thể nói hiện tại Hạ Triều thoát ly đầu nào không chế, bởi vì hệ thống còn ở, mà Hạ Triều cùng Khương Tuệ muốn tìm được về nhà lộ. Cũng không rời đi hệ thống. Hạ Triều dùng Khương Tuệ cấp chủy thủ giết chết đôi mắt, mà Khương Tuệ tắc lấy mũi tên vì môi giới, đem đôi mắt cấp giết chết. Này đó Hạ Triều đều đã biết, nhưng là Khương Tuệ không có cụ thể giải thích, hắn cũng liền không có hỏi lại đi xuống. Đêm hôm đó hung hiểm cùng với đầu não tâm lý giám sát thống khổ, ở lại một lần nhìn thấy Khương Tuệ kia một khắc, giống như liền tan thành mây khói. Bọn họ cũng phát hiện một sự thật, đầu não ở theo dõi thế giới, hoặc là nói theo dõi thế giới phát triển. Nhiệm vụ giả tồn tại cùng với thế giới biến hóa, tựa hồ đều là đầu não hấp thu tình cảm cùng vô số ý chí môi giới. Đầu não đến tột cùng là cái gì? Nó vì cái gì muốn làm như vậy? Nhưng là bọn họ lại không thể nào biết được. Mà này đó cũng chỉ là bọn họ phỏng đoán, đều là lấy Hạ Triều trên người tao ngộ sự tình làm cơ sở vốn dĩ phỏng đoán. Khương Tuệ nhớ tới chính mình ở tang thi giờ quốc tế hoảng hốt cùng ảo giác, ở Hạ Triều mở miệng nói ra chính mình hôn mê khi thấy đồ vật lúc sau, ý thức được cái gì? Hạ Triều nói, ta cảm giác nơi này phát sinh hết thảy, ta giống như trải qua quá. Khương Tuệ ngẩn ra. Nam nhân hơi hơi nhăn lại mi đều bị đang nói minh hắn trầm tư sau khó hiểu. Sau một lúc lâu, nàng ở trầm mặc chung đưa ra một cái lớn mật. suy đoán. Cái này làm cho Hạ Triều cùng hệ thống đều là một đốn, đặc biệt là hệ thống, nổi da gà đều đi lên. Khương Tuệ, có thể hay không? Này đó thế giới đều tại tiến hành lặp lại luân hồi. Hạ Triều đống nhiên dương mắt nhìn về phía nàng. Khương Tuệ, mà ngươi tồn tại, chính là ở thay đổi cái này lặp lại. Mâu thuẫn. Một lát sau, nam nhân mở miệng, đầu não nếu thật sự không chế thế giới ở lặp lại luân hồi, kia vì cái gì còn cần không chế nhiệm vụ giả đi đánh vỡ. Lại còn có một chút, vì cái gì ta sẽ cảm giác chính mình trải qua quá. Khương Tuệ cũng trầm mặc xuống dưới, này xác thật là nghi vấn một chút. Mà nàng cũng là như thế, đã từng cảm giác chính mình trải qua quá, nhưng nàng vẫn luôn tưởng chính mình tinh thần áp lực quá lớn mà sinh ra ảo giác. Mà vẫn luôn không có tham dự thảo luận, chỉ là ở một bên nghe hệ thống lại cũng đột nhiên mở miệng. Ta cảm thấy Tuệ Tuệ nói có đạo lý. Tuệ Tuệ. Khương Tuệ sửng sốt, nhưng thực mau ý thức đến là hệ thống ở thân mật mà kêu nàng. Nàng nhìn mắt tiểu hoàng đế, nguyên bản lúc kinh lúc giống bộ dáng thế nhưng nhiều vài phần máy móc cảm nghiêm túc, ở tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng xem cảm giác có vài phần quỷ dị. Nàng cho rằng hệ thống là không có tình cảm, nhưng xem nó dáng vẻ này. Phảng phất giống như là một cái tươi sống sinh mệnh. Trí tuệ nhân tạo, xem như sinh mệnh sao. Hệ thống còn đang nói chuyện, phối hợp tiểu hoàng đế non nớt tiếng nói, nghe tới nhỏ mà lanh. Tuệ Tuệ ở giết chết ký chủ trên người phó nào lúc sau, ta ngắn ngủi thấy được thế giới bản chất. Tiểu hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, ở lưu chuyển số liệu sau lưng, là lặp lại số hiệu. Tiểu hoàng đế nói, cho nên Tuệ Tuệ nói, phi thường có khả năng. Hạ Chiêu chấm ngâm một lát, ánh mắt nặng nề, trách không được. Ta có thể cảm giác được thế giới này trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng. Là chính xác sao? Làm thế giới thoát ly đầu não trói buộc. Khương Tuệ cũng đồng dạng cảm giác được thế giới uyển chuyển nhẹ nhàng. Cái loại này tùy thời tùy khắc sẽ gặp được nguy hiểm áp lực cũng đã biến mất. Hệ thống nói, ký chủ, ngươi còn nhớ rõ sao? Bởi vì ngươi hiện tại là trọng điểm giám sát đối tượng, cho nên lúc này đây đánh giá quá trình đặc biệt thống khổ. Khương Tuệ hô hấp cứng lại. Mà Hạ Triều nhàn nhạt nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Hắn cấp không rõ ràng lắm Khương Tuệ giải thích. Chỉ sợ bởi vì là trọng điểm giám sát, phó não, cũng chính là kia con mắt, mới có thể ở ta trên người. Khương Tuệ vẫn là có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Hạ Triều cũng tay vô ý thức mà tại mép giường gõ gõ, hắn tự hỏi khi mặt bộ cũng không có cái gì biểu tình. Theo sau hắn chậm rãi nói, nếu không phải ngươi kịp thời khống chế trong cung chuột loại số lượng, chỉ sợ nam giao dịch bệnh cũng truyền vào trong cung. Hắn thâm u mắt đen nhìn nàng, Triệu Sâm sốt cao hôn mê tuy rằng cùng Thục Thái Phi cùng Lý Gia có quan hệ, nhưng là lúc sau hôn mê bất tỉnh, lại chỉ sợ cũng cùng phó não buông xuống có quan hệ, ngươi phía trước cũng nói qua. Khương Tuệ trong óc phảng phất điện quang hỏa thạch, ngươi ý tứ. Này đó thai họa cùng cái kia đôi mắt có quan hệ. Hệ thống nói, ta nhớ rõ trước kia huấn luyện thời điểm nói qua, một cái thế giới đồng thời có hai cái phó nào nói, thế giới sẽ bởi vì không chịu nổi mà phát sinh vặn vẹo biến hóa. Khương Tuệ. Hạ Chiêu. Hệ thống, ngươi, các ngươi vì cái gì dùng loại vẻ mặt này nhìn ta? Khương Tuệ, ngươi vì cái gì không nói sớm? Hệ thống có chút ngượng ngùng cùng chột dạ, nó ý thức được chính mình bại lộ huấn luyện khi không nghiêm túc, gãi gãi đầu, nhân, bởi vì ta đã quên. Hạ Triều, đừng lý nó, ta đã thói quen nó không đầu óc. Hệ thống không phục, ta cũng là rất hữu dụng hảo sao. Nếu không phải ta, Triệu Sâm đã sớm đã chết. Khương Tuệ, hệ thống còn có thể giúp chúng ta xử lý đầu não sao? Ngươi cái này không phải phản bội chính mình tổ chức sao? Hệ thống sửng sốt, sau đó khiếp sợ, cái gì? Các ngươi muốn xử lý đầu não? Khương Tuệ, này không phải thực rõ ràng sao? Chúng ta đang thương lượng như thế nào tìm hiểu nguồn gốc xử lý nó chung? Hệ thống. Khương Tuệ nhìn về phía Hạ Triều, ngươi hệ thống như thế nào không lớn thông minh bộ dáng, này thật là trí tuệ nhân tạo sao? Vẫn là cái gì tiện nghi lượng sản hình cho nên sẽ ra vấn đề. Hệ thống bị hảo cảm độ cực cao Tuệ Tuệ như vậy vừa nói, cảm giác thiên muốn sụp, Tuệ Tuệ ngươi thế nhưng nói như vậy ta. Ô ô ô, ta chính là toàn vũ trụ lợi hại nhất ai? Khương Tuệ tức khắc có chút luống cuống tay chân đứng lên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới hệ thống nói khóc liền khóc, hơn nữa là thật sự thực thương tâm ở khóc. Ai, ai? Không có việc gì a, không có việc gì a, nàng chạy nhanh đem hệ thống tiểu thân thể ôm ở trong ngực an ủi, không thể không nói tiểu nam hài đáng yêu khuôn mặt nước mắt lưng tròng bộ dáng còn rất làm người đau lòng. Hạ Chiêu, hắn đầu bắt đầu đau, nhưng là trong hiện thực cũng không có che chắn công năng. Cũng may trận này trò khôi hài thực mau liền kết thúc, hệ thống cảm xúc tới nhanh đi cũng mau. Khương Tuệ có thể cảm giác được nó cảm xúc là thật sự, này cũng làm nàng phi thường tò mò hệ thống làm trí tuệ nhân tạo. Nó cảm xúc rốt cuộc là trải qua sở hữu tính toán mà bày biện ra tới, vẫn là nó thật sự giống một người giống nhau. Rốt cuộc, liền tính là tính toán ra tới cảm xúc, kia cũng không thể nói là giả, này xác thật là thật thật tại tại bày ra ra tới. Lúc này Khương Tuệ ôm tiểu hoàng đế, thoạt nhìn giống như là nhất tầm thường kia một bộ mẫu từ tử hiếu bộ dáng. Khương Tuệ nói, ta đây muốn như thế nào xưng hô ngươi? Tổng không thể lén đế còn gọi ngươi Sâm Nhi đi. Khương Tuệ nhìn mắt Hạ Triều, phát hiện hắn lại một lần lâm vào trầm tư bộ dáng, thoạt nhìn có chút lạnh nhạt. Tuệ Tuệ kêu ta A Thủ đi. Hệ thống nói, hắn mở to mắt to nhìn nàng, màu cọ nâu đôi mắt là thuộc về hài đồng thiên chân, tại đây một khắc thật sự giống như là một cái tuổi nhỏ tiểu hài tử. Hệ thống giải thích nói, ở thượng một cái thế giới, ta kêu A Thủ, hiện tại tên cũng có cái thủ tự, âm đọc cũng là giống nhau, đã kêu A Thủ. Khương Tuệ ước chừng cũng biết vì cái gì Hạ Triều ở nhìn đến tiểu hoàng đế trước tiên, dùng nghi vấn ngữ khí nói Triệu Thủ chọn, nguyên lai cũng là nguyên nhân này. Mà đúng lúc này, tự hỏi qua đi Hạ Triều cũng mở miệng, ngữ khí trầm thấp. Nói cách khác, hai cái phó não ở thế giới, sẽ sinh ra tai họa. Khương Tuệ sửng sốt, ngẩng đầu xem hắn. Bất quá chứng cứ không đủ đầy đủ, cho nên không có biện pháp đến ra tương ứng kết luận. Hạ Triều lại một lần nói, hắn nhìn mắt vẫn cứ ở Khương Tuệ trong lòng ngược hệ thống. Hạ Triều, ngươi còn muốn đợi cho khi nào? Hệ thống ngây ngốc, a. Hạ Triều đôi mắt nhíu lại, ta nhớ rõ, ngươi hẳn là còn có công khóa phải làm đi. Hệ thống khiếp sợ, ta chỉ là cái hệ thống, còn muốn làm cái gì công khóa sao? Khương Tuệ chú ý tới nam nhân mắt đen dừng ở trên người nàng, nàng nhìn nhìn trong lòng ngực hệ thống, ước chừng minh bạch cái gì. Nhưng mà hệ thống đã nhảy ra tới, chạy tới Hạ Triều trước mặt. Nam nhân vẫn luôn ngồi ở trên giường, bởi vì trước ngực miệng vết thương, vô pháp có quá lớn động tác, nhưng giờ phút này lại có thể vươn tay, chống lại xông tới mỗi hệ thống đầu. Mà hệ thống trong lúc nhất thời không dừng lại xe, cứ như vậy bị chống lại, choáng váng lung lay một chút. Cút đi. Ngữ khí mạc danh trở nên không tốt xưởng công như thế nói. Hệ thống, ta và ngươi sớm chiều ở chung, kết quả còn không bằng Tuệ Tuệ. Cuối cùng tiểu hoàng đế ở nào đó xưởng công xua đuổi hạ, không thể không rời đi, đi phía trước một bộ bị khi dễ hể vải bộ dáng. Khương Tuệ, ngươi cùng tiểu hài tử phát cái gì tính tình? Hạ chiều chiều nàng vây vây tay, nó đã không phải tiểu hài tử. Tử, số tuổi so ở đây tất cả mọi người còn muốn đại. Khương Tuệ, lúc này trong nhà chỉ còn lại có bọn họ hai người, Khương Tuệ bế lên ngực, hỏi, làm gì? Hạ Triều hơi hơi mỉm cười, nô tài trên người có thương tích, vô pháp tới gần nương nương. Nam nhân lộ ra đáng thương thần sắc, làm Khương Tuệ khinh thường hắn bán thảm, nhưng là thân mình lại tự phát lên, một lần nữa ngồi trở lại hắn bên cạnh. Kết quả mới vừa đi đến mép giường còn chưa từng dưới tòa, nàng lại một lần bị nam nhân gắt gao ôm vào trong ngực, đâm vào hắn ngực. Khương Tuệ, Hạ Triều, thương, khẳng định lại muốn nứt ra rồi. Nam nhân lại không thèm để ý mà cười khẽ, phảng phất hắn đã sớm muốn làm như vậy, ngại với tiểu hoàng đế ở một bên, hắn mới nhẫn mại. Hắn lời nói dừng ở nàng bên hai, bàn tay to ôn nhu mà giúp nàng vén lên toái phát đến như sau. Nương nương, tuy rằng ngươi còn có rất nhiều bí mật chưa từng cùng nô tài nói. Hắn như cũng là dùng như vậy làm người mơ màng xưng hô, hắn tựa hồ đối dưới chế thượng yêu sâu sắc, nhưng là nô tài tin tưởng, ngươi nhất định sẽ làm bạn ở ta bên người, đúng không? Khương Tuệ một đốn. Mà nam nhân tựa hồ không chú ý tới nàng cứng đờ giống nhau, tiếp tục nói, ngươi thân phận thành mê, cùng ta trói định ở bên nhau, hiện tại lại đã biết ta sâu nhất bí mật. Nam nhân nhìn nàng, màu đen con ngươi trong sáng quang phản xạ thân ảnh của nàng, phi thường gần. Chóp mũi đụng vào chóp mũi, gương mặt vuốt ve lẫn nhau, như là tình nhân ôn nhu lưu luyến. Nhưng lại như vậy ôn nhu lại thân mật hơi thở, như là trong địa ngục chỗ sâu trong tay, đem nàng gắt gao quấn quanh mà giam cầm. Khương Tuệ, mục đích của ngươi, có hay không ta? Khương Tuệ trầm mặc một lát, mà nam nhân tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý nàng trầm mặc, mà lại an tĩnh chờ đợi nàng trả lời, lại cũng không có buông ra nàng nửa phần. Nàng hơi hơi quay đầu đi, là có thể nhìn đến hắn cổ, cảm nhận được nhảy lên mạch đập, cùng thoan nước chảy xiết động máu tươi. Khương Tuệ ở sau một lúc lâu mở miệng. Có. Nam nhân vuốt ve nàng tóc dài tay một đốn. Khương Tuệ nói, về ngươi, về ta, về hệ thống sau lưng đầu não, còn có rất nhiều bí mật. Nhưng ta hiện tại biết, chỉ có đi đến đầu não trước mặt mới có thể biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Khương Tuệ, ngươi muốn biết thế giới chân tướng là cái gì sao? Hạ Triều bàn tay to hoạt đến nàng gương mặt, đem nàng mặt nâng lên, màu đen con ngươi giống như vực sâu xoáy nước, ở quan sát đến nàng mỗi một tấc biểu tình. Khương Tuệ nâng lên tay, kéo lại cổ tay của hắn, Hạ Triều hơi hơi một túi đầu, liền thấy được mặt trên như ẩn như hiện màu đỏ đồ đằng. Lực lượng của ta, ngươi không hiếu kỳ đến từ chính nơi nào sao? Khương Tuệ cũng không biết, Hạ Triều hiện tại ngực trướng đến hết sức phát đau, hắn máu ở vì nàng thiêu đốt mà nhảy lên. Quá Mỹ! Hắn nữ hài hiện tại quá Mỹ! Sáng ngời đôi mắt phảng phất có thể thiêu đốt thế gian hết thảy, mãnh liệt quang thấu đến linh hồn truyền lại mang theo điên cuồng Trương Dương. Nàng hơi hơi mỉm cười bộ dáng, tháng qua hắn gặp qua thế gian sở hữu phong hoa, cứ như vậy khắc ở linh hồn của hắn. Nơi nào tới? Hắn theo nàng nói, lại phát hiện chính mình tiếng nói trở nên có chút khàn khàn. Hắn cỡ nào muốn đem nàng dung nhập huyết nhục của chính mình, làm nàng vĩnh viễn sẽ không rời đi chính mình. Nàng nói, đến từ mệnh thụ. Nàng dừng một chút, cuối cùng trả lời hắn ban đầu hỏi vấn đề. Nàng mục đích. Khương Tuệ nghĩ tới ba lần khẩu lệnh lúc sau trong đầu nhiều đồ vật, nàng hơi hơi mỉm cười. Khương Tuệ nói, ta là vì ngươi mà đến. Giọng nói rơi xuống, Hạ Triều đồng tử hơi hơi phóng đại vê đút có thỉnh nhớ kỹ. 130-130 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 22, xong. Đinh Hiền phát hiện, xưởng công đại nhân tựa hồ ở cùng Thái Hậu nương nương ở dùng mình. Bất quá cùng với nói là dùng mình, chi bằng nói là Thái Hậu nương nương đơn phương không để ý tới xưởng công. Xưởng công ở bệnh nặng mới khỏi sau, không biết sự tình gì lại một lần chọc giận nương nương. Vì thế này trong cung cơ hồ sở hữu ở xưởng công thủ hạ các cung nhân đều như đi trên băng mỏng, sợ nơi nào làm không tốt, chạm được đại nhân rủi ro. Đinh Hiền thấy xưởng công ngày ngày bị cự với Thọ An cung ngoài cửa, cảm thụ được xưởng công ngày càng lạnh lùng hơi thở, chỉ cảm thấy khổ không nói nổi. Vì thế Đinh Hiền tìm tới xảo hạ cô nương. Cô nương, ngài có thể hay không khuyên nhủ Thái Hậu nương nương, xưởng công đại nhân đã biết sai rồi. Xảo hạ cô nương cùng nàng chủ tử nương nương là cùng một ruột, nàng bưng cấp từ Thọ An cung đưa đi cần chính điện cấp tiểu hoàng đế điểm tâm, mắt nhìn thẳng, Đinh công công, ta cũng không biết được Thái Hậu nương nương vì sao sinh khí, nhưng là xin lỗi loại sự tình này. Cũng là biết Đinh công công ngài là không thể đại lao. Đinh công công nhìn dầu muối không ăn xảo hạ, lại chỉ có thể cười làm lành quay đầu đi tìm Nên Xuân. Nên Xuân nhưng thật ra so xảo hạ dễ nói chuyện một chút, cho hắn lộ ra một ít nội tình. Tựa hồ là bởi vì một ít chuyện xưa. Chuyện xưa. Nên Xuân cũng không có nhiều lời, mà là khuyên hắn nói Đinh công công, nếu là muốn Thái Hậu nương nương hết giận thứ ta đi quá giới hạn chi ngôn, còn cần xưởng công đại nhân lấy ra chút thành ý tới. Cuối cùng cái gì tin tức cũng không có được đến Đinh Hiền, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi về tới Tư Lễ Giám Nam Uyển. Hiện giờ xưởng công vẫn cư ở tại Tư Lễ Giám, bệ hạ còn tuổi nhỏ, tuy nói gần nhất chút thời gian bệ hạ trở nên hiếu học lại càng thêm thông tuệ, nhưng xưởng công đại nhân trên người gánh nặng vẫn cứ không nhỏ. Cũng may theo bệ hạ khỏi hẳn, Thục Thái Phi cùng Lý Gia hoàn toàn rơi đài, trong chiều khí tượng có thể nói rực rỡ hẳn lên, mà Hoa Mục cũng truyền đến này mấy tháng qua đệ nhất phân tin chiến thắng, tiểu tiêu tướng quân xuất lĩnh tiểu đội. Lấy ít thắng nhiều một lần nữa đoạt lại không ít thổ địa, có lẽ lại qua không lâu, là có thể hoàn toàn chiến thắng Man Trinh, khải hoàn mà về. Mà hiện nay, xưởng công tâm tư, ở bận rộn sự vụ chung, còn nhân Thái Hậu nương nương sở khiên xả. Như vậy bí mật, cũng còn hảo chỉ là bọn hắn này đó tâm phúc hạ nhân mới biết được. Cấp đại nhân thỉnh an. Đinh Hiền cung kính hành lễ. Xưởng công đại nhân thanh âm vẫn cứ là âm trầm. Tiến vào. Đinh Hiền tiến vào nội thất, mới phát hiện xưởng công đại nhân chính cau mày. Đem tấu chương ném ở một bên, hiển nhiên là trầm tư. Hắn vừa tiến đến, xưởng công liền hỏi nói nương nương tâm tình hiện nay như thế nào. Đinh Hiền trong lòng thở dài, ai, xưởng công, ngài này không đáng giá tiền bộ dáng thật sự là quá mức rõ ràng. Đinh Hiền nói hồi đại nhân nói, nghe nói nương nương tâm tình rất tốt, tiến đến ngự hoa viên thường hoa, theo sau lại đầu đầu túi trào, hiện tại ở trong cung nghe khúc nhi. Túi trào là xưởng công riêng vì nương nương tìm thấy tiểu kinh ba, đáng yêu cực kỳ. Nhưng lại vẫn cứ không có được đến nương nương sắc mặt tốt. Thuộc về, cầu lưu lại, người cút đi. Xưởng công đại nhân lộ ra đau đầu thần sắc, hắn chống cái chán, lộ ra vài phần buồn rầu cùng bất đắc dĩ cười. Tính tình là thật sự xú. Nam nhân lẩm bẩm tự nói, thế nhưng thật đúng là tới tính sổ. Hạ Triều nghĩ tới tình thế bình ổn sau, Khương Tuệ trở mặt vô tình. Nữ nhân ở hắn tình mê ý loạn là lúc đống nhiên đẩy ra, đối với hắn cũng là cười như không cười. Không nói đến trên người của người thương còn không có hảo. Hiện tại, chúng ta còn có bút chướng muốn tính. Nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, dựng lên ngón trỏ để ở hắn bên môi, hắn bị nàng bộ dáng mê hoặc, tùy ý nàng động tác. Nàng nói ta nhớ mang máng người nào đó phía trước đối ta kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, cũng nhớ rõ người nào đó giống như nói ta không giữ phụ đạo, không đủ an phận thủ thường, không đủ hiền lương thục đức, quan trọng nhất chính là người nào đó ngoài miệng nói không cần, thân mình lại rất thành thật, cùng ta ngủ một giấc lại còn tới uy hiếp ta. Hạ Triều ngay lúc đó thân mình cứng đờ. Hắn nhìn nàng, trong đầu trước hết xuất hiện lại cũng không phải hắn đối nàng trên cao nhìn xuống bộ dáng, mà là kia lần lượt ra thịt đụng chạm, còn có hô hấp gian cực nóng. Tối tăm trong nhà, mềm mại thân thể, cùng với ấm áp nhiệt độ cơ thể. Hắn cùng nước mắt, đỏ ửng cùng nhẹ xuyễn. Giống như một đạo điện lưu từ hắn trong lòng xẹt qua. Hắn hầu kết trên dưới giật giật. Mà hắn có chút ngượng ngùng lại trột dạ biểu tình, cũng cứ như vậy dừng ở nàng trong mắt. Thiếu nữ mở to hai mắt, có chút xấu hổ buồn bực, ngươi đây là cái gì biểu tình, ngươi suy nghĩ cái gì a? Nàng mặt có chút hồng, không biết là tức giận đến vẫn là xấu hổ. Ta đi kêu thái y cho ngươi một lần nữa băng bó miệng vết thương, dư lại sự chính ngươi nhìn làm đi. Nói xong nàng phất tay háo bỏ đi. Chuyện sau đó, đó là nàng đơn phương dùng mình, là đối hắn kia vài lần cầm lòng không đậu lên án cùng trừng phạt. Kỳ thật cũng không có vài lần. Ngồi ở Nam Huyền Hạ xưởng công thở dài, cũng chỉ có hai lần mà thôi. Hắn kỳ thật còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Chẳng qua hiện tại không thấy được nàng, làm hắn vạn phần bực bội lên. Chỉ nghĩ thảo nàng niềm vui, làm nàng đối hắn trò chuyện. Mà xuống đầu Đinh Hiền cũng không biết xưởng công lúc này nội tâm lớn mật đến làm người giận sôi ý tưởng, mà là có chút khó xử nói đại nhân bằng không ngài tự mình đi tìm Thái Hậu nương nương. Xưởng công cũng không có bởi vì hắn mở miệng đi quá giới hạn mà sinh khí, mà là tiếp tục mang theo một chút âm trầm ngữ điệu nói bổn đốc chủ đã sớm đi tìm, Thọ An cung cùng thùng sắt giống nhau, cái kia xảo hạ cũng không biết cái gì địa vị, thế nhưng mỗi lần đều có thể nhìn đến bổn đốc chủ muốn chuồn em đi vào. Đinh Hiền, xưởng công đại nhân, ngươi có phải hay không bại lộ cái gì? Chuồn em đi vào, như vậy không phẩm vị sự tình xưởng công đại nhân ngài thế nhưng cứ như vậy nói ra. Nhưng mà cũng không cảm thấy mất mặt xưởng công ngồi thẳng thân mình, bằng không bổn đốc chủ lại đi một chuyến. Đinh Hiền nhìn xưởng công nói làm liền làm, đang định mở miệng định hót cũng trợ uy hai câu xưởng công kỳ khai đắc thắng, liền nghe thấy cửa thái giám tới báo. Hạ đại nhân, Đinh công công, hoàng thượng giá lâm. Xưởng công đứng lên thân mình chính là một đốn, theo sau xua tay, làm hắn trở về. Đinh công công không nghĩ tới xưởng công một chút đều không cho hoàng thượng mặt mũi, bất quá ngẫm lại xưởng công cũng không cho tiên đế mặt mũi, như vậy tiên đế nhi tử có cho hay không tựa hồ cũng là giống nhau. Nhưng mà tiểu thái giám mặt lộ vẻ khó xử. Đinh Hiền làm sao vậy? Tiểu thái giám bệ hạ đã. Á phụ. Tiểu thái giám vào được. Đinh Hiền nhìn chạy như bay tiến vào tiểu hoàng đế, nho nhỏ ngắn ngủn chân bước qua ngạch cửa, câu đầu tiên lời nói liền dẫm lên xưởng công lôi điểm thượng. Á phụ, ngài có phải hay không chọc mẫu thân sinh khí? Đinh công công. Đinh Hiền trong lòng làm bệ hạ tự cầu nhiều phúc, sau đó phi thường tự giác cùng tiểu thái giám cùng nhau rời khỏi nội thất. Ở cửa thế hai vị đại nhân vật thủ, Đinh Hiền hậu chi hậu giác ý thức được một sự kiện. Bệ hạ tôn xưng xưởng công vì á phụ, lại kêu thái hậu vì mẫu thân. Đinh Hiền có chút kinh ngạc. Nguyên lai ở bất chi bất giác chung, xưởng công muốn cùng thái hậu cột vào cùng nhau tâm nguyện, ở một mức độ nào đó đã thực hiện. Tiểu hoàng đế nhìn xưởng công đứng lên bộ dáng, á phụ, ngài đây là muốn đi tìm mẫu thân. Xưởng công đại nhân mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, cho ta hảo hảo nói chuyện. Tiểu hoàng đế thấp khụ một tiếng, đang ở cốt truyện bên trong, mỗi người đều phải tuần hoàn khách quan quy luật, thống cũng không ngoài ý muốn. Ngụ ý, nó hiện tại cũng muốn tuần hoàn nhân thiết. Hạ Chiêu. Hạ Chiêu hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngươi là tới xem ta náo nhiệt đi. Tiểu hoàng đế tròn xoe đôi mắt nhỏ hạt châu loạn chuyển, như thế nào sẽ đâu hắn nói. Á phụ cùng mâu thân cãi nhau sinh khí, thủ chọn thập phần lo lắng. Nó có chút ngăn cản không được đến từ ký chủ sâu kín ánh mắt, lại chiến thuật tính thấp khụ một tiếng. Ta hiện tại vừa lúc muốn đi cho mâu thân thỉnh an, không bằng á phụ cùng ta cùng đi, chỉ cần không cho hoàng môn thông báo ngươi tới, mâu thân tất nhiên sẽ không biết ngươi tiến vào Thọ An cung. Hệ thống cho rằng ký chủ sẽ đồng ý. Nhưng mà ký chủ cự tuyệt. Tiểu hoàng đế mở to hai mắt, ai vì cái gì? Nam nhân quay đầu. Vẫn cứ là mặt vô biểu tình đến có chút lãnh đạm, đối nó nói ta đều có biện pháp. Tiểu hoàng đế. Hệ thống phát hiện, xác thật như Tuệ Tuệ theo như lời, thế giới này ký chủ là tương đương thiếu tấu. Mà Khương Tuệ lúc này chính Mỹ tư tư mà ở Thọ An cung nghe tiểu khúc, hưởng thụ cung nhân miết vai đấm lưng phục vụ, nghe được nên xuân tới báo hoàng đế tới thỉnh an. Nàng cái gì cũng không tưởng, làm sướng tiểu khúc tiểu Mỹ nam tiểu Mỹ nữ lui ra lúc sau, chính mình cũng ngồi thẳng một ít chờ đợi tiểu hoàng đế lệ thường thỉnh an. Nàng phát hiện hệ thống đối thân phận thích ứng quả thực là phi thường tương đương tốt đẹp. Lại còn có nhìn ra hệ thống một cổ hứng thú bừng bừng đối đãi sinh hoạt ý vị. Cẩn thận ngẫm lại, lúc trước nó đương cẩu thời điểm đều phi thường chuyên nghiệp, hiện tại thế nhưng cũng là như thế, ngẫu nhiên thiên chân nhìn ngươi hỏi chuyện thời điểm, hoàn toàn nhìn không ra cái này tiểu nam hài trên thực tế là một cái thượng vạn tuế trí tuệ nhân tạo ở khống chế. Đối với cùng hạ triều dùng mình, trên thực tế là Khương Tuệ cũng không có nhiều sinh khí. Rốt cuộc hắn mất trí nhớ sao? Cũng không có đối nàng làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng. Hơn nữa liền tính là như vậy, nàng cũng không phải không có hưởng thụ đến. Nhưng là nàng cũng muốn cho hắn biết, nàng tinh tình nhưng không có hắn trong tưởng tượng như vậy hảo. Nếu là Hạ Triều đã biết nàng ý tưởng, nhất định sẽ nói cho nàng, hắn trước nay đều không có cho rằng nàng tính tình có hảo quá, huống chi liền tính là ở hắn mất trí nhớ trạng thái, nàng cũng giống như cũng không có thu liễm quá chính mình tính tình. Tương phản, ở trước mặt hắn, nàng giống như trước sau như một chính là Khương Tuệ. Kỳ thật quan trọng nhất chính là Khương Tuệ muốn nhìn Hạ Triều tức muốn hộp máu hơn nữa lấy lòng nàng bộ dáng, nàng cũng muốn nhìn một chút Hạ Triều sẽ làm được tình trạng gì. Tiểu Hoàng đế tới, Tiểu Hoàng đế thỉnh an, Tiểu Hoàng đế báo cho Hạ Triều thiếu tấu biểu hiện. Người này tính tình còn rất đại. Phụ trách truyền lời mỗi Tiểu Hoàng đế vội không ngừng gật đầu, mở to hai mắt nhìn Khương Tuệ, Tuệ Tuệ, ngươi không cần dễ dàng như vậy tha thứ hắn theo sau nó như là lại nghĩ đến cái gì, thở dài, bằng không Tuệ Tuệ ngươi vẫn là tha thứ hắn đi. Bằng không mỗi lần cùng hắn ăn cơm, ta áp lực tâm lý liền thật lớn, tưởng tượng đến quá hai ngày tới rồi đại thỉnh ăn ngày, chúng ta muốn một bàn ăn cơm, áp lực lớn hơn nữa. Khương Tuệ vì cái gì tiểu gia hỏa này biểu hiện đến cùng xem không được cha mẹ cãi nhau giống nhau. Khương Tuệ đè lại hắn đầu không cho hắn rung đùi đắc ý cùng tiểu đại nhân giống nhau, uy ta nói, ngươi một cái trí tuệ nhân tạo từ đâu ra áp lực tâm lý. Tiểu hoàng đế hắc hắc cười một tiếng, nhưng ta hiện tại là người sao, người nói liền có A. Khương Tuệ ta nên nói thì ra là thế sao? Tiễn đi nào đó áp lực tâm lý rất lớn Tiểu Hoàng đế, tới rồi ngủ thời gian, Khương Tuệ một người ngồi ở phòng ngủ kính trước, vuốt cằm tự hỏi chẳng lẽ Hạ Triều cứ như vậy từ bỏ. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Hạ Triều thế nhưng sẽ không biết xấu hổ đến như thế nông nỗi. Hắn thế nhưng trèo tường cùng phiên cửa sổ. Trên thực tế Khương Tuệ vừa nghe đến cửa sổ có động tĩnh liền biết không đối, nhưng là chờ nàng vọt tới phía trước cửa sổ, liền phát hiện đã chậm. Đó là nàng nhất thường xuyên thưởng thức phong cảnh cửa sổ, cho nên thiết trí thật sự đại, không nghĩ tới tiện nghi người nào đó. Nàng ăn mặc đạm bạc áo ngủ, bị ôm cái đầy cõi lòng. Nhàn nhạt bù kết hương tức khắc quanh quẩn ở trong núi. Hắn thế nhưng vẫn là tắm gội sau lại đây. Khương Tuệ tức khắc biết người đến là ai, nghỉ ngơi muốn kêu người tâm tư, mà là dây rùa lên. Nhưng mà không cần tưởng cũng biết, nàng dây rùa ở trước mặt hắn cùng miêu cào dường như, không có gì dùng. Mà nam nhân gắt gao ôm nàng, phát ra một tiếng giãn ra thở dài. Hắn trong thanh âm mang theo ý cười, đem cằm đặt ở nàng trên đầu, lấy một cái người bảo vệ tư thái giống nhau đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn hơi hơi vuốt ve nàng tóc dài, Khương Tuệ, đã lâu không thấy. Hắn giống như thật sự hồi lâu không thấy giống nhau cùng nàng chào hỏi. Khương Tuệ thấy đẩy không khai hắn, chỉ có thể tùy ý hắn đi. Khương Tuệ có thể hay không trước buông ta ra nói nữa. Hạ Triều không thể, buông ra ngươi liền chạy. Khương Tuệ ta hướng nào chạy, căn phòng này liền lớn như vậy. Hạ Triều ngươi nếu là chạy lại sẽ không để ý tới ta. Khương Tuệ nghe hắn một bộ thực ủy khuất thanh âm, nhưng là cảm thấy hắn không ôm như vậy khẩn, hơi thở không như vậy âm trầm đến giống như muốn đem nàng cùng kéo vào trong địa ngục nói, chỉ sợ sẽ càng có thuyết phục lực, làm nàng tin tưởng hắn là thật sự ủy khuất. Khương Tuệ vậy ngươi biết sai rồi sao? Người nào đó nhận sai thái độ luôn luôn tốt đẹp, nô tài sai rồi. Hắn thành khẩn xin lỗi, ngữ khí khiêm tốn, nô tài không hẳn là chửi má nó nương, cũng không hẳn là đối nương nương không tôn trọng. Khương Tuệ gật đầu, ân, còn có đâu? Hạ Triều nô tài cũng không hẳn là ở nương nương kêu đình khi không ngừng xuống dưới, cũng không hẳn là. Cho ta đình chỉ. Khương Tuệ đỏ mặt ngẩng đầu dùng tay bưng kín hắn miệng, ta là làm ngươi nói cái này sao? Nhìn nàng hồng hồng mặt, nam nhân cười khẽ một tiếng, Khương Tuệ đều có thể cảm giác được lòng bàn tay hạ hơi hơi thượng tiểu độ cung. Hắn thanh âm trở nên có chút ám ếch, thực xin lỗi Khương Tuệ. Hắn nói, nhìn nàng mắt đen như có hắc ám dòng nước xiết mãnh liệt, hàm chứa nàng sáng trong ánh giống. Nhưng ta một chút cũng không hối hận. Hắn gợi lên môi tựa hồ mang theo một loại cố chấp điên cuồng, mắt đen là đồng dạng bừa bãi, giống như manh thu giống nhau, cất giấu quá mức hung manh cảm xúc, đang nhìn nàng. Lại đến một lần, ta còn là đồng dạng lựa chọn. Hắn hơi hơi mỉm cười, liền tính không có mất đi ký ức. Cũng là như thế, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm. 131-131 đạo tặc ít đại tiểu thư 1. Khương Tuệ tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Loại này đau nhức từ bả vai đến eo cho đến lan tràn toàn thân, giống như là chạy 8.000 mễ giống nhau không có sức lực. Trong không khí hương vị phi thường hỗn tạp, làm nàng nhịn không được nhăn lại mi tới, nỗ lực mà muốn mở trầm trọng mí mắt. Thân mình bùn rủn đương nhiên đều không phải là không thể miêu tả mệt mỏi, ngược lại là thân mình suy yếu mà tạo thành dễ toái cảm. Nàng có thể cảm giác được chính mình thủ đoạn, chân đều bị gắt gao trói buộc, thô ráp dây thừng trói đến thật chặt, mà đến nàng có chút đau đớn. Nàng là thành cái gì đậu Hà Lan công chúa sao? Ở nỗ lực tỉnh táo lại khoảng cách, Khương Tuệ trong đầu xẹt qua như vậy ý niệm. Nàng nhăn lại mũi, có thể cảm giác được không khí hương vị thật sự là quá mức với hỗn loạn, giống như vô số hương vị đan chéo ở bên nhau, xú, hương, tươi mát, trầm trọng, làm nàng cảm thấy thực hít thở không thông. Là xú á ha hương vị. Đây là nàng trong đầu nhảy ra cái thứ nhất ý niệm. Theo sau Khương Tuệ trong lòng dùng mình, rốt cuộc thành công mà làm chính mình mở mắt. Nàng có thể cảm giác được chính mình đều không phải là bởi vì quá mức với buồn ngủ mà lâm vào hôn mê, mà là bởi vì nào đó nguyên nhân mà lâm vào hôn mê. Bởi vì khứu giác trước hết tồn tại, thị giác khôi phục cũng kéo mặt khác cảm quan thức tỉnh. Nàng nghe được thập phần ồn ào thanh âm, theo tầm mắt ngắm nhìn, nàng rốt cuộc thấy rõ ràng chính mình quanh thân hoàn cảnh. Bên hai là thấp thấp nước nở thanh, hết đợt này đến đợt khác, còn có lải nhải khẩn cầu thần minh phù hộ cầu nguyện. Này hình như là một cái phi hạm. Qua lại đi lại thủ vệ, ngoài cửa sổ cực nhanh mà qua biển sao. Bái đã từng tiến vào quá cùng loại thế giới duyên cớ, Khương Tuệ nhìn lướt qua, mà căn cứ trong óc nhiều ra ký ức nàng cũng ý thức được, nơi này thật là một con thuyền phi hạm. Nhưng đều không phải là nàng hẳn là ngồi liên minh thông dụng phi hạm, mà là một con thuyền thật lớn vô cùng, khắp nơi đều là tinh tặc phi hạm. Nàng giống như ở tinh tặc trong ổ. Khương Tuệ tỉnh táo lại khi cũng không có nhúc nhích, mà là ở trong đám người quan sát đến tình huống. Bốn phía là thấp thấp nước nở thành, nàng cũng nhìn lướt qua, phát hiện đều là cùng nàng giống nhau ở hôn mê trung tỉnh táo lại người. Bốn phía có cầm ly tử tuyến thương tinh tặc ở tuần tra cũng trông giữ. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, bởi vì chóp mũi quanh quẩn hương vị làm nàng cảm thấy thực không khỏe. Theo sau nàng lập tức ý thức được nàng hiện tại chính là tình huống như thế nào. Nàng! Thế nhưng là cái ngụy trang thành bệ tạ ổ gà. Đây là cái ạ bổ cùng tồn tại thế giới. Cái gì là ạ bổ? Ạ bổ là chỉ giới tính, mà truyền thống trung nam cùng nữ chỉ là chỉ một loại hình thể cùng hình thái. Aha ở xã hội trung thuộc về sức chiến đấu so cường, hình thể cùng lực lượng đều rất cường đại giới tính, đồng thời cũng là đã chịu tin tức tố khống chế nghiêm trọng nhất giới tính, mà bệ tạ còn lại là thuộc về xã hội trung kiên lực lượng, tức không có Aha như vậy cường đại, cũng không có ổ gà như vậy nhỏ yếu, đối tin tức tố cũng hoàn toàn không mẫn cảm, nhưng mà bởi vì thiên tính trung dung, làm cho bọn họ cái này quần thể sở làm đại đa số đều là xã hội thượng cơ sở công tác. Cuối cùng là ổ gà, nhu nhược thân thể tố chất, mẫn cảm tính cách, còn có đối Aha tới nói có vô cùng trí mạng lực hấp dẫn tin tức tố, là sở hữu giới tính chung số lượng ít nhất, cũng đã chịu liên bang chính phủ bảo hộ, xem như liên bang quý hiếm giống loài. Này đó đều không phải trọng điểm là Khương Tuệ phát hiện chính mình hình như là trộm đi xuất ra môn phản nghịch thiếu nữ, sau đó còn không có từ đi bao xa, liền ở trên đường bị đánh cướp. Một cái ổ gà rời nhà trốn đi, liền gặp được tinh tặc, đây là loại nào vật khí. Bốn phía cầm súng thủ vệ thoạt nhìn có trải qua gió cắt huyết tinh. Thực hiện nhiên bọn họ này đàn tinh tặc cũng không phải cái gì lương thiện đồ đệ. Khương Tuệ nhắm mắt lại, vừa mới sau khi tỉnh dậy đầu óc còn có chút hỗn độn, nhưng là đã ở bay nhanh tự hỏi. Này đó thủ vệ trên cơ bản đều là một thân hắc, nhưng là trên người kia một bôi trên sẹt qua trước ngực huyết tinh hồng làm Khương Tuệ cảm giác tựa hồ đã từng ở nơi nào gặp qua, đặc biệt là kia mặt màu đỏ thượng ám sắc huy trường, nàng giống như có chút quen thuộc. Đến tột cùng là ở nơi nào gặp qua? Ở nàng tự hỏi thời điểm, bên cạnh lại có người tỉnh lại. Cùng thấp thấp nước nở đã minh bạch chính mình tình cảnh người bất đồng, tỉnh lại người kia hiển nhiên thập phần khiếp sợ, thả không lộng minh bạch chẳng huống. Hắn la to, dùng phẫn nộ ngữ khí ở công kích tới thủ vệ. Khương Tuệ hướng bên cạnh rụt rụt, đã vô pháp ngăn cản hắn, nàng hiện tại chỉ có thể tĩnh xem này biến, nhìn xem này đó đám tinh đạo đến tuột cùng sẽ làm sao. Kia chính là hủy diệt a, người này có phải hay không điên rồi. Một bên có người vô ý thức mà lẩm bẩm tự nói, Khương Tuệ nghe được, trong đầu như linh quang chợt lóe. Nàng biết vì cái gì sẽ cảm thấy cái này huy chương thực quen mắt. Nay còn không phải là quang bình tin tức thượng thường thường bá báo xú danh rõ ràng tinh tặc đoàn sao. Bọn họ là toàn bộ vũ trụ khó nhất triển cũng là nhất truy tung tinh tặc đoàn, nhân viên đông đảo, thế lực quảng đại, cái dạng gì giao dịch bọn họ đều làm. Đương nhiên, cũng đều là phi pháp. Truyền thuyết chỉ cần ngươi có cũng đủ tiền, là có thể đủ ở hủy diệt mua được bất luận cái gì ngươi muốn đồ vật. Cùng bọn họ sở làm các loại phi pháp sự kiện so sánh với. Đồng dạng cương ngạnh còn có thực lực của bọn họ, đến nay mới thôi đều không có người biết hủy diệt phía sau màn thủ lĩnh đến tột cùng là ai, là nam hay nữ đều không rõ ràng lắm. Ở cái này ổ gạ là khan hiếm giới tính thời đại, bọn họ ngay cả dân cư cũng đều sẽ tiến hành buôn bán. Đạo tặc công tác chẳng phân biệt cao quý cùng hạ tiện, liền tính là đánh cướp đi ngang qua bình thường phi hạm loại sự tình này, cũng không chút nào mặt đỏ. Đúng vậy, Khương Tuệ bọn họ nhóm người này khóc thút thít, co rúm lại người, trên thực tế đều là người thường. Mà hủy diệt đánh cướp bọn họ ngồi phi hạm, cũng là bình thường nhất bất quá vận chuyển hành khách hình nhị cấp phi hạm, sở chuyên trở phòng ngự hệ thống cùng vũ khí hệ thống, căn bản ngăn cản không được có bị mà đến tinh tập đoàn. Nói vậy Siv sẽ không nghĩ đến, trong cuộc đời lần đầu tiên trốn đi, liền như vậy xui xẻo gặp được bị tinh tặc đánh cướp chuyện như vậy. Phải biết rằng nàng lúc ấy cưỡi nhị cấp phi hạm đều còn không có bay khỏi nơi thủ đô tinh hệ rất xa, nay đó bọn đạo tặc liền dám ở bình thường đường hàng không thượng bắt cóc bọn họ. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, hẳn là dùng cái gì đặc thù thủ đoạn, không có làm liên bang tinh hệ vận chuyển hành khách chạm phát hiện manh mối. Bốn phía người đều thực tuyệt vọng. Khương Tuệ đại khái cũng đoán được vì cái gì như vậy tuyệt vọng. Gần chút thời gian trong tin tức luôn là ở bá báo mất tích vận chuyển hành khách phi hạm, còn có toàn bộ phi hạm mất tích người, đệ nhất con mất tích phi hạm cũng đã bị tìm được, rơi tan ở xa xôi ịp 0311 tinh hệ ở ngoài, chỉ có hạm trưởng thi thể cùng vài tên tiếp viên hàng không thi thể kể rõ bọn họ tao ngộ khủng bố tập kích. Mà bay hạm thượng hành khách ở 3 tháng sau chứ danh vùng đất không người quản La Sát Tinh tìm được, tồn tại cũng chỉ dư lại 4 cá nhân. Căn cứ tâm lý khám và chữa bệnh sau này 4 cá nhân cách nói, bọn họ là bị tinh tặc bắt cóc, sau đó bị trở thành hàng hóa bán đi. A-ha liền xung quân hoặc là làm cu ly, bệ tạ tự nhiên cái gì việc nặng việc dơ đều làm, mà ổ gà. Đã mất tích, kia 4 người cũng không rõ ràng lắm, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Chẳng qua lúc trước bắt cóc bọn họ cũng không phải hủy diệt tinh tặc đoàn. Mà hiện tại, đến phiên bọn họ này con vô tội vận chuyển hành khách phi hạm. Nhưng Khương Tuệ nhìn này đó thủ vệ không kiên nhẫn lại không thể không nhẫn mại biểu tình, nàng tổng cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Gần là vì dân cư buôn bán, liền ở thủ đô tinh hệ phụ cận, mạo thật lớn nguy hiểm bắt cóc vô tội bình dân, căn bản tính không ra. Phải biết rằng liên bang các đại quân đoàn cũng không phải ăn chay, đặc biệt là trấn thủ ở thủ đô Phi Ưng Đôn Đốc hạm đội. Lila to nam nhân gần nhất chính là một cái thoạt nhìn tuổi cũng không lớn thiếu niên, lưới đao giống nhau mặt mày, sắc bén ánh mắt. Liên ở Khương Tuệ một bên nhìn thiếu niên thủ vệ phải đối tên kia là to nam nhân làm cái gì, một bên ở tự hỏi thời điểm, liền nghe thấy nam nhân một tiếng kêu rên, liền rốt cuộc bất tỉnh nhân sự. Khương Tuệ tầm mắt thượng di, thấy được thủ vệ trên tay thương. A. Cứu mạng A. Giống như giọt nước rừng ở chảo nóng chung, dầu chiên lên giống nhau, một ít nhát gan hành khách đã hết đợt này đến đợt khác mà thét chói tai ra tiếng. Câm miệng. Khai thương tóc đen thiếu niên đầy mặt không kiên nhẫn, lại kêu liền nổ súng hắn tối om họng súng xẹt qua mỗi người, vừa mới còn ở thét chói tai vài người tức khắc nhắm lại miệng, đầy mặt hoảng sợ mà lui về phía sau. Khương Tuệ túi đầu nhìn mắt ngã xuống đất nam nhân, theo sau rũ xuống đôi mắt, đem chính mình ẩn nấp ở trong đám người, trở thành run bần bật một viên. Người này cũng chưa chết. Hắn còn sống. Thiếu niên này ở đe dọa bọn họ. Khương Tuệ túi đầu, nỗ lực mà che giấu chính mình, cũng nghe một bên ly nàng gần nhất vài tên thủ vệ đối thoại. Nàng phát hiện này đó thủ vệ đều ngoài ý muốn tuổi trẻ, nhiều tuổi nhất thoạt nhìn cũng bất quá 25-26 tuổi. Tìm được không có? Không có, đến tột cùng là ai nói tại đây con phi hàng thượng. Mã Tây bên kia tin tức, đáng chết, hắn sẽ không lừa chúng ta đi. Thao, nếu là thật sự lừa chúng ta, chỉ sợ sẽ chọc giận lao đại. Mã Tây kia tiểu tử nhất định là cố ý, cũng không biết hôm nay sao lại thế này, nếu không phải lão đại tự mình tới điều khiển phi hạm, chỉ sợ cũng sẽ bị đám kia gà con tử phát hiện chúng ta. Đúng vậy, hộ vệ đội so ngày thường còn muốn nhiều gấp đôi, thoạt nhìn bọn họ cũng như là đang tìm cái gì đồ vật, sẽ không cũng ở tìm. Ngươi nói nhỏ chút lớn như vậy miệng trách không được Mai Lệ Giai qua ngươi. Ngươi, theo một bên người đem nàng tễ đến một bên, thanh âm càng thêm ồn ào, Khương Tuệ không có lại nghe được hai cái tinh tặc đối thoại. Gà con tử bọn họ nói chính là Phi Ưng Đôn Đốc hạm đội sao? Nếu nói chính là Phi Ưng hạm đội, Khương Tuệ đại khái đoán được Phi Ưng hạm đội là đang tìm cái gì? Đại khái là tìm nàng. Nhưng nghe bọn họ đối thoại tới xem, bắt cóc bọn họ nguyên nhân, cũng là đang tìm cái gì đồ vật. Khương Tuệ cũng không rõ ràng bọn họ đang tìm cái gì, chỉ là suy nghĩ nếu không có tìm được bọn họ muốn, này đàn thoạt nhìn tuổi trẻ nhưng là lại cho người ta cực đại cảm giác gáp bách tinh tặc muốn như thế nào đối bọn họ. Còn có bọn họ lao đại. Từ bọn họ lời nói nội dung tới xem, cái này lao đại hiện tại chính tự mình điều khiển phi hạm. Một đám bị trói lên bình dân giống như là hàng hóa giống nhau chất đống ở bên nhau, cứ việc cũng không có người tin tức tố tiết lộ, nhưng là đủ loại thể vị, nước hoa vị cũng hoặc là tình tặc trên người hương vị đều làm Khương Tuệ khó có thể chịu đựng. Ở tránh đi mẫn cảm đề tài lúc sau, đám tinh đạo đối thoại cũng không có tránh đi bọn họ. Thực hiện nhiên, tinh tặc cũng hoàn toàn không để ý bọn họ đối thoại hay không bị này đó vô tội phiếu thịt nghe được. Vừa mới xỉ hệ vợ kia tiểu tử phá giải gà con tử thông tin, bọn họ ở tìm người. Một cái hoa hoa mặt thiếu niên chạy tới, có một loại phá giải câu đố hưng phấn. Hình như là cái ổ gà thanh tú thiếu niên theo sau nhăn lại cái mũi, chỉ là không biết là nam hay nữ, nghe xỉ hệ vợ nói, cái kia ổ gà là chính mình chạy ra. Ổ gà cao to một cái khác tinh tặc lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, một cái ổ gà thế nhưng không mang theo bất luận cái gì hộ vệ đi ra ngoài, biết hắn hiện tại ở đâu sao. Cũng có khả năng là nàng. Một cái khác A-ha tinh tặc mở miệng nói, nàng giống như ương giống nhau ánh mắt đảo qua Khương Tuệ này đàn vô tội quần chúng, có thể hay không tại đây nhóm người trung gian đâu. Hoa hoa mặt tinh tặc nết môi cười rộ lên, hắn màu nâu đôi mắt thượng xuất hiện cái loại này hài đồng dường như tàn nhẫn, vậy tìm xem đi. Ác ý ập vào trước mặt. Khương Tuệ nắm chặt nắm tay, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm. 132-132 đạo tặc ít đại tiểu thư hai. Vậy tìm xem đi. Cùng với hoa hoa mặt thiếu niên nghiền ngẫm, mặt khác đám tinh đạo cũng nóng lòng muốn thử, bắt đầu đánh giá khởi bọn họ này đó bình dân. Từng bước đưa bọn họ phi lên, trong tay còn cầm cái gì dụng cụ đối với mỗi người tích một chút. Thực hiển nhiên, này đó dụng cụ có thể nói cho tinh tặc bọn họ tin tức. Khương Tuệ bởi vì dáng người nhỏ xinh, xúc ở đám người trong một góc, nhất thời nửa khắc còn sẽ không đến phiên nàng, nhưng là nàng thân mình đã bắt đầu có chút căng chặt, nàng nắm giữa cổ vòng cổ, hướng tinh tặc trong tay dụng cụ nhìn thoáng qua. Tựa hồ cùng quá an kiểm khi cá nhân ID máy đo lường là giống nhau. Nếu là giống nhau nói, có lẽ có thể thông qua. Khương Tuệ đem đầu càng thấp một ít, thoạt nhìn là bởi vì sợ hai đến không dám nhúc nhích. Mà trên thực tế, làm lần đầu trốn ra, tính cách nuông chiều đại tiểu thư, gặp được loại chuyện này xác thật là sẽ sợ tới mức không dám lộn xộn. Bất quá nàng từ nặc khắc lập á chạy ra tới thời điểm tự nhiên đều chuẩn bị thật lâu, giống loại này ID kiểm tra đo lường hẳn là có thể thông qua. Cùng với không ngừng tích tích thanh, cầm dụng cụ người ly Khương Tuệ càng ngày càng gần. Nàng không tự chủ được mà ngừng thở, gắt gao mà một tay nắm vòng cổ, một tay nắm sau thắt lưng vũ khí hộp. Đây là đặc biệt vì nàng định chế vũ khí hộp, hơn nữa vẫn là còn chưa từng đưa ra thị trường sản phẩm, này đó tinh tặc cũng không rõ ràng. Đồng thời nàng tàng cũng thực cẩn nấp, giống như là trên quần áo nguyên bản trang trí giống nhau, bởi vậy cũng không có bị đoạt lại đi. Phanh phanh phanh. Tiếng tim đập cùng với tiếng bước chân, không khí cũng càng ngày càng áp lực. A-ha thân hình đều thập phần cao lớn, liền tính là bình thường A-ha nữ tính cũng đủ cao gầy, đứng ở nhu nhược ổ gà trước mặt giống như là núi cao giống nhau. Dụng cụ chỉ hướng về phía nàng, Khương Tuệ môi khẩn mân, nắm vũ khí hộp tay cũng buộc chặt, dây tiếp theo. Tích. Thông qua. Chật. Cầm dụng cụ tinh tặc có chút không kiên nhẫn, xem ra là không ở chúng ta này còn phi hàm thượng. Khương Tuệ thân mình hơi hơi lơi lỏng, nàng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói thật. Dựa theo hiện tại loại này làm không rõ ràng lắm trạng huống dưới tình huống, nàng sắc cũng không giống cùng này đàn thoạt nhìn liền khó nói lời nói một đám tinh tặc khởi xung đột. Đem chính mình giấu ở trong đám người là tốt nhất ngụy trang, như vậy liền sẽ không hấp dẫn bất luận kẻ nào chú ý. Bất quá nói trở về, Hạ Triều tên kia hẳn là cũng tới thế giới này, như vậy hắn hiện tại ở đâu? Ở thượng một cái thế giới, kỳ thật Khương Tuệ quá đến rất sảng. Làm Thái Hậu, Hoàng đế đối nàng thập phần cung kính thả hiếu thuận dù sao cũng là mộ hệ thống. Nắm giữ quyền to Cửu Thiên Tuế cũng đối nàng nói gì nghe nấy, tuy rằng ngẫu nhiên luôn là sẽ nói một ít làm giận nói, nhưng tổng thể tới nói, Khương Tuệ quá rất khá. Khương Tuệ cùng Hạ Triều, Tuyên Triều Triều Thần cùng nhau đem nguy ngập nguy cơ Vương Triều lôi trở lại quỹ đạo, tuy rằng vẫn cứ còn tồn tại không ít vấn đề, nhưng là so với kia loại tận thế Vương Triều cảnh tượng xem như hảo rất nhiều. Ở Hoa Mục Chi chiến đại thắng Man Trinh lúc sau, toàn bộ Tuyên Triều tiến vào tu sinh dưỡng tức giai đoạn, sử xưng Đoan Thành Trung Hưng. Theo sau, ưu tú giá trị mãn Hạ Triều rời đi, Thái Hậu cũng bởi vì một hồi thình lình xảy ra bệnh tật mà chết bệnh, rời đi tiểu hoàng đế thân thể hệ thống, cũng đem một lần nữa tẩm bổ tốt Triệu Sâm linh hồn thả lại trong cơ thể. Chờ đến Triệu Sâm tỉnh lại, chỉ biết cho rằng hệ thống sở làm chính là chính hắn làm, cũng không biết linh hồn của chính mình vẫn luôn ở ngủ say. Triệu Sâm căn cứ Thái Hậu di nguyện, vẫn chưa đem này cùng tiên đế cùng táng, mà là một mình táng ở Hiếu Lăng, đồng dạng, bởi vì cảm nhớ á phụ Cửu Thiên Tuế hạ xưởng công dạy dỗ. Ở Thái Hậu hạ táng lúc sau, bên cạnh cũng lặng lẽ nhiều tòa mộ mới. Triệu Sâm tế bái sau từ lăng nội đi ra. Cùng tiễn bệ hạ. Triệu Sâm quay đầu lại, thấy được vẫn có vẻ tuổi trẻ phụ nhân, nàng thoạt nhìn bất quá hơn 30 tuổi, trên người ăn mặc một mạc cung y liề. Xảo hạ cô. Triệu Sâm hành lễ, mà phụ nhân còn lại là cả kinh, lập tức đáp lễ, nô tỳ gánh không được. Triệu Sâm hơi hơi lắc lắc đầu nói ngài không cần nhiều lự, lúc trước nếu không phải xảo hạ cô ngài tự mình chăm sóc chấm. Chỉ sợ chấm đã sớm ở Diêm Vương trong điện đầu thai. Xảo hạ nói nô tỳ hành sự, chỉ dựa vào Thái Hậu phân phó, hết thể đều là nương nương công lao. Triệu Sâm nghe vậy, trầm mặc một lát, trong lòng lại một lần dâng lên đau thương. Cuối cùng hắn đem này suy nghĩ ép vào đáy lòng, cười chiều phụ nhân nói xảo hạ cô, theo chấm hồi cung đi, mẫu thân đã từng công đạo qua ta, phải hảo hảo đối xử tử tế nàng trong cung người. Giờ này khắc này, hắn không hề tự xưng góa bùa người chấm, mà là dùng ta. Xảo hạ nghe được Thái Hậu an bài, chỉ cảm thấy đau lòng, nàng lắc lắc đầu, bệ hạ, nô tỳ chỉ nghĩ thủ nương nương. Ngũ cô nương mới hưởng thụ nhiều ít thiên ngày lành, như thế nào lại đột nhiên đi. Triệu Sâm nói xảo hạ cô, ta đứa bé đầu tiên liền phải sinh ra, hiện giờ trong cung chỉ có ngươi cùng nên xuân cô ta tín nhiệm nhất, hoàng hậu cũng thập phần lo lắng, còn thỉnh ngài hồi cung thay ta chăm sóc một phen đi. Hắn nói thành khẩn, mẫu thân nói vậy cũng không muốn ngài nhân nàng mà trói buộc cả đời. Nếu là ngài không biết muốn làm cái gì, liền tới giúp ta cùng hoàng hậu đi. Xảo Hạ vốn là không muốn đi, nhưng là nghe được hoàng đế theo như lời không muốn trói buộc cả đời. Nàng nghĩ tới nương nương đã từng cùng nàng nói, làm nàng đi làm muốn làm sự tình. Nương nương chính là như thế, nàng luôn là hy vọng bên cạnh người, quá thượng trôi chạy cả đời, nhưng là nàng lại không có. Không bao lâu gả cho lớn tuổi chính mình 30 tuổi trượng phu, lại bị quyền hoạn nhìn trúng, hoàng đế tuổi nhỏ làm nàng không thể không buông rèm chấp chính, còn lưng đeo phụ nhân tham gia vào chính sự đeo danh. Nương nương cả đời này thực đoạn, lại hy vọng các nàng rất dài. Cuối cùng Xảo Hạ đáp ứng rồi. Ở theo hoàng đế rời đi Hiếu Lăng thời điểm, nàng quay đầu lại nhìn mắt kia cao cao, lại khí phái nghĩa trang. Nương nương từng nói, thử vong tức tân sinh. Như vậy tân sinh sau nương nương, cũng thỉnh nhất định phải trôi chạy cả đời. Đây là Xảo Hạ, cuối cùng nguyện vọng. Mà cũng không biết sau khi chết đến tuột cùng đã xảy ra gì đó Khương Thuệ, hiện tại đang gặp phải kế tiếp nên làm cái gì bây giờ tình cảnh. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, này đàn tinh tặc thế nhưng làm cho bọn họ này đó lưu lại người làm việc. Không sai, chính là làm việc. Tinh tế đi còn cần một tháng, vừa lúc phi hạm thiếu làm cu ly. Hoa hoa mặt thiếu niên tinh tặc nhìn bọn họ này đàn bị phân ra tới bể tạ mỉm cười, các ngươi liền lưu lại đi. Chẳng lẽ là bởi vì bệ tạ ẩn nhẫn cùng làm cơ sở sống bản khắc ấn tượng ăn sâu bén dễ sao bọn họ này đó bị nhéo ra tới đều là bệ tạ. Khả năng bởi vì hoa hoa mặt thiếu niên nói chuyện khi luôn là cười tủm tỉm, liền có người đánh bạo hỏi kia còn lại a ha đâu. Hoa hoa mặt thiếu niên liếc người nói chuyện liếc mắt một cái, người kia tức khắc có chút phát run, nhưng là vẫn là cố nén sợ hãi tiếp tục nói ta đệ đệ còn ở bên trong, làm ơn, ta có tiền, các ngươi muốn nhiều ít, ta đều có thể cho các ngươi. Không cần thương tổn ta đệ đệ, hắn còn không có thành niên. Hoa hoa mặt thiếu niên cười nói ha ha ha chúng ta này đó cùng hung cực các tinh tặc đánh cướp cũng mặc kệ các ngươi chưa không vị thành niên Nga. Theo sau hắn như là thực tiết hận giống nhau nói ai, nếu không phải bởi vì hôm nay tình huống đặc thù, ngươi xác thật có thể giao tiền chạy lấy người, nhưng là quá không khéo, ai kêu các ngươi này một chuyến bay cùng hàng hóa của chúng ta tung tích trọng điệp, bằng không cũng sẽ không bị chúng ta bắt giữ. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà nói đáng sợ nói. Chúng ta hiện tại không có thời gian một tay giao tiền một tay giao người, tinh tế đi đã khởi động. Tinh tế đi, xem tên đoán nghĩa chính là ở trong tinh tế xuyên qua. Bởi vì vũ trụ diện tích rộng lớn vô ngần, tinh hệ cùng tinh hệ chi gian lấy hàng tỷ năm ánh sáng tới tính toán, thời không tiếp bắc quá độ tuy rằng có thể ngắn lại thời gian, nhưng là nếu khoảng cách rất xa nói, cũng vẫn cứ yêu cầu tiêu phí nhất định thời gian. Từ hoa hoa mặt thiếu niên nói tới xem, bọn họ này một chuyến tinh tế đi là muốn đi xa xôi tinh hệ, không có thời gian dừng lại chờ đợi. Quan sát đến này con phi hạm xuất hiện nhân số, cùng hình thể thật lớn phi hạm bất đồng, bên trong người xác thật tương đối tới nói thiếu rất nhiều. Xem ra đều không phải là hủy diệt tinh tặc đoàn toàn bộ người tại đây, hẳn là một cái chi nhánh. Vậy các người muốn đem chúng ta đưa tới nào đi một cái khác bể tạ chịu đựng không được, nàng thực sợ hãi, không cần tiền nói, thế nào mới có thể phóng chúng ta đi. Hoa hoa mặt thiếu niên biểu tình vẫn cứ không có gì biến hóa, vẫn cứ là cười tủm tỉm bộ dáng, ai nha, không cần kích động như vậy sao. Hắn cười hì hì, ý vị không rõ nói chẳng lẽ các ngươi gần nhất không thấy tin tức sao những cái đó mất tích phi hạm kết cục là cái dạng gì. Ngươi tức khắc đã có người hoảng sợ đến sắp té xỉu, rốt cuộc tử vong u ám vẫn luôn huyền phù ở trên đầu, là một kiện phi thường thống khổ sự. Ha ha ha ha hoa hoa mặt thiếu niên giống như là nhìn thấy gì thú vị đồ vật giống nhau cười rộ lên, hắn nói, ta nói giỡn, chúng ta đán đức giỡn còn không có như vậy vô hạn cuối đâu. Đán đức giai ẩn, bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt Khương Tuệ mày vừa động. Hủy diệt tinh tặc trong đoàn chứ danh chi nhánh, lấy tình báo buôn bán nổi tiếng, nghe đồn không có đán đức dần tìm không thấy tình báo, hỏi thăm không đến tin tức, căn cứ tình báo giá trị, thu phí dụng vô thượng hạn. Bởi vậy có thể thấy được hủy diệt rốt cuộc có bao nhiêu đại, trên cơ bản đều mau thành một cái phân công tiên minh công ty. Nếu không phải bọn họ sẽ áp dụng các loại phi pháp thủ đoạn tới đạt tới mục đích, hơn nữa luôn là du tẩu ở màu xám bên cạnh cùng màu đen mảnh đất, bằng không chỉ sợ ở liên bang đã sớm thành hợp pháp quân đoàn. Cũng là vì này đó tin tức đã mau trở thành liên bang văn minh trình độ so cao tinh hệ cư dân thưởng thức, đồng thời cũng bởi vì Khương Tuệ trong nhà duyên cớ, nàng mới có thể hiểu biết không ít. Nếu là muốn sống đi xuống, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Nga. Siêu cấp S hoa hoa mặt thiếu niên cười tủm tỉm, nói ra nói lại uy hiếp tràn đầy. Còn lại người không dám lại vô nghĩa, Khương Tuệ phát hiện, hắn tựa hồ cũng không có trả lời vấn đề người những cái đó á ha hành khách bọn họ phải làm sao bây giờ. Nói nửa ngày. Trên thực tế hoa hoa mặt thiếu niên lại cái gì cũng không có lộ ra. Đang chờ đợi phân phối trong quá trình, Khương Tuệ nghe được một bên một nữ nhân ở lẩm bẩm tự nói. Như thế nào cảm giác cái kia a ha hảo quen mắt? Khương Tuệ nghĩ nghĩ, thò lại gần thấp giọng hỏi nói nơi nào quen mắt? Bệ tả nữ nhân hoảng sợ, nàng quay đầu xem qua đi, thấy được một cái tò mò đôi mắt. là cái xinh đẹp thiếu nữ. Nữ nhân còn không có hoan quá thần, thiếu nữ lại một lần mở miệng, ta kêu xỉ. Bị nàng lễ phép thái độ cấp cảm nhiễm, nữ nhân theo bản năng trở lại ta là lai kéo. Thiếu nữ như cũng là phi thường lễ phép, nàng nói chuyện khi có một loại không nhanh không chậm làn điệu, còn có ẩn ẩn cao ngạo. Cái này làm cho lai kéo cảm giác có một chút giống thượng tầng xã hội những cái đó quý tộc nói chuyện khi ngữ khí. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là ở Quang Bình kịch xem qua mà thôi. Tên là xịp thiếu nữ hỏi nàng, lai kéo, ngươi vừa mới nói ngươi cảm thấy cái kia aha có chút quen mắt, xin hỏi ngươi là ở nơi nào nhìn thấy quá hắn nếu không nhớ do nói, cũng không có quan hệ. Lai kéo biết bọn họ này một phi hạm hành khách đều xem như xui xẻo cộng hoạn nạn, hơn nữa cái này xinh đẹp thiếu nữ thái độ thực hữu hảo cũng thực chấn định. Cảm nhiễm tới rồi nàng, vì thế nàng thoáng thả lỏng một ít, nghĩ nghĩ, như thiếu nữ giống nhau, cũng không có dẫn người chú ý thấp giọng mở miệng nói. Kỳ thật ta cũng nhớ không rõ lắm nhưng tổng cảm giác hẳn là không có thật lâu, hẳn là trong khoảng thời gian này. Bởi vì không xác định duyên cớ, lai kéo lời nói có chút không nghiêm cẩn cùng lặp lại. Khương Tuệ nghĩ nghĩ hoa hoa mặt thiếu niên bộ dáng, kỳ thật còn rất hấp dẫn người, nếu không có kia cổ hung ác tàn nhẫn kính, chỉ sợ sẽ hấp dẫn không ít ổ gà chú ý. Sẽ là nguyên nhân này sao? Liên ở Khương Tuệ muốn hỏi đến càng chi tiết một ít thời điểm, phân phối tinh tặc đã tới. Bọn họ này đàn bệ tạ bị mang lên điện tử xiềng xích đi đến nơi nào đều sẽ theo dõi theo thời gian thực. Hơn nữa một khi hành động thiếu suy nghĩ hoặc là làm một ít không nên làm, điện tử xiềng xích liền sẽ tự động khởi động, xuyên thấu bọn họ cổ, trực tiếp GG. Xích chó mang hảo sao? Này nhóm người thế nhưng đem điện tử xiềng xích gọi là xích chó, tuy rằng thực hình tượng, nhưng là làm cho bọn họ này đó bệ tạ đều thực không thoải mái. Rốt cuộc ai lại nguyện ý mang xích cho đâu? Khương Tuệ cũng không có để ý, nàng còn ở tự hỏi. Bởi vì kỳ thật nàng cũng cảm thấy đứa bé này mặt thiếu niên có chút quen mắt, nhưng thật sự là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Cùng lai kéo nói trong khoảng thời gian này so sánh với, Khương Tuệ cảm thấy hoa hoa mặt thiếu niên quen mắt, lại cảm giác là rất sớm phía trước sự. Tổng cảm giác biết ở nơi nào nhìn thấy hắn chuyện này sẽ trọng yếu phi thường. Quan trọng đến quan hệ đến Khương Tuệ có thể phỏng đoán ra bọn họ này đàn không cần tiền cũng không muốn sống tinh tặc đến tuột cùng có cái gì mục đích. Nhưng mà không có thời gian cấp Khương Tuệ nghĩ nhiều, bọn họ bệ tạ bị phân phối thành vài cái tổ, có thể là bởi vì Khương Tuệ thoạt nhìn gầy cánh tay gầy chân, tinh tặc liền không có làm nàng đi làm một ít chỉ có thể kéo chân sau việc nặng, ngược lại làm nàng đi chủ phòng điều khiển bưng trà đưa nước đương cái đánh tạp hầu gái. Tuy nói là bưng trà đưa nước, nhưng trên thực tế cái gì quét tước, dọn đồ vật, truyền lời đủ loại sống đều là nàng làm. Nàng có chút nghi hoặc vì cái gì phi hạm người không đem bọn họ ném văng ra, mà là lưu lại còn nhiều mấy khẩu cơm ăn. Cẩn thận ngẫm lại bọn họ này đó bình dân tác dụng cũng nhất định không có đơn giản như vậy. Ở kiểm tra xong rồi mọi người tin tức cùng bối cảnh lúc sau, một ít lão nhược bệnh tàn bị bọn họ ném ở một cái khác phi hạm liền nên ngang mà đi. Này đó không tiện chiếu cấu người, cuối cùng bị bọn họ từ bỏ, như là để lại một con đường sống, mà dư lại thanh trắng năm. Tắc bị bọn họ lưu lại. Nhưng phải biết rằng bọn họ hiện tại đã ở vào tinh hệ bên ngoài, có thể hay không liên hệ đến liên bang đôn đốc đội cứu viện, hoàn toàn xem mệnh. Bất quá hướng Khương Tuệ cảm giác được, này đó bị đuổi ra phi hạm người hẳn là vẫn là sẽ đạt được cứu viện, rốt cuộc này đó tinh tặc không giống sẽ lạm sát kẻ vô tội. Mà không biết có phải hay không bởi vì bọn họ phi hạm quá lớn duyên cớ, yêu cầu một ít đánh tạp nhân viên tới chạy chân làm việc, hơn nữa lại điện tử xiềng xích. Này đàn phi thường kiêu ngạo aha cũng không có đem các nàng này đàn bệ tạ xem ở trong mắt. Bất quá ngẫm lại cũng biết trên cổ điện tử xiềng xích nhất định có đặc thù cải trang. Khương Tuệ căn cứ điện lưu ngẫu nhiên thông qua cảm giác tới xem, còn rất có khả năng ở kiểm tra đo lường nàng tim đập cùng một ít sinh mệnh triệu chứng. Đang ở chủ phòng điều khiển Khương Tuệ thực mau cũng đã bắt đầu làm việc. Bao gồm cũng không giới hạn trong rửa sạch rác rưởi, tiếp thu đám tinh đạo làm khó dễ. Cũng may Siv cũng không sẽ nấu cơm. Ngay cả đơn giản nhất phao cà phê pha trà đều không biết, bởi vậy Khương Tuệ có thể yên tâm thoải mái sẽ không, mà không biết cái gì nguyên nhân, nhất khả năng nàng là bình dân duyên cớ, một ít đám tinh đạo đối nàng thái độ còn có thể. Khương Tuệ tổng cảm thấy, bọn họ đối đãi bình dân trên thực tế có một loại bất quá giới cũng không quá bình thường khoảng cách. Nhưng là không tránh được hùng hùng hổ hổ hai câu, nhưng thế nhưng không có đối nàng nói thêm cái gì, mà là làm nàng đi làm khác. Cái này làm cho Khương Tuệ suy đoán bọn họ này đó bình dân kỳ thật còn có mặt khác sử dụng, cho nên bọn họ mới không thương tổn. Nhưng mà cứ việc như thế, ở nhà nuông chiều từ bé đại tiểu thư trong lòng kỳ thật đã bắt đầu không kiên nhẫn, nếu không phải tử vong uy hiếp u ám vẫn cứ nổi tại trên đầu, chỉ sợ nàng đã sớm chọn nguyên liệu không làm. Phi hạm cửa sổ mạn tàu ngoại vĩnh viễn đều là một mảnh lanh lảnh sao trời cùng ngân hà, bởi vậy cũng hoàn toàn không biết thời gian trôi đi. Khương Tuệ bất chi bất giác đã ở bận rộn chung vượt qua một cái buổi chiều, nàng căn cứ khoảng cách Thái Dương xa gần tới phòng đoán. Đám tinh đạo bắt đầu ăn bữa tối. Khương Tuệ cho rằng bọn họ sẽ uống dinh dưỡng dịch, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng còn ăn chính là nhiệt thực. Thoạt nhìn như là hamburger, nhưng là một ngày không ăn cơm Khương Tuệ ngửi được hương vị sắp chết đói. Chủ phòng điều khiển tinh tặc không phải rất nhiều, trong đó cái kia hoa hoa mặt thiếu niên cũng ở chỗ này. Ô gà sức lực cùng thể lực thật sự là không tốt, Khương Tuệ lúc này đã mệt đến không được, nàng cầm khay đi vào tới, buông xuống đầu đưa cho mỗi một cái tinh tặc. Bởi vì đại tiểu thư quá mệt mỏi, nàng đã lười đến lại trong lòng tiếp tục hùng hùng hổ hổ này đó đáng chết tinh tặc. Từ phòng bếp đến chủ phòng điều khiển hào xa, có thể là cảm thấy bọn họ còn không an phận, bởi vậy cũng không cho bọn họ cưới hạm nội tái khí quyền hạn, toàn dựa chân đi, còn có người chuyên môn giám thị. Dọc theo đường đi treo súng ẩn cũng vẫn luôn đối với bọn họ này đó người từ ngoài đến. Làm đến bọn họ này đó vô cớ bị bắt cóc giả mới là cùng hung cực các tội phạm giống nhau. Lẽ vì, lão đại nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào? Đương nhiên là đi trước nhìn xem đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Cứ như vậy buông tha mã tây kia tiểu tử sao? Khương Tuệ phát hiện bị gọi lẹ vì chính là cái kia hoa hoa mặt thiếu niên. Thiếu niên cười, chẳng qua nhiều vài phần huyết tinh hương vị. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắn cười hỏi lại, lão đại là sẽ không bỏ qua hắn. Cũng không rõ ràng bọn họ theo như lời lão đại là ai. Khương Tuệ đem trên khay đồ ăn đưa cho lẹ vì, nàng phát hiện này giá phi hạm thế nhưng khuyết thiếu một ít sinh hoạt người máy, giống loại này thượng đồ ăn sống, còn làm nàng người này thịt đi phòng bếp bối tới. Phải biết rằng tinh tế thời đại, này đó sinh hoạt người máy chính là trải rộng các đại tinh hệ, trừ phi là nghèo đến mức tận cùng tinh cầu, hoặc là phát triển văn minh trình độ không cao tinh cầu, mới không có phổ cập này đó công năng hình người máy. Gì? Nguyên bản chỉ là đơn thuần đưa cơm liền có thể trở lại chính mình tù phạm phòng, kết quả đứa bé này mặt thiếu niên phát ra nghi vấn thanh âm. Khương Tuệ tức khắc trong lòng dùng mình. Ta đột nhiên phát hiện, ngươi luôn là túi đầu ai? Lẽ vì thanh âm nhẹ nhàng mà mang theo hứng thú, như thế nào không ngẩng đầu là sợ hãi chúng ta sao? Cứ việc chủ phòng điều khiển người không nhiều lắm, a ha lại chiếm cứ đại đa số giới tính, Khương Tuệ cũng không biết cái kia còn chưa xuất hiện lão đại nơi nào làm tới nhiều như vậy a ha, nàng đã có điểm hít thở không thông. Thuộc về ổ gả thiên tính làm nàng thập phần sợ hãi này đó kết bè kết đội a ha, rồi lại làm nàng nhịn không được muốn hấp dẫn đối phương chú ý, Khương Tuệ nhẫn mại ở như vậy thiên tính. Phải biết rằng này đó a ha hương vị so le không đồng đều. Thuộc về tinh tặc cái loại này dã man làm văn minh ổ gạ rất là không khỏe. Khương Tuệ không nói gì, nàng chỉ là làm chính mình thoạt nhìn như là có chút co rúm lại giống nhau, nâng lên tay run nhẹ nhẹ. Lẽ vì thực mau mất đi hứng thú, cái gì sao, ta rõ ràng đều không có làm cái gì à, vì cái gì các ngươi những người này luôn là thực sợ hãi bộ dáng. Một cái khác ha ha ha cười rộ lên, tiểu tử ngươi nhìn xem chính ngươi trong ánh mắt cất giấu chó săn vị đi, một bộ muốn đem người tùy thời xé nát bộ dáng. Xác thật. Lẹ vỉ cười rộ lên khi đôi mắt thuộc về vô câu thúc khoái ý cùng không có hạn chế ác ý kỳ thật rất dò người. Lẹ vỉ vốn dĩ muốn cho cái này không có gì cốt khí mềm yếu bể tạ rời đi, hắn không có hứng thú đối một cái run bần bật người tiếp tục nói chuyện đi xuống, làm ơn, hắn cũng sẽ không tùy tiện giết người. Nhưng là đương nàng rời đi nháy mắt, thuộc về A-ha trời sinh nhạy bén trực giác cùng sức quan sát làm hắn theo bản năng mà chú ý tới cái này bể tạ thiếu nữ lỏa lộ ra tới cổ da thịt. Trắng nõn, giấu ở cao cổ áo hạ. Theo sau thực mau bị bóng loáng như tảo tóc dài khoác cái che khuất. Lẹ vì theo bản năng nói đứng lại. Đã chuẩn bị rời đi thiếu nữ một đốn, nàng chậm gì gì xoay người lại, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được nàng kháng cự cùng không tình nguyện. Nguyên bản lẹ vì đã quen thuộc như vậy không tình nguyện cùng sợ hãi, rốt cuộc hắn thấy nhiều như vậy người. Nhưng là bởi vì vừa rồi ba đức kích tướng, còn có bỗng nhiên đối diện trước cái này bệ tạ bước lên khởi hứng thú, lẹ vì gọi lại đối phương, hơn nữa rất có hứng thú nói không được. Ta liền phải nhìn xem ngươi trông như thế nào, luôn là cúi đầu, ta quá tò mò. Hắn nói chuyện khi ngang ngược cùng trắng da cường ngạnh đều bởi vì hắn thanh tú dung mạo làm hắn thoạt nhìn cũng không hùng hổ doa người, ngược lại có một loại đáng yêu ý vị, đương nhiên, nếu không phải hắn tinh tặc thân phận nói. Bất đắc dĩ, Khương Tuệ ngẩng đầu, đại tiểu thư nhéo nắm tay, nói thật nàng luôn là cúi đầu là bởi vì cũng không muốn cho người chú ý tới chính mình, bởi vì nàng cũng không thể bảo đảm nơi này có thể hay không có người nhận ra nàng là ai. Nhưng giống như, nguyên lai là cái tiểu mỹ người A. Lẹ vì cười tủm tỉm mà nói. Từ hắn cùng mặt khác tinh tặc phản ứng xem ra, bọn họ cũng không biết nàng là ai. Ngẩng đầu sau, Khương Tuệ lại lần nữa bay nhanh mà muốn cúi đầu, lại ở nghe được lẹ vì nói sau dừng lại. Ai, như vậy đẹp mặt như thế nào lao nghĩ muốn giấu đi, hắn nói nghe tới phi thường chân thành, làm người cũng không có cảm giác được mạo phạm. Hơn nữa hắn thoạt nhìn thượng tiểu nhân tuổi, bởi vậy Khương Tuệ cũng không có cảm giác chính mình bị đùa giỡn. Khương Tuệ trong lòng rất bình tĩnh mà nghĩ, nhưng là trên mặt toát ra ẩn nhẫn không kiên nhẫn. Một bên A Ha nhìn đùa giỡn nói trách không được Á Đinh kia tiểu tử sẽ an bài nàng tới chủ phòng điều khiển, xác thật so ném ở phía sau bếp khá hơn nhiều. So với loại này văn minh vui đùa, một khác chút chuyện hài thô tục loại hình cũng bắt đầu xuất hiện. Ha ha ha, này không phải Á Đinh chính mình thích loại hình sao? Thượng một lần ở Nặc Khắc Lập Á phố kia tiểu tử chính là một cái cũng chưa buông tha. Như là bất kham chịu đựng như vậy trêu đùa, Bệ Tạ thiếu nữ mặt trở nên có chút tái nhợt, Lệ Vì thấy được, mang cười mặt hơi hơi một đốn. Lệ Vì vừa định mở miệng thế cái này đáng thương Bệ Tạ thiếu nữ giải vây một chút, một bên A Ha đã thượng thủ muốn câu lấy đối phương cằm, Lệ Vì mặt trầm xuống, nhưng mà còn chưa chờ hắn động tác, cái kia Bệ Tạ thiếu nữ phảng phất là vì tránh né giống nhau theo bản năng sau này lui một bước, tức khắc trọng tâm không xong liền phải về phía sau đảo đi. Ở nàng sắp sửa té ngã nháy mắt, bả vai bị người đỡ lấy. Lệ Vì đã vươn tay bất động thanh sắc mà thu hồi, hắn nhìn đến thiếu nữ phía sau nam nhân, đối phương đã thực mau buông ra nàng. Lệ Vì cười nói, "Si Hever, ngươi không đợi ở ngươi kỹ thuật khoang, như thế nào tới?" Si Hever, cao gầy mà diễm lệ, hơi cuốn tóc đen dừng ở mặt sườn, thâm thúy hốc mắt cùng cao thẳng mũi làm hắn thoạt nhìn như là thượng đế tỉ mỉ tạo hình sau tác phẩm, hồng diễm diễm môi sấn đến làn da trắng non như tuyết. Nhưng mà hốc mắt hạ thanh hắc quầng thâm mắt đặc biệt rõ ràng như mỹ ngọc hơi hà. Cứ việc như thế, Khương Tuệ đều vẫn cứ kinh diễm với như vậy tái nhợt lại mỹ lệ mỹ mạo. Ở tiếp xúc gần gũi kia một khắc, Khương Tuệ cảm nhận được hắn giới tính. Nam A Ha. Cái này có được sống mái mạc biện mỹ mạo xì hệ vờ mở miệng. Các ngươi đang làm cái gì? Khương Tuệ tức khắc kia cổ kinh diễm tiêu tán. Vì cái gì mỹ thiếu niên muốn nói một ngụm liên bang thổ ngữ A rất khó nghe ai, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm. 133-133 đạo tặc ít đại tiểu thứ 3. Xì hệ vờ. Hẳn là chính là phía trước Khương Tuệ nghe được đi kỹ thuật lộ tuyến, phá giải phi ưng hạm đội thông tin người. Cùng hắn mỹ mạo trình độ so sánh với, cũng chỉ có hắn trước mắt nhàn nhạt quầng thâm mắt cùng hắn kỹ thuật viên thân phận tương xứng đôi. Ô gà ở thiên tính thượng chán ghét A Ha quá mức gần khoảng cách, bởi vậy đại tiểu thư theo bản năng mà hướng bên cạnh tránh đi, giống như là e sợ cho tránh còn không kịp giống nhau. Có A Ha liền cười, nha, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người kháng cự xì hệ vở mỹ mạo. Diễm lệ thanh niên hơi hơi nhăn lại mi. Thực hiện nhiên hắn nghe nhiều này một loại nói, đồng thời cũng hoàn toàn không thích. Câm miệng mãi. Vừa mở miệng chính là liên bang vùng ngoại thành thổ ngữ thanh niên nói, nếu ngươi có thể nhiều xem điểm thư cứu vớt người kia rông tuyết đầu óc, liền sẽ không có cái nào ổ gà nguyện ý lý ngươi. Bị gọi mãi A Ha chính là ý đồ thượng thủ đùa giỡn Khương Tuệ A Ha, hắn ở một chúng cao lớn A Ha chúng có vẻ cao to, cơ bắp phi thường đại khối, nhưng là đứng ở Lệ Vì cùng Si Hệ Vợ bên cạnh, quả thực giống như là hai đóa hoa tươi bên cất chó. Mại cảm giác được mạo phạm, nhưng là ở Xì Hệ Vợ lãnh đạm nhìn qua khi, lại xách một tiếng, quay đầu đi không nói cái gì nữa. Nhìn một màn này Khương Tuệ hơi hơi nhúng mày, xem ra cái này thoạt nhìn gầy yếu cao gầy Xì Hệ Vợ, tại đây đàn Á Ha chung là có không ít quyền lên tiếng. Bởi vì nàng vẫn cứ nhìn như vô thố mà đứng ở một bên, Xì Hệ Vợ nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, nhưng là lại cũng không nói gì thêm, mà là hỏi Lệ Vì. Các ngươi đang làm cái gì? Lệ Vì sớm đã khôi phục cười tủm tỉm bộ dáng, nhìn Xì Hệ Vợ cùng Mải khởi xung đột. Ban đầu thời điểm, không ít đán đức dần thành viên lần đầu tiên nhìn thấy Xì Hệ Vợ, liền trông mặt mà bắt hình dong mà cho rằng hắn là một cái gầy yếu dễ khi dễ A Ha, nhưng là ai đều không có nghĩ đến, Xì Hệ Vợ có được cùng kỹ thuật nhân viên không tương xứng thân thủ. Chỉ là hắn ngày thường tương đối lười nhác không muốn nhúc nhích thôi, huống hồ hắn còn có thông minh tuyệt đỉnh đầu óc, thâm chịu lao đại tín nhiệm. Lệ Vì đương nhiên là ở nhận thức vị này tân thượng hạm Lệ Vì chớp chớp mắt, sau đó như là mới nhớ tới giống nhau nhìn về phía Khương Tuệ, xinh đẹp tiểu thư, ngươi tên là gì? Đại tiểu thư ở một bên, đã sớm đối này đàn xú A Ha cảm giác được phiền chán cùng chán ghét, nàng muốn rời đi nơi này, nhưng là bởi vì Lệ Vì cái loại này nhìn như cười tủm tỉm kỳ thật khí chàng cường đại kinh sợ nàng bộ dáng, lại không dám rời đi. Đại tiểu thư ẩn nhẫn, bởi vì từ nhỏ lớn nhỏ đều không có chịu quá loại này ủy khuất. Nàng thanh âm có chút không kiên nhẫn. Xì. Này xác thật là nàng tên thật, cái này cao ngạo đại tiểu thư, còn khinh thường với dùng giả danh trốn đi. Lệ Vì cười hì hì tán dương xì, tự do nữ thần, thật xứng tiểu thư như vậy mỹ mạo. Ở tinh tế liên bang, đồng dạng truyền thuyết thần minh, này đó thần minh tạo thành hiện giờ diện tích rộng lớn vũ trụ. Cặp làm một đoàn hỗn độn chung kết, xuất hiện vũ trụ, tinh quang nữ thần phát ra máu tạo thành ngân hà. Ánh trăng nữ thần trái tim trở thành vô tận trăng tròn bọn họ tử vong đúc liền vũ trụ sinh mệnh, hắn huyết nhục cùng lông tóc, ở vũ trụ mỗi một tấc lưu lại dấu vết. Nhưng mà dùng Siv làm tên nàng, cũng chỉ là cha mẹ nàng hy vọng nàng lớn lên mạo mỹ. bởi vì tự do nữ thần còn có một cái khác thần cách, chính là ánh trăng nữ thần. Ánh trăng nữ thần lấy mỹ mạo nổi tiếng. Bất quá này đó đều không quan trọng, bởi vì tinh tế thời đại đã không có thần minh, chỉ có không ngừng khai thác duy nhất chủng tộc nhân loại. Lệ vì đã quay đầu trở về tiếp tục trả lời xì hệ vở vấn đề, cái loại này nhìn như không hề ác ý cười hì hì ánh mắt cũng rốt cuộc từ nàng trên người rời đi. Lệ vì là cùng vị này tân thượng hạm xì tiểu thư nói chuyện phiếm. Hắn như là thực mau đem chuyện này vứt chi sau đầu, phi thường tò mò hỏi xì hệ vở, vậy còn ngươi không ngốc tại ngươi cái kia băng lánh lánh kỹ thuật hoang, chạy tới chủ phòng điều khiển làm cái gì? Xì hệ vở lười đến quản lệ vì đang làm cái gì, hắn chỉ là ra cửa, sau đó tới chủ phòng điều khiển. Thuận tay đỡ một chút thiếu chút nữa té ngã bị đảm đương hầu gái bình dân. Chẳng qua vừa mới đỡ nữ nhân kia, có điểm quen mắt. Chưa bao giờ tại đây loại việc nhỏ thượng thao tâm xỉ hệ vợ lãnh đạo nói tọa độ đã định vị, lao đại cho các ngươi ngừng nghỉ một chút. Lệ vì lẩm bẩm chúng ta cũng không có làm gì đi. Xỉ hệ vợ những người này đều là bình dân, ngươi biết đúng mực cùng quy củ. Lệ vì phi thường tiếc nuối mà thở dài, hảo đi, ta chỉ là quá nhàm chán, ta sẽ ước thúc bọn họ. Xì hệ vợ phi thường lãnh đạm gật đầu, giống như là cái bình thường truyền lời công cụ người giống nhau, chuẩn bị xoay người liền đi, đi phía trước nghĩ tới cái gì, lại đối bọn họ nói phi hạm mở ra khu vực chỉ có một nửa, dư lại còn tồn tại ô nhiễm, đừng làm những cái đó bình dân chạy loạn. Đặc biệt là ngươi, lệ vì, lão đại làm ngươi không cần đầu góc nóng lên liền muốn đi tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lệ vì này sẽ là chân tình thật cảm mà tiếc nuối, hắn buông tay, hảo đi, nếu lão đại đều nói như vậy. Ta sẽ nghe lời. Ô nhiễm. Khương Tuệ ở một bên nghe xong, trong lòng rùng mình. Thời đại này không có thần minh, là bởi vì thần minh đã chết. Bọn họ hài cốt là đúc liền diện tích rộng lớn vũ trụ hết thảy, cũng là hết thảy ô nhiễm ngọn nguồn. Có sinh liền có chết, tương sinh tương khắc, bị ô nhiễm thần trí mọi người sẽ cuối cùng mất đi lý trí, ở điên cuồng chung bị lạc ở ngân hà cuối tức tử vong. Này đó là tinh tế liên bang nhân đều biết đến thưởng thức. Ô nhiễm không thể nghịch, cũng không thể biến mất. Nhưng là hiện giờ trên cơ bản đều bị khống chế ở vũ trụ biên giới, một ít tinh hệ bên ngoài. Chỉ có một ít bỏ mạng đồ đệ cũng hoặc là xuyên qua ngân hà đi mạo hiểm ra, khai thác giả từ từ, nói ngắn lại chính là ở tiền tuyến người sẽ thường xuyên tiếp xúc. Thân là liền thủ đô Nổ Clia đều không có ra quá đại tiểu thư, tự nhiên cũng không có tiếp xúc quá, nhưng là nàng biết một ít tương quan tin tức. Này con phi hạm, thế nhưng có một nửa khu vực tồn tại ô nhiễm. Xem này đó tinh tặc bộ dáng. Thực hiện nhiên bọn họ đối ô nhiễm loại sự tình này tập mãi thành thói quen, cũng là, hàng năm ở màu xám mảnh đất du tẩu, cái gì không có gặp qua. Nhưng nếu bị bọn họ này đó bình dân đã biết, chỉ sợ sẽ khiến cho khủng hoảng. Ai nha, quên mất còn có một cái không nên cảm kích bình dân ở chỗ này ai. Khương Tuệ từ suy nghĩ chung hoàn hồn, đối thượng cười tủm tỉm nhìn nàng Lệ Vi. Còn lại người đã về tới chính mình cương vị ngồi, nhưng là cười như không cười xem náo nhiệt ánh mắt, vẫn cứ dừng ở bọn họ hai cái trên người. Khương Tuệ dương mắt, nhìn đến xỉ hệ vợ không có gì biểu tình, giống như là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau rời khỏi, đi phía trước hắn còn nhìn nàng một cái, nhưng cuối cùng chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày. Chú ý đúng mực. Xỉ hệ vợ lại một lần nhắc nhở Lệ Vi, theo sau ở Lệ Vi sung sướng đã biết có lệ chung rời đi. Lệ Vi đi đến Khương Tuệ trước mặt, cứ việc hắn thoạt nhìn thanh tú lại bướng bỉnh, nhưng là lại như cũ so Khương Tuệ cao rất nhiều. Rốt cuộc hắn là A-ha. Thuộc về A-ha hơi thở lập tức tới gần. Đại tiểu thư theo bản năng lui về phía sau một bước, nhăn lại mi bộ dáng làm Lệ Vì phảng phất phát hiện tân đại lục. Lệ Vì ngươi sinh khí. Thiếu niên lập tức để sát vào nàng, rất là hiếm lạ, ngươi vừa mới không phải ở sợ hãi ta sao thế nhưng còn sinh khí, đây là ở hướng ta sinh khí sao. Đại tiểu thư siết chặt nắm tay, căng chặt cằm, nàng tưởng hít sâu một ngụm tới làm chính mình nhẫn lại, nơi này không phải trong nhà, không có người sẽ giúp nàng, nhưng là lại nhịn không được. Nàng hốc mắt đã hơi hơi phím hồng, đây là ủy khuất. Giây tiếp theo, Lệ Vĩ liền thấy cái này xinh đẹp thiếu nữ bệ tạ như là không có nhịn xuống, cuối cùng hướng về phía hắn lớn tiếng nói ta chính là sinh khí ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Rõ ràng là lớn tiếng lời nói, lại làm Lệ Vĩ tức giận không đứng dậy, bởi vì thiếu nữ hốc mắt ửng đỏ bộ dáng. Không biết vì cái gì có một loại khôn kể lực hấp dẫn cùng kinh diễm. Này ước chừng là A-ha thiên tính thượng không tự chủ được mà đối ổ gạ sinh ra thương tiếc. Tên là xịp thiếu nữ còn ở phẫn nộ lên tiếng, nàng xinh đẹp thon dài mi ninh ở bên nhau. Hồng nhuận môi lúc đóng lúc mở, trong mắt là không cao hứng lửa giận. Ta không có chọc các ngươi bất luận kẻ nào xin nói, từ vừa rồi cái kia A-ha lời nói tới xem, các ngươi lão đại cũng không cho phép thương tổn bình dân. Nàng nói một khi đã như vậy, liền tính ta nghe được những việc này, này không phải ta chủ quan thượng cố ý đi nghe, là chính ngươi nói lỡ miệng nói cho ta, nhưng ngươi cũng không thể thương tổn ta. nung chiều đại tiểu thư biết xem xét thời thế, nhưng đồng dạng bởi vì lần đầu tiên gặp phải đến từ A-ha chăm chú nhìn cùng dấu ở rộng rãi túi ra hạ sát khí, nàng lời nói có chút nói năng lộn xộn đồng thời còn có này cường căng cao ngạo. Lệ vi lặng lặng mà nhìn nàng trong chốc lát, nàng vẫn cứ không cam lòng yếu thế mà chừng trở về, mà mặt khác xem náo nhiệt tinh tặc đã cảm thấy giật mình. Cũng dám đối lệ vi như vậy không khách khí. Đây là chủ phòng điều khiển đám tinh đạo đệ nhất ý tưởng, phải biết rằng thượng một cái chỉ vào cái mũi đối lệ vì la to người đã chết. Nhưng mà hoa hoa mặt thiếu niên đột nhiên cười rộ lên. Lệ vì nói xỉ, ngươi tức giận bộ dáng giống như chạm vào heo. Xỉ mặt lập tức trương đến càng đỏ, là khí. Chạm vào heo, tinh tế ngân hà đặc sản, bị đụng chạm cũng hoặc là cảm thấy thiên địch uy hiếp tình hình lúc ấy bành trướng mấy lần, như là một cái tròn vo cầu. Ngạnh muốn nói, cùng Khương Tuệ nhận thức cá nóc cái này giống loài có chút tương tự, nhưng là tập tính lại hoàn toàn bất đồng. Lệ vì cười tủm tỉm nói được rồi, a ha thân sĩ như thế nào sẽ đối tuổi trẻ bệ tạ tiểu thư vô lễ đâu, làm xong cuối cùng cái này sống, ngươi liền tan tầm đi nghỉ ngơi đi. Khương Tuệ đều có chút hoài nghi chính mình lỗ thai. Tan tầm. Gia hỏa này sẽ không cho rằng nàng cái này là ở đi làm đi, rõ ràng là bọn họ chảo nàng đảm đương cu ly. Nhưng mà con tin không nhân quyền, bắt cóc phạm thoạt nhìn một chút đều không có sinh khí, ngược lại có chút cao hứng mà dẫn dắt nàng chuẩn bị ra chủ phòng điều khiển. Thật giống như nàng phát này một hồi tính tình, ngược lại càng làm cho hắn xem trọng liếc mắt một cái. Không đúng. Khương Tuệ có trong nháy mắt chần chờ, bị nhạy bén A-ha thiếu niên phát hiện, hắn vẫn là nhẹ nhàng sung sướng bộ dáng cảnh cáo một phen chủ phòng điều khiển mọi người, theo sau quay đầu chú ý tới nàng biểu tình. Lệ vì nói như thế nào, không đi sao vẫn là ngươi tưởng lưu lại nơi này. Khương Tuệ dừng một chút, nàng nhìn chằm chằm Lệ vì, đối phương vô tội lại hoang mang, thoạt nhìn giống như là ngoan ngoan thiếu niên giống nhau. Nhưng là Khương Tuệ lại biết hắn thanh tú đáng yêu túi ra hạ huyết tinh cùng tàn nhẫn. Không đúng, nàng vì cái gì sẽ biết. Đại tiểu thư có chút hoang mang chính mình tựa hồ phi thường minh bạch cái này thanh tú thiếu niên không giống nhau địa phương. Quả nhiên đi, nàng nhất định ở nơi nào nhìn thấy quá hắn, nhưng là nghĩ không ra. Hẳn là không phải ký ức xuất hiện vấn đề, mà chỉ là đơn thuần không nhớ tới thôi. Cuối cùng Khương Tuệ vẫn là nghe lời nói mà đi theo hắn đi. Bởi vì đại tiểu thư hẳn là đối hắn không ấn lẽ thường ra bài bộ dáng cảm thấy sợ hãi duyên cớ, Khương Tuệ đi theo hắn phía sau, không có dám đi phía trước. Lệ vì còn thở dài, thật là, ta rõ ràng không có đối với ngươi đã làm chuyện gì đi vì cái gì luôn là như vậy sợ hãi ta bộ dáng. Hắn như là nghĩ tới cái gì, là bởi vì ta đã cảnh cáo những cái đó bình dân bộ dáng thật là đáng sợ sao. Hắn như là ở giải thích, là bọn họ quá xảo mà thôi sao. Loại này không tự giác thiên chân tàn nhẫn. Càng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Nhưng là Khương Tuệ không có trả lời hắn nói, mà là nhìn chằm chằm hắn cái hót. Đối phương hơi hơi quay đầu đi tới, mũi cao thẳng, màu nâu đôi mắt chớp chớp, đang xem cái gì nói chuyện ngự khí ở vô ý thức thời điểm giống làm lũng giống nhau. Đại tiểu thư dừng một chút, nàng là cái tàng không được bí mật người, buột miệng thốt ra, ngươi đầu tóc nguyên bản là màu bạc sao? Lệ vì đứng yên, hắn nguyên bản nhàn tản lại sung sướng hơi thở đột nhiên biến đổi, sắc ý lăng nhiên. Làm không hề sức chiến đấu đại tiểu thư lập tức có chút không thở nổi, thiếu chút nữa chân mềm nhũn ngồi dưới đất. Cặp kia màu nâu đôi mắt giống như là vô tình lạnh băng thú đồng, nhìn chằm chằm nàng mang lên sát ý. Cái gì sao thanh tú thiếu niên một lát sau hơi mang buồn rầu cùng sát ý mở miệng, thế nhưng bị đại tiểu thư cứ như vậy nhanh như vậy phát hiện. Đại tiểu thư, Khương Tuệ trong lòng căng thẳng, nàng rốt cuộc biết loại này quái dị đến tột cùng từ đâu tới đây. Hắn đối nàng thái độ, hắn nhận thức nàng. Không thể nào. Chẳng lẽ còn không có tìm được hạ triều tên kia ở đâu, nàng liền phải gờ gờ sao? Không phải nàng không nghĩ phản kháng, chủ yếu là hiện tại nàng xác thật không có sức chiến đấu, phòng trưng nàng nội tâm tưởng một quyền đầu qua đi, ở này đó A-ha xem ra chỉ là ở nhược nhược huy quyền, cùng chơi dường như, nói không chừng còn tưởng rằng nàng là ở. Khương Tuệ không dám tưởng tượng cái này hình ảnh, quá mỹ. Nhưng mà liền ở Khương Tuệ đầu góc bay nhanh vận chuyển, chuẩn bị nghị kê tiếp đối sách thời điểm. Đống nhiên nghe thấy được hành lang cách đó không xa truyền đến ồn ào thanh. Mà trước mặt thiếu niên chớp chớp mắt, không biết vì cái gì, thực mau đem sát khí thu trở về. Tính. Thiếu niên lầm bầm lầu bầu, nhưng là Khương Tuệ nghe được, đại tiểu thư hiện tại là bình dân đâu. Hắn tiếp tục đi phía trước đi, nghĩ ồn ào phương hướng, đại tiểu thư nhẹ nhàng thở ra, trong mắt nước mắt đều thiếu chút nữa bước ra tới, bước có chút mềm nện bước theo đi lên. Liên tính thoạt nhìn thực thân thiết. Nhưng là cái loại này âm lãnh sát ý phảng phất còn ở cùng với chính mình. Mà chờ đến bọn họ đi tới ồn ào nơi phát ra, Khương Tuệ phát hiện mới càng là muốn xong đời, cũng bừng tỉnh đại ngộ vì cái gì nàng cảm thấy lệ vì thực quen mắt. Các ngươi thế nhưng đều là nô lệ. Một cái trung niên nam bệ tạ là to, hắn như là phát hiện cái gì bí mật giống nhau, trên mặt là vặn vẹo chán ghét cùng kinh sợ. Liên bang nô lệ đều có tinh thần dấu vết, các ngươi đến tuột cùng là như thế nào chạy ra? Trung niên nam nhân giống như là bắt được bọn họ nhược điểm giống nhau, ỷ vào bọn họ không dám thương tổn bình dân mà uy hiếp cùng phát ra chính mình sợ hãi cùng kinh miệt. Ta đã hiểu, có phải hay không 3 năm trước đây đệ nhất ngục giam bạo động, các ngươi là kia một đám trốn đi nô lệ? Trung niên nam nhân thanh âm run rẩy mà phẫn nộ, ta cảnh cáo các ngươi, tốt nhất hiện tại lập tức phóng ta, bằng không ta nhất định sẽ tố giác các ngươi. Trung niên nam nhân trong tay cầm một cái máy truyền tin, trình mở ra trạng, thực hiển nhiên chỉ cần hắn ấn xuống cái nút, liền sẽ hướng liên bang đôn đốc đội báo nguy. Chật! Luôn là cười tủm tỉm thanh tú thiếu niên mặt trầm xuống tới, nay thoạt nhìn so vừa rồi càng thêm khủng bố rất nhiều. Xót xua, sao lại thế này? Bị kêu làm xót xua nam nhân xoay người lại, lẹ vì đại nhân. Hắn mặt lộ vẻ một tia tức giận, cái này bình dân là hành chính viện người. Trung niên nam nhân nếu biết, liền chạy nhanh thả ta. Ta sẽ xét vì các ngươi giấu giếm, đương nhiên nếu các ngươi trả giá điểm gì đó lời nói. Khương Tuệ người này không khỏi quá mức với tự mình cảm giác tốt đẹp đi, đến tuột cùng là ai cho hắn dũng khí ở chỗ này cùng tinh tặc đoàn người có kẻ mặc cả. Hơn nữa quá lòng tham, nếu đã không có cái này lòng tham, chỉ sợ hắn đã sớm báo nguy. Quả nhiên là sinh hoạt ở thoải mái trong hoàn cảnh, đem tính cảnh giác vứt bỏ lâu lắm hành chính viện nhũng dư quan viên. Đại tiểu thư đối liên bang hành chính viện người cũng chưa cái gì hảo cảm. Không chỉ là bởi vì nàng muốn liên hôn đối tượng là hành chính viện đại chấp hành quan nhi tử, còn bởi vì hành chính viện đưa ra hành lệnh cùng chính sách thiên hướng tính quá mức với rõ ràng. Quả nhiên, lẹ vì nghe vậy liền cười, hắn rất có hứng thú bộ dáng, đã chút nào không thấy vừa mới bị người phát hiện nô lệ thân phận âm trầm. Lẹ vì cười tủm tỉm, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì đâu? Trung niên nam nhân cho rằng chính mình uy hiếp có hiệu lực, hắn có chút kích động, cũng có chút run rẩy. 1.000 vạn tinh tệ, không. 5.000 vạn bằng không ta nhất định sẽ đem các ngươi mọi người bộ dáng cùng hành tung đăng báo. Khương Tuệ đỡ chán, không cần cứu người này, một mở miệng chú định xong đời. Quả nhiên, lẹ vì nghe vậy gật gật đầu, trung niên nam nhân cho rằng hắn đáp ứng rồi. Trung niên nam nhân còn có, ta muốn người hộ vệ ta trở lại. Giây tiếp theo, hắn cũng đã mất đi ý thức, ngã xuống trên mặt đất. Mà máy truyền tin cũng bị người dễ như trở bàn tay mà cướp đi. Đại tiểu thư bỗng nhiên che lại miệng mình, khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn này. Lệ vì cười bất biến, chỉ là trong mắt nhiều vài phần chán ghét cùng lạnh lẽo. Thật là thiên chân a, đến tột cùng là ai cấp này đó hành chính viện túi rượu cơm mang dũng khí tới uy hiếp tinh tặc. Hắn cười nhạo một tiếng, chúng ta chính là không chuyện ác nào không làm tinh tặc đoàn ai, thế nhưng còn tới cò kẻ mặc cả. Lúc này đây, cái này trung niên nam nhân là thật sự đã chết. Đại tiểu thư tuy rằng xúc động, nhưng là không nốc, nàng ước chừng biết cái này hành chính viện đầu chọc nam nhân là vì cái gì chết. Không phải bởi vì hắn uy hiếp, mà là bởi vì, ai, xin tiểu thư, không cần như vậy sợ hãi, chỉ cần ngươi không nói đi ra ngoài nói, ta sẽ không giết ngươi Nga. Hắn là bởi vì hành chính viện người đã biết này con phi hạm thượng tinh tặc, đều là nô lệ. Ở có vượt mức quy định văn minh liên bang, trên thực tế còn vẫn cứ thực hành nô lệ chế độ. Này thoạt nhìn thực dị dạng, nhưng là xác thật tồn tại. Cùng vượt thời đại văn minh không hợp nhau nô lệ chế độ, lại một thế hệ duy trì thượng trăm năm. Nô lệ chế là cả đời chế. Nô lệ con cái đời đời kiếp kiếp đều là nô lệ, bọn họ vừa sinh ra liền sẽ bị khắc lên tinh thần dấu vết, tiếp thu liên bang đốc sát viện khống chế. Trên thực tế cũng có không ít người phản đối cái này chế độ, du hành, đầu phiếu từ từ, lại vẫn cho tới hôm nay đều không có thay đổi mảy may. Khương Tuệ ước chừng cũng biết, này chạm đến này nhất thượng tầng kia nhóm người ích lợi. Nô lệ vì quý tộc phục vụ, liên bang nắm giữ ở quý tộc trong tay. Có phản kháng nô lệ, tự nhiên cũng có trung tâm nô lệ. Có nô lệ thậm chí so bình dân quá còn muốn hảo, thế thế đại đại đều ra đại nhân vật, đi theo quý tộc ra bên, so giống nhau bình dân thu hoạch đến còn muốn nhiều. Nhưng mà Khương Tuệ biết, nô lệ chính là nô lệ, ở liên bang nhân trong lòng, ăn sâu bén rễ nô lệ là kém một bậc, có thể tiêu hao tài nguyên. Mà hiện tại Khương Tuệ cũng minh bạch vì cái gì cảm thấy Lệ Vi quen mắt. Mà thực rõ ràng, Lệ Vi cũng nhận ra nàng tới. Làm sao vậy đại tiểu thư? Cười tủm tỉm thiếu niên nhìn nàng, vẫn là sợ hai đến đi không được sao? Khương Tuệ mới ý thức được, đến từ chính A-ha sát khí cùng cường đại khí tràng, đem nàng đè ở tại chỗ không thể nhúc nhích. Nàng đỡ một bên quang học chiếu sáng khí ống dẫn, mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Này không phải tâm linh thần phục, mà là thuộc về nhược thế ổ gạ thiên tính cùng với cái này không hề sức chiến đấu thân thể. Đại tiểu thư nắm chặt một bên lan can, mà xót sổ đã dẫn người thu thập trung niên nam nhân thi thể. Nàng nhìn cái này thoạt nhìn tựa hồ vẫn cứ thực dễ nói chuyện thiếu niên, các ngươi lão đại nói qua, không thể đối bình dân động thủ. Lệ vì cười rộ lên, nhưng là liên bang quan viên cùng quý tộc bài trừ bên ngoài Nga đại tiểu thư. Đại tiểu thư chỉ cảm thấy chính mình muốn lạnh. Nàng nhấp nhấp miệng, nhưng là không muốn túi đầu quật cường làm nàng vẫn cứ nhìn thẳng Lệ Vị cặp kia lược hiện tàn nhẫn màu nâu con ngươi. Nàng nói vậy ngươi muốn giết ta sao? Lệ Vị nghiêng nghiêng đầu, ai vì cái gì đại tiểu thư lại không có làm sai cái gì, ta vì cái gì muốn giết ngươi? Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng nói ta quất quá ngươi. Lệ Vị cũng dừng lại, hắn liệt khai khỏe miệng cũng càng lúc càng lớn, đại tiểu thư, ngươi quất quá nô lệ, nhưng không ngừng ta một cái a. Quả nhiên, đại tiểu thư thân mình càng ngày càng gấp banh, mà thiếu niên sát khí đã làm nàng đứng không vững, hoặc ngồi ở trên mặt đất. Lệ Vị chính là xỉ khi còn nhỏ, sinh khí khi phát tiết nô lệ trí nhất. Lệ Vị nhìn nàng, vẫn là cười nói ta có một việc rất tò mò ai, đại tiểu thư, ngươi không phải. Hắn còn chưa từng nói xong, một bên trầm thấp giọng nam bỗng nhiên đánh gãy bọn họ căng chặt bầu không khí. Lệ Vị giọng nam đạm mạc, nghe tới so xỉ hệ vợ còn muốn lạnh băng, ngươi không phải hẳn là ở chủ phòng điều khiển. Nhẹ nhẹ từng đợt lạnh băng hơi thở, cường đại uy áp cùng khí tràng, đem Lệ Vị sát khí tách ra. Lệ Vị tươi cười bất biến, hắn xoay người, cuối cùng như là lơi lỏng một hơi giống nhau, có chút hề bài. Lão đại, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bởi vì bọn họ ở vào chỗ ngoặc địa phương, bởi vậy Khương Tuệ nhìn không tới cái kia trong truyền thuyết lão đại, mà thực rõ ràng đối phương cũng nhìn không tới hắn. Lệ Vị gãi gai tóc, là ta động tĩnh quá lớn, xảo đến lão đại sao? Vị này lão đại thanh âm vẫn cứ là bình đạm mà lạnh nhạt, giống như đen như mực thủy thảo cuốn lấy cổ, ép tới người phát khẩn. Đi ngang qua. Lão đại lời ít mà ý nhiều, hắn hơi hơi đi phía trước đi rồi một chút, thấy được có chút phát run thiếu nữ ngồi ở góc tường. Lệ Vị tự nhiên là tránh ra, hắn chút nào không thèm để ý chính mình uy hiếp một cái vô tội bình dân sự tình bị phát hiện. Mà bên cạnh cao lớn nam nhân hơi thở tựa hồ hơi đổi, làm Lệ Vị có chút ngoài ý muốn. Theo sau lão đại hành động càng là ra ngoài hắn dự kiến. Cao lớn đỉnh cấp ha ha đi đến thiếu nữ trước mặt, hắn màu đen con ngươi giống như định trụ chính mình con mồi giống nhau, bình tĩnh rồi lại mang theo manh thú duệ quang. Hắn đơn đầu gối nửa quỳ xuống dưới, nâng lên tay, nắm thiếu nữ tiểu xảo cằm, thanh âm vẫn cứ là nhàn nhạt, nhưng là lại mang theo một tia nghiền ngẫm. Lọ ra đại tiểu thư, như thế nào lại ở chỗ này, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm 134-134 đạo tặc ít đại tiểu thư 4. Cùng trước mặt nam nhân nghiền ngẫm mà trên cao nhìn xuống bình tĩnh so sánh với, Lệ Vị khi chàng đều bị suy yếu. Khương Tuệ nhìn trước mặt nam nhân. Quen thuộc, Tuấn Mỹ. Là nô lệ tiêu chí ngân bạch màu tóc. Hắn hẹp dài mi hạ là như vực sâu giống nhau nùng mặc mắt đen, giống như cửa sổ mạn tàu ngoại lúc này quần quận ngân hà. Hắn hơi thở là lạnh nhạt, phảng phất không có sự tình có thể ở hắn trong lòng lưu lại một tia gợn sóng, như vậy không có cảm tình ánh mắt, cũng làm xịp đại tiểu thư cảm thấy đã lâu quen thuộc. Làm xịp không bao giờ lấy quất nô lệ phát tiết tính tình cuối cùng một cái nô lệ, chính là trước mặt nam nhân. Hắn kêu bình tĩnh giống như xem không có sự sống thể, không hề gợn sóng ánh mắt làm người cảm giác được sợ hãi. Mà hiện tại, hắn này song thoạt nhìn không có cảm xúc dao động hắc mâu trùng, thế nhưng nhiều một tia nghiền ngẫm. Thực hiện nhiên, hắn đối nàng xuất hiện ở chỗ này tỏ vẻ ngoài ý muốn, cũng trước tiên nhận ra 10 năm không thấy cố nhân. Mà Khương Tuệ bản nhân cũng phi thường ngoài ý muốn. Nguyên lai cái này lão đại chính là Hạ Triều. Cái này làm cho Khương Tuệ nguyên bản còn có chút lo lắng cảm xúc nháy mắt bình phục. Xịp tiểu xảo cằm bị nâng lên, giống như hiến tế giống nhau ngẩng cổ, mặt đường sắc đôi mắt là quật cường lại ẩn nhẫn phẫn nộ cùng rõ ràng sợ hãi. Thuộc về đỉnh cấp ha ha hơi thở, lập tức đem nguyên bản Lệ Vị mang đến uy áp tách ra, mà cho nàng mang đến tân áp lực. Thanh tú thiếu niên nhịn không được thở dài đồng thời hướng bên cạnh đứng một chút, a ha thực chán ghét chính mình lãnh địa bị mặt khác a ha tới gần cùng công hãm. Ở đường hắn đem đại tiểu thư trở thành chính mình sở hữu vật phía trước, lao đại làm hắn thanh tỉnh. Thuộc về một khắc a ha khí chàng mạo phạm, làm Lệ Vị cảm giác được không thoải mái, cũng chỉ có thể ly hai người kia xa một chút. Quả nhiên lão đại cũng nhận ra đại tiểu thư. Lệ Vị sờ sờ cằm, vốn dĩ hắn liền tính toán trước giấu đi đâu, không nghĩ tới lao đại liền tự mình xuống dưới. Xịp đại tiểu thư tinh tế, lại mang theo sợ hai thanh âm là tránh không khỏi nhạy bén a ha lô thai. Là ngươi ngươi là mẹn. Giật mình đại tiểu thư từ quen thuộc hình dáng chung nhận ra người tới, rốt cuộc liền tính là tuổi nhỏ khi gặp nhau, khi còn nhỏ bộ dáng lại không có quên mất, đặc biệt là này song giống như vũ trụ chỗ sâu trong vô tận hắc ám đôi mắt, nàng là sẽ không quên. Ngươi không phải đã chết sao? Đại tiểu thư nhịn không được buột miệng thốt ra, cứ việc nàng hiện tại là người khác nắm ở trong tay phịch cầu sinh chim sẻ nhỏ, nhưng là lại vẫn cứ che giấu không được chính mình tính tình cùng cá tính. Nàng muốn lui về phía sau. Rời xa cái này hư hư thực thực cùng chính mình phi thường có thủ án hơn nữa giống như tới trả thù nô lệ, nhưng là trên cằm bàn tay to giống như thiết lạc giống nhau, rõ ràng thoạt nhìn cũng không có dùng sức, nhưng là nàng lại không thể động đậy. Bị gọi mẹn nam nhân vẫn cứ là bình tĩnh bộ dáng, chỉ là ở nghe được tên của mình từ nàng trong miệng nói ra sau, thế nhưng hơi hơi gợi lên khóe môi, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút da đầu tê dại. Mẹ nói thực vinh hạnh, Lò đại tiểu thư còn nhớ rõ ta. Ai một bên vẫn luôn không nói chuyện thanh tú thiếu niên phát ra bất mãn âm điệu, hắn hơi chút đi vào một chút, ánh mắt lại một lần dừng ở kiều nộn đại tiểu thư trên người. Đại tiểu thư hắn có chút không cao hứng, vậy ngươi như thế nào không nhớ rõ ta? Mẹ nhẹ nhàng cảnh cáo một tiếng, lẹ vì. Hảo đi hảo đi. Lẹ vì lùi về phía sau một chút, đồng thời trong lòng cũng có chút kinh ngạc, gần chỉ là vừa mới gặp mặt mà thôi, lão đại thế nhưng đã đem đại tiểu thư trở thành sở hữu vật sao. Bất luận cái gì một vị tới gần A-ha, đều sẽ đã chịu hắn cảnh cáo. Nghĩ đến lão đại khoảng thời gian trước trải qua sự, sau đó hiện tại trạng thái, lẹ vì chỉ có thể thập phần tính trẻ con mà hề phải nói. Ta đã biết, ai làm xịp đại tiểu thư cùng lão đại ở chung nhất lâu đâu. Lẹ vì gãi gãi đầu kia nếu là không có gì sự nói, ta liền đi trước, đại tiểu thư muốn cùng lão đại hảo hảo ở chung A. Hắn đối với cách đó không xa đã bắt đầu sinh ra lãnh địa ý thức A-ha hành lễ, tay phải đặt ở ngực trái trên người nắm tay, giống một cái lễ phép thân sĩ. Ta cáo lui lạc. Nói xong hắn ở mặt khác một vị A-ha cho phép hạ, liền xoay người không chút nào lưu luyến rời đi. Dù sao lúc sau cũng có cơ hội cùng đại tiểu thư ở chung, này dù sao cũng là ạn tệ giặc đại hoa viên chân quý nhất hoa hồng, hiện giờ rơi vào phàm trần, ngẫm lại khiến cho người hưng phấn. Lẹ vì liếm liếm môi, hừ ca rời đi. Mà dư lại hai người, bởi vì mẹn đã đến, này đường đi trên không không một người, như là bị chuyên môn cách ly mở ra giống nhau. Khương Tuệ chớp chớp mắt cùng nam nhân đối diện, cuối cùng vẫn là giống đại tiểu thư như vậy, có chút xấu hổ buồn bực mà mở miệng, buông ta ra. Cam bị lược hiện thô ráp bàn tay to phảng phất mang theo ái mội giống nhau nhẹ nhàng vuốt ve một chút, theo sau liền rời đi chính mình ra thịt. Nhưng mà cứ việc như thế, trước mặt nam nhân lại vẫn cứ không có rời đi, giống như là một tòa núi lớn giống nhau, cao lớn bóng ma rừng ở nàng bên cạnh người, thuộc về hắn lạnh lẽo hơi thở bao phủ. Hắn chậm gì gì, ánh mắt như cũ là bình tĩnh. Đại tiểu thư đây là rời nhà đi ra ngoài. Cũng không thích A-ha quá mức với tới gần, nhưng mà đại tiểu thư cũng không thể nề hà. Liên tính là không có người ở một bên quan khán, bọn họ cũng yêu cầu dựa theo nhân thiết tiếp tục đi xuống đi, nhưng là lại không ảnh hưởng Khương Tuệ lợi dụng sơ hở. Khương Tuệ nói ta chân đã tê dần. Có thể hay không làm nàng trước lên. Đại tiểu thư ngữ khí là ngang ngược, liên tính là dừng ở hư hư thực thực địch nhân trong tay. Có lẽ cũng bởi vì cái này nô lệ đã từng cùng với nàng rất dài một đoạn thời gian, hiện tại thái độ của hắn cũng phi thường hữu hảo, bởi vậy đại tiểu thư lại vô ý thức mà toát ra bản tính. Mà phi thường hiểu biết vị này đại tiểu thư, hơn nữa ở nào đó ý nghĩa thượng đã qua với biến thái A-ha nhàn nhạt mà đảo qua trước mặt thiếu nữ, dây tiếp theo ở nàng tiếng kinh hô chung, phi thường dễ như trở bàn tay mà đem này chặn ngang ôm lên. Thực hiện nhiên đối phương cũng biết nàng ý đồ, nhưng mà nên diễn vẫn là muốn diễn. Đáng chết đại tiểu thư thiếu chút nữa tức giận mắng buột miệng thốt ra, nhưng mà ý thức được tình cảnh hiện tại, không thể không nghẹn khuất mà thu hồi thanh. Lòng bàn tay hạ cơ bắp cũng ở nhắc nhở nàng, hiện tại chính mình đối mặt nam nhân, đã không phải qua đi cái kia gầy yếu tiểu đáng thương. Nam nhân tựa hồ cười khẽ một tiếng, nhưng là đương nàng ngẩng đầu nhìn lại khi, chỉ có thể nhìn đến hắn đông lạnh đường cong. Hắn thanh âm cũng vẫn cứ là như vậy bình đạm, không mang theo cảm xúc giống nhau. Đại tiểu thư tính tình vẫn là không tốt. Nhan nhạt trần thuật. Phảng phất là thuận miệng vừa nói. Nhưng mà này cũng làm đại tiểu thư hơi hơi mặt đỏ lên là khí, nhưng là lại không thể nề hà. Phi hạm rất lớn, nhưng mà người nam nhân này rõ ràng có hạm nội tái cụ quyền hạn, nhưng là lại không cần, cái này làm cho Siv cảm thấy hắn có phải hay không đầu óc có bệnh. Bất quá nói như vậy, đương nhiên sẽ không nói ra tới, đại tiểu thư cũng chỉ sẽ biểu hiện ở trên mặt, vẻ mặt nghẹn khuất căng chặt hạ là một tia đối không biết sợ hãi. Nhưng mà không người nào biết nàng kỳ thật nội tâm phi thường nhàn tản mà tùy ý người này hình tái cụ mang theo nàng đi đường, cứ việc thuộc về A-ha hơi thở hẳn là làm ổ gạ cảm thấy không thoải mái, nhưng là bởi vì quá mức quen thuộc, nàng trên thực tế kỳ thật cũng không có bất luận cái gì không khỏe. Khương Tuệ nghĩ nghĩ, nhìn như là ở sợ hãi nói không lựa lời, trên thực tế là ở dò hỏi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết ta ở phi hàm thượng, sau đó cô y đánh cướp đại tiểu thư thoạt nhìn thực cẩn nhẫn, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể bồi thường ngươi. Lúc trước ta còn nhỏ, là ta không đúng, chỉ cần ngươi làm ta rời đi. Đại tiểu thư biến hóa thật đại. Nhưng mà nam nhân lại không có trả lời trước nàng vấn đề, mà là nói như vậy nói, hắn tựa hồ cúi đầu nhìn nàng một cái, nhân nàng co được giãn được thái độ mà có chút áp suất thấp. Xịp không hiểu, làm sao vậy, không trước kia như vậy ngang ngược ngươi nhưng thật ra còn không muốn. Sau đó nam nhân đang nói xong lúc sau, vẫn là mở miệng, không có. Hắn có chút chậm gì gì, cũng không có gì muốn. Xin sửng sốt một chút mới biết được hắn nói chính là hắn không phải riêng đánh cướp bọn họ. Nam nhân thanh âm như cũng là không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, đi mỗi một bước cũng là thập phần ổn trọng, không có làm trong lòng ngực đại tiểu thư cảm giác được một tia sốc này. Phi ưng hạm đội ở tìm người, nô kỳ ạ bốn phía đường hàng không đều bị nghiêm tra, ta ở khoang điều khiển cũng không biết phía dưới tình huống. Nam nhân ngữ khí ôn hòa, giống như là tự cấp nàng giải thích hắn vì cái gì không còn sớm một chút xuống dưới. Hắn hữu hảo thái độ làm đại tiểu thư cảm thấy có một ít bất an. Mẹn nói bất quá ta cũng làm xì hệ vợ đi cảnh cáo lẹ vì không cần nháo ra quá lớn động tĩnh, dọa đến đại tiểu thư, thật là xin lỗi. Bình tĩnh, cùng không nên coi ôn hòa, cùng nhìn thấy nàng khi nghiền ngẫm có tiên minh đối lập. Biểu hiện như vậy làm đại tiểu thư lo sợ bất an đồng thời còn cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên, giống như là tùy thời tùy chỗ muốn lên pháp trường giống nhau. Mà Khương Tuệ cũng từ hạ chiều biểu hiện, cảm giác được một tia không thích hợp. Nhưng là hiện tại nàng đối thế giới này vẫn cứ cũng không hiểu biết, bởi vậy cũng không biết không thích hợp ở nơi nào. Rốt cuộc sinh hoạt ở Nô Cli A đại tiểu thư giống như là bị nuôi dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến, mỗi tiếng nói cử động toàn đã chịu theo dõi, đặc biệt là phụ thân tân cưới thê từ sau, đại tiểu thư sinh hoạt kỳ thật thập phần áp lực. Bởi vậy nàng đối ngoại giới rất nhiều chuyện, hiểu biết đều không nhiều lắm. Cũng đúng là bởi vì vô tri, cũng bởi vì muốn chạy thoát ra như vậy lồng giam, nàng mới lựa chọn trốn đi. Nàng nghĩ nghĩ, nâng lên tay muốn đụng vào hắn mặt, lại bị hắn nhẹ nhàng tránh đi. Nam nhân cúi đầu, mắt đen là không gợn sóng mặt hồ, hắn nhẹ giọng nói đại tiểu thư, không cần làm vô vị sự, ngươi sẽ bị thương. Hắn ở lấy mẹn hẳn là có phương thức nhắc nhở nàng, không nên dùng không thuộc về đại tiểu thư lực lượng. Khương Tuệ một đốn, minh bạch. Nàng giống như là xấu hổ buồn bực giống nhau quay đầu, căng chặt thân mình không muốn nói tiếp lời nói. Mà nàng trong lòng cũng rõ ràng, hạ chiều hẳn là ở vào cái gì không tốt lắm trạng thái. Cũng cấu thành hắn lúc này lạnh băng lại ôn hòa bộ dáng. Từ vừa rồi lẹ vì thái độ tới xem, hắn như vậy trạng thái tựa hồ cũng không kỳ quái, hẳn là mẻn trên người sẽ xuất hiện. Đại tiểu thư hỏi hắn ngươi muốn mang ta đi nào? Bởi vì hắn cũng không có giống lẹ vì như vậy bởi vì bị phát hiện nô lệ thân phận dựng lên sắc ý, ngược lại một bộ bình tĩnh bộ dáng, đại tiểu thư là gan lớn một ít. Bất quá so với lẹ vì còn riêng ngụy trang chính mình màu tóc, người nam nhân này căn bản là không có muốn ngụy trang. Ở tinh tế liên bang, màu ngân bạch màu tóc là nô lệ đặc thủ, mà tóc đen, còn lại là quý tộc tượng trưng. Giống nhau bình dân phần lớn đều là màu nâu màu tóc, đại tiểu thư ở trốn đi thời điểm tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, dùng màu nâu nhuộm tóc tề đem chính mình đầu tóc cấp nhiễm. Chẳng qua hiện tại toàn thân trên dưới hành lý đều mất đi, nàng sở hữu đồ vật đều bị này đàn đạo tặc cấp tịch thu đi rồi. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, cứ việc hiện giờ nàng đã thành bọn họ tù nhân, nhưng là mẹn đãi nàng vẫn cứ như đại tiểu thư giống nhau. Mẹn cũng không có trả lời nàng vấn đề, tùy ý nàng nhịn không được thấp giọng mắng hai câu hôn đản ngốc dưa. Đại tiểu thư mắng chửi người từ ngữ kỳ thật phi thường thiếu, so với bọn họ này đó hàng năm trà trộn với màu xám mảnh đất tinh tặc tới nói, này đó mắng chửi người nói khả năng càng như là làm nũng. Mà hôn đản ngốc dưa loại này mắng chửi người nói, trên thực tế cũng là đại tiểu thư khi còn nhỏ thường xuyên đối mẹn nói nhiều nhất nói. Xin lỗi, nàng nhân sinh nếu trở về bát 10 năm, hẳn là xem như ý mỹ mãn. Liền giống như đồng thoại xin được là như vậy, ở mẫu thân còn không có qua đời thời điểm, nàng là lọ gia tộc cao quý nhất đại tiểu thư. Lọ là nổ cử ạ lớn nhất quý tộc trí nhất, gia tộc trường kỳ chiếm cứ liên bang trưởng lão ghế, cũng là liên bang quyền lên tiếng lớn nhất quý tộc. Nàng từ nhỏ với ngàn vạn sùng ái chung lớn lên, dưỡng thành tiểu ma nương ngạnh ca tính, vô số người nịnh bợ nàng, lấy lòng nàng, hơn nữa cha mẹ cưng chiều, càng là làm nàng cá tính duy ngã độc tôn. Quý tộc gia phó trừ bỏ thế đại đại người hầu, còn có nô lệ. Mẹn chính là trong đó một vị. Mẹn sinh ra nô lệ gia đình, bởi vì tinh thần dấu vết tồn tại, thân vị nô lệ màu tóc trời sinh chính là màu bạc. Mẹn cũng không rõ ràng phụ mẫu của chính mình là ai, bởi vì hắn vừa sinh ra đã bị ôm đi, đưa tới nô lệ bồi dưỡng trong viện lớn lên. Nô lệ mỗi người dễ khi dễ, hắn rất nhỏ liền bởi vì thân thể tố chất tốt đẹp, cùng với tinh thần lực cường đại mà bị đưa đi đại nhân vật trong gia tộc. Thân thể tố chất làm hắn khiêng qua tinh thần dấu vết mang đến thống khổ. Tinh thần lực cường đại làm hắn đối mặt đơn giản ô nhiễm mà sẽ không bởi vì đánh mất lý trí lâm vào điên cuồng. Nô lệ cũng không có nhân quyền, hắn tự hiểu chuyện khởi, tự nhiên liền làm rất nhiều vượt qua tự thân phụ tài sự. Quét tước vệ sinh, chăn nuôi tọa kỵ đã là phi thường đơn giản. Vì chủ nhân gánh vác thống khổ, ngăn cản thai ách mới là nô lệ tồn tại nguyên nhân căn bản. Ám sát, tử sĩ, thực nghiệm, đảm đương chủ nhân ngoạn vật đều là nô lệ hẳn là làm. Mà mẹn bị an bài ở lò ra án tệ giặc hoa viên. Lọ gia tộc cạn tệ giặc hoa viên nổi tiếng tinh tế, truyền thuyết chủng loại hoa tươi đều ở chỗ này được đến nở rộ, đại tiểu thư xịp giáng sinh nhật tử, đúng là thuộc về tự do nữ thần Đán Đức Giờn Hoa nở rộ nhật tử. Cũng chính là ở ạn tệ giặc hoa viên một lần gặp mặt, mẹn trở thành xịp đại tiểu thư phát tiết đối tượng. Hắn bị mang về đại tiểu thư nơi ở. Nhưng là mẹn cũng không cho phép đi theo đại tiểu thư bên người, chỉ bị an bài làm nhất dơ bẩn cũng là thấp kém nhất sống. Chỉ có đương đại tiểu thư sinh khí khi, mới có thể cầm roi, đi trong viện phát tiết. Đương nhiên, tuy ý đại tiểu thư phát tiết nô lệ kỳ thật không ít, nhưng là chỉ có mẹn là lâu dài nhất. Còn lại nô lệ sẽ hoảng sợ, sẽ sợ hãi, sẽ run rẩy. Đại tiểu thư sẽ bởi vì bọn họ bày ra ra bộ dáng mà không có hứng thú, chỉ cảm thấy thập phần mất hứng, vì thế những cái đó nô lệ sẽ bị mang đi, đổi lấy tân một đám. Chỉ có mẹn. Hắn chưa từng có sợ hãi quá, nghiêm khắc tới nói, hắn giống như là không có cảm tình giống nhau, chưa từng có bày ra quá mặt khác cảm xúc. Sợ hãi, hoảng sợ, dãy rủa hết thể đều không tồn tại. Cái này làm cho Sịp có chút tức giận đồng thời, lại thực vui vẻ chính mình rốt cuộc tìm được rồi một cái vừa ý món đồ chơi. Sở hữu nô lệ, chỉ có mẹn giữ lại. Đã chịu ủy khuất phát tiết, phẫn nộ cảm xúc, hết thể đều dừng ở mẹn trên người. Thẳng đến Sịp 12 tuổi kia một năm, mẫu thân của nàng qua đời. Lò ra đại tiểu thư, trên người chảy lò ra cùng rủ ơ lệch ra huyết, nhưng là bởi vì mẫu thân qua đời, phụ thân Tục Huyền cùng với rủ ơ lệch ra gặp ô nhiễm bị thương nặng, nàng tại gia tộc bắt đầu không chịu coi trọng. Đặc biệt là chính mình đệ đệ muội muội sinh ra, phụ thân càng thêm coi thường. Cuối cùng vận mệnh của nàng chỉ còn lại có trở thành lò gia liên hôn công cụ. Lò gia tộc phi thường khổng lồ, cũng cho nên không thiếu con cái, thân tình ôn nhu đã không còn thuộc về Sịp. Tại gia tộc, ích lợi tối thượng là gia huấn. Vì thế tự mình Sịp, lựa chọn đối chính mình tới nói ích lợi tối thượng một cái lộ. Nàng lựa chọn trốn đi. Trên người chảy dù ơ lạch huyết Sịp, đồng dạng có mạo hiểm cùng thiện chiến tinh thần, rốt cuộc dù ơ lạch gia tộc cho tới bây giờ đều là quân sự thế gia, cũng mới bởi vì gặp biên giới ô nhiễm mà bị thương nặng. Cứ việc có như vậy tinh thần, nhưng là nhu nhược đại tiểu thư kỳ thật cũng không có cái gì sức chiến đấu, đặc biệt nàng vẫn là tinh tế thời đại nhất khan hiếm ổ gà. Có lẽ là bởi vì không nghĩ tới sẽ có ổ gà thế nhưng cả gan làm loạn mà lựa chọn trốn đi, bởi vì nàng này dọc theo đường đi đều thập phần thuận lợi, thẳng đến. Gặp đi ngang qua đánh cướp tinh tặc. Đến nỗi mẻn, đã sớm bị 12 tuổi tao ngộ biến đổi lớn sau Sịp vứt chi sau đầu, nàng bị tiếp vào chủ trạch, lại không thể chính mình ở tại một đống thuộc về nàng chính mình tiểu lâu. Sinh hoạt các mặt đều đã chịu nghiêm khắc quy định cùng giám thị. Một là bởi vì quý tộc lễ nghi, nhị là bởi vì nàng trưởng thành, phân hóa thành ổ gà. Cho nên 12 tuổi lúc sau, Sịp kỳ thật cũng không biết mẹn cuối cùng đi đâu. Không nghĩ tới cuối cùng lại ở chỗ này gặp lại. Nàng thành trong gia tộc dùng để liên hôn công cụ trốn đi, mà hắn thành xa gần nổi tiếng tinh tặc trong đoàn chi nhánh lão đại. Tiếp theo câu nên nói cái gì? Bọn họ đều có quang minh tương lai. Khương Tuệ đại khái hồi ức một chút cùng mẹn ở chung. Phát hiện đối phương không bóp chết nàng đã xem như nhân tử. Rốt cuộc lẽ vì cái này càng vì ngắn ngủi ngốc quá nô lệ, đều đối nàng triển lộ sát ý, hắn cái này trưởng kỳ đã chịu ngược đái tiểu đáng thương, không đối nàng hận một chút đều không thể nào nói nổi. Rốt cuộc, hiện tại bọn họ một cái là Sịp, một cái là mẹn. Khương Tuệ nghĩ kỳ thật loại này ngược luyến tình thâm cũng rất có ý tứ, cảm giác thực kích thích. Dọc theo đường đi trầm mặc làm mỏi mệt Sịp đại tiểu thư có chút mơ màng sắp ngủ, hôm nay một ngày đã chịu nghiêm trọng kinh hách. Đồng thời lại vội tới vội đi, cuối cùng lại bị Lệ Vi đe dọa một phen, hiện tại thả lỏng lại, buồn ngủ liền nảy lên trong lòng. Nàng mí mắt đã khép lại, trong miệng lẩm bẩm, đến tới rồi lại kêu ta. Hơi không thể nghe thấy mà thở dài vang lên, lại phảng phất mang theo cười như không cười bất đắc dĩ. Đại tiểu thư để phòng tâm, không khỏi cũng vẫn là quá thấp một ít. Như suy tư gì chung còn mang theo một cổ dấu giếm nguy hiểm, nhưng mà mơ màng sắp ngủ nào đó đại tiểu thư cũng không có cảm giác được. Mẹn là thấy thế nào Sịp? Hắn hận nàng sao? Kỳ thật cũng không. Mẹn kỳ thật trời sinh sinh hạ tới liền tình cảm đạm mạc, hắn đối đại thế gian hết thể đều là đối xử bình đẳng làm lơ. Thân thể thượng đau đớn cùng hắn mà nói cũng không phải cái gì trừng phạt, đối với hắn tới nói, như vậy đau đớn ngược lại càng như là cùng người lúc ban đầu sở sinh ra liên hệ. Nô lệ sẽ thường xuyên gặp quất, trên người mang theo điện tử xiềng xích. Quản giáo người quất hắn, coi chính mình vì hắn lão sư, là liên kết. Quản sự người quất hắn, chỉ huy hắn làm việc. Là trên dưới cấp liên kết. Mà đại tiểu thư quất hắn cái gì cũng không có yêu cầu, lại là chủ nhân cùng nô lệ liên kết. Hắn như vậy học tập người cùng người chi gian quan hệ. Thẳng đến sau lại bị ném đi nhất tàn nhẫn đệ nhất ngục giam, mẹn mới ý thức được nguyên lai thương tổn là một loại vũ khí, đồng thời cũng là một loại lực lượng. Có người hỏi hắn muốn hay không gia nhập hủy diệt, hắn ban đầu ý tưởng chỉ có thể tìm được đại tiểu thư sao. Người kia cũng không rõ ràng đại tiểu thư là ai, nhưng là ở hủy diệt, ai tìm không thấy. Vì thế người kia gật đầu. Mẹn liền gia nhập hủy diệt, từ ban đầu đánh tạp tiểu binh, đến sau lại bộc lộ tài năng, dần dần trở thành đán đức dần thủ lĩnh, bên cạnh cũng tụ tập nổi lên một đám ủng hộ người của hắn. Nhưng là những người này đều đã từng cùng mẹn khởi qua xung đột, dùng bọn họ nói tới nói, chính là thần phục ở năng lực của hắn dưới. Chỉ có mẹn âm thầm gật đầu, hắn tấu quá bọn họ không chết, thương tổn qua, là liên kết. Hắn lúc ấy muốn tìm được đại tiểu thư, chỉ là bởi vì đó là lúc ban đầu ở thương tổn hắn khi, lại là cái thứ nhất không chỗ nào cầu người. Hắn tưởng còn cho nàng. Sau lại Khương Tuệ nghe qua mẹn bình tĩnh mà nói ra chính mình lúc ban đầu ý tưởng thời điểm, nhịn không được khỏe miệng run rẩy buột miệng thốt ra, nguyên lai ngươi tìm ta, hợp lại chính là tưởng tấu ta một đôn A. Bất quá mẹn đã ở ô nhiễm chung chết đi, hiện tại mẹn là hạ triều. Cho nên loại này ý tưởng, liền biến thành một loại khác chấp niệm. Tìm được nàng, đem nàng khóa ở chính mình bên người. Rốt cuộc, nàng là hắn chủ nhân không phải sao. Mà hiện tại Khương Tuệ cũng còn không rõ ràng lắm, bởi vì mẹn là bởi vì ở ô nhiễm chung chết đi, ở trong thân thể còn sót lại ô nhiễm, đồng dạng cũng ảnh hưởng tới rồi hạ triều. Cứ việc hắn có cũng đủ năng lực đi chống cự này đó ô nhiễm, nhưng là bởi vì thân thể, tính cách thượng cũng bất chi bất giác càng thêm cố chấp. Đại tiểu thư, tới rồi. Phi thường nghe lời nô lệ đánh thức đại tiểu thư, Siv từ thâm giấc ngủ chung bừng tỉnh, mới phát hiện chính mình bất chi bất giác mà ở mẹn trong lòng ngực ngủ rồi. Nàng tức khắc dễ rủa mà muốn xuống dưới, lại phát hiện mẹn phi thường ổn mà đem nàng đặt ở phòng trên giường. Hạ thân là mềm mại nệm, đại tiểu thư mới theo bản năng mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Nơi này là Siv đầy mặt nghi hoặc. Một bên cao lớn A-ha trả lời nàng vấn đề, là ta phòng, đại tiểu thư. Hắn mỗi một câu đều mang theo kính sưng, giống như là tuổi nhỏ khi ở lò ra giống nhau. Ngồi ở trong phòng thiếu nữ dáng người cùng A-ha so sánh với thực nhỏ xinh, nàng ngồi ở đại đại giường đệm thượng, phảng phất hắn nhẹ nhàng đẩy liền sẽ lâm vào mềm mại trên giường. Đại tiểu thư cũng không biết, thoạt nhìn không có gì biểu tình A-ha, nội tâm lại rất vừa lòng lúc này nàng trên người nguyên bản tàn lưu một cái khác A-ha hương vị đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại, đại tiểu thư quanh thân đã là hắn hơi thở. Mẹn biết đại tiểu thư là ố gà, cứ việc trên người nàng đã làm bệ tạ nguy trang, hơn nữa bởi vì phi thường tinh diệu mà đã lừa gạt mặt khác tinh tặc. Thậm chí đã lừa gạt lẹ vi. Nhưng là lừa bất quá mẹn. Thuộc về ổ gà nhàn nhạt ngọt rượu hương sớm tại tới gần nàng khi liền quanh quẩn ở hắn chóp mũi, bị hắn nhảy bén khíu giác sở bắt giữ. Có lẽ Sip đại tiểu thư đã quên mất, lúc trước nàng hoảng sợ mà tránh ở hoa viên trung ương, chịu đựng phân hóa thống khổ khi, cái kia sớm đã phân hóa thành A-ha mẹn, đang đứng ở đi thông trung tâm yếu đạo thượng. Giống như thủ vệ giống nhau. Ngăn trở bởi vì phân hóa ổ gà vô ý thức tiết lộ tin tức tố mà hấp dẫn tới một đám mất khống chế A-ha. Đương nhiên, hắn thắng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 135-135 đạo tặc ít đại tiểu thư 5. Nơi này là ta phòng. Cao lớn A-ha như thế nói, hắn thái độ tự nhiên đến giống như hắn đem nàng đặt ở chính mình phòng là theo lý thường hẳn là sự. Xịp đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau giống như điện giật giống nhau bắn ra đứng lên, rời xa hắn một chút. Xịp mặt đỏ lên, cảnh giác nói ngươi đem ta đưa tới phòng của ngươi làm cái gì. So với thiếu nữ cảm xúc kích động, mẹn có vẻ bình tĩnh đến giống như không hề sóng gió mặt biển. Mẹn dùng hắn độc đáo bằng phẳng ngữ điệu nói đại tiểu thư không phải muốn nghỉ ngơi sao. Xịp kia vì cái gì muốn đem ta đưa tới phòng của ngươi, ta có chính mình phòng. Nàng nhìn chung quanh một chút bốn phía, tuy rằng nói so với nàng cái kia phân phối đến phòng tới nói, mẹn phòng hiển nhiên hảo rất nhiều, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng là cùng mẹn bình đạm tính cách tương đồng, hắn phòng cũng đồng dạng là thường thường vô kỳ, cực hạn lãnh đạm. Chỉ có một ít băng lánh lánh cơ sở phương tiện, ngay cả duy nhất cung lấy nghỉ ngơi mềm mại giường đệm, phô đều là ám sắc điều đệm chăn. Quan trọng nhất chính là, nơi này nơi nơi đều là hắn hương vị. Giống như vào nhầm cái gì mánh thú địa bàn giống nhau, đến từ chính ổ gạ đối A-ha nhạy bén khíu giác là có thể cảm giác được, nơi này bốn phía đều là thuộc về đối phương cái loại này giống như sóng biển ẩm ướt khí vị. Đến không khó nghe, chính là có một loại che trời lấp đất phảng phất có thể đem này bao bọc lấy biển sâu ăn mòn, vô biên yên lặng. Còn có vực sâu kéo tún. Như thế nào sẽ có người tin tức tố là cái dạng này, phảng phất đã không còn là đơn thuần tin tức tố hương vị, mà hỗn loạn tinh thần lực các bách. Cái này làm cho đại tiểu thư vừa tiến vào phòng, liền có một loại muốn chết đuối ở hắn trong ngực ảo giác, rõ ràng đều không có đã làm bất luận cái gì thực chất tính giao lưu, nhưng là lại phảng phất chính mình toàn thân đều là hắn hương vị. Mẹn trả lời vẫn cứ là như vậy bình tĩnh, hắn mắt đen nhìn nàng, phảng phất đối nàng vô cớ gây rối toàn bộ bao dung. A-ha nói từ nay về sau, đại tiểu thư liền ở nơi này. Bởi vì hắn quá mức ôn thôn tính tình cấp đại tiểu thư tạo thành một loại ảo giác thật giống như vô luận như thế nào hắn đều sẽ không tức giận giống nhau. Nhưng mà cũng là cái dạng này cường ngạnh, làm vốn là áp lực không được chính mình tính tình đại tiểu thư lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng buồn ngủ cùng mỏi mệt, tính cả lý trí cùng nhau ném ở vũ trụ chỗ sâu trong. Nàng rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên. Rốt cuộc một cái đại tiểu thư nhẫn mại là có hạn độ, ở không có càng cao người ngăn chặn nàng khi, nàng nhưng khống chế không được chính mình tính tình. Đáng chết nô lệ, nàng nhìn chằm chằm hắn nói, không cần dùng ngươi dơ bẩn tin tức tố chạm vào ta, nơi này tất cả đều là ngươi đáng chết hạ tiện hương vị, ngươi muốn mưu toan cầm tù một cái quý tộc tiểu thư sao? Nam nhân lúc này đang ở quang bình thượng điểm đấm, như là tự cấp người nào phát tin tức, nghe được nàng lời nói, lại không có sinh khí, ngược lại nâng lên đôi mắt nhìn về phía nàng. Cặp kia mắt đen yên lặng như hải, lại như liên hạ lệch trời giống nhau đen nhánh, bên trong ngẫu nhiên xuyên thấu qua quang làm đại tiểu thư nhịn không được lui về phía sau một bước. Hắn thế nhưng, còn lộ ra rất nhỏ tươi cười. Rõ ràng hàng năm không cười mặt lộ ra tươi cười tình hình lúc ấy làm người cảm giác được kinh hỉ, nhưng là đặt ở giờ này khắc này, đại tiểu thư chỉ cảm thấy cả người phát mau. Đại tiểu thư, mèn đóng lại quan bình, tựa hồ là có chút bất đắc dĩ, ngài vẫn là trước sau như một không hiểu xem trường hợp. Bị mắng. Cái này làm cho đại tiểu thư càng thêm cảm giác được phẫn nộ, nhưng là đường cao lớn A-ha đi tới khi, đại tiểu thư lại chỉ cảm thấy sợ hãi, nàng nhịn không được về phía sau lui, lại chỉ có thể lui ở mép giường, một ngông ngồi xuống. Nam nhân đi tới nàng trước mặt. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Luôn là không có cảm xúc đôi mắt, lúc này thế nhưng kích động một loại làm xịp vô pháp phân biệt tình cảm. Hắn ăn mặc tinh tế liên bang nhất thường thấy màu đen đồ tác chiến. Bên ngoài cũng không có giống mặt khác phi hạm thành viên như vậy bộ hủy diệt tiêu chí màu đỏ tươi áo khoác. Thường thường vô kỳ màu đen đồ tác chiến, ở hắn trên người thoạt nhìn giống như nhất sang quý cao cấp trang phục. Bởi vì thượng nửa đời màu đen chống đạn ngực duyên cớ, gắt gao mà dán hắn cơ bắp, lúc này lộ ra đường cong lưu sướng lại rõ ràng 6 khối cơ bụng, nhưng hắn cong lưng nhìn nàng khi, rộng lớn cơ ngực cũng hết sức dẫn nhân chú mục. Khương Tuệ thề không phải nàng cố ý muốn xem, thật sự là cái này dáng người quá mức với hấp dẫn người. Làm nàng ánh mắt nhịn không được dừng ở rắn chắc cơ bắp thượng. Cười khẽ một tiếng ở nàng bên thai vang lên, đại tiểu thư nếu là không nghĩ ở chỗ này, là tưởng ở nơi nào đâu. Nàng phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện lúc này nam nhân đã ly nàng phi thường gần. Nàng trong lòng cả kinh, liền phải đẩy ra đối phương, nhưng là lực tác dụng hiển nhiên là lẫn nhau. Ở nàng kinh hoàng thất thố muốn đẩy ra đối phương khi, bởi vì nam nhân càng vì cường kiện thân thể cùng lực lượng, ngược lại là nàng trọng tâm không xong mà ngã xuống phía sau trên giường. Cũng may nàng kịp thời chống được phía sau, bằng không chỉ sợ cũng muốn lấy một cái hoàn toàn hiến tế trạng thái triển lộ ở hắn trước mặt. Kia cổ biển sâu hương vị, phảng phất muốn như vậy đem nàng cùng nhau kéo vào ở ướt đáy biển. Hắn chống ở nàng hai sườn, mắt đen giống như theo dõi cái gì con mồi giống nhau, bình tĩnh rồi lại mang theo một loại cực cường cảm giác áp bách. Phóng ta rời đi. Hít một hơi thật sâu, như cũ không chịu thua, ngoài mạnh trong yếu đại tiểu thư như thế nói, hiện tại phi hạm thượng không thiếu ta một cái bình dân. Ta không rõ ràng lắm ngươi chảo bọn họ đến tột cùng có chỗ lợi gì, nhưng là nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít. Giống như là tại thuyết phục chính mình, cũng như là tại thuyết phục hắn, nàng rũ xuống đôi mắt, không có lại xem hắn tiếp tục nói mẻn. Ta biết ngươi không nghĩ xem ngươi đến ta cũng biết khi còn nhỏ ta thực quá mức, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi phóng ta rời đi. Xịp lấy lại bình tĩnh, mẻn, ta có thể cho ngươi lỏ gia tộc gia huy. Ta danh nghĩa còn có không ít tài sản, ngươi có thể bằng vào nhà của ta huy đem chúng nó lấy ra. Đại tiểu thư một bên nói một bên trong lòng ở lấy máu. Kia nhưng đều là mẫu thân cùng dù ở lạch ra các cứu cứu cho nàng lưu lại tài sản, lấy cung nàng ở lò ra cũng không tính không nơi nương tựa. Này đó vốn dĩ đều là nàng trốn đi nổ cư lì ạ lúc sau có thể cũng đủ nàng nửa đời sau áo cơm vô ưu tài chính, hiện tại vì mạng sống, lại đều phải bạch bạch giao cho tinh tặc. Nhưng mà liền ở nàng một bên ẩn nhẫn lại không tha nói ra trái lương tâm lời nói, làm bộ chính mình vừa rồi mắng chửi người bộ dáng không tồn tại khi, nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Như có thực chất tầm mắt dừng ở nàng trên mặt, mà hắn bình thản lời nói phảng phất mang theo làm nàng cứng đờ lực lượng. Ngươi! Nam nhân nói. Đại tiểu thư nhịn không được theo bản năng dương mắt, đâm vào một cái đen nhánh trong vực sâu, nàng hoài nghi chính mình lỗ thai. Ngươi nói cái gì? Nam nhân nâng lên tay, giúp nàng vén lên phiền lòng sợi tóc. Lược hiện lạnh leo tay làm nàng nhịn không được run một chút. Hắn nhàn nhạt nói ngươi, đại tiểu thư, đây là ta muốn. Đại tiểu thư hơi hơi mở to hai mắt, nàng không thể tin tưởng, nguyên bản bởi vì sợ hãi mà nhịn xuống tức giận làm nàng ở như vậy vô lễ lời nói chung lại một lần phun trào. Nàng cả giận nói mẹn, ngươi không cần làm cản ta là cá nhân, không phải cái đồ vật. Mẹn tựa hồ đối nàng tóc dài nghiện rồi, phi thường ôn nhu mà vớt ve, cùng trên người hắn cường ngạnh mà lạnh lùng hơi thở thập phần bất đồng. Hắn phảng phất là lầm bầm lâu bầu, đại tiểu thư vẫn là tóc đen đẹp nhất. Xịp ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện. Mẹn ngừng lại, hắn tầm mắt từ nàng trên mặt một tấc tấc xẹt qua, tựa hồ đối nàng lúc này phẫn nộ mà bất mãn cảm xúc có chút khó hiểu, nhưng là cuối cùng hắn dừng ở nàng đôi mắt, nhìn thẳng nàng. Hắn nói đại tiểu thư, ta cũng không cần tiền, ta tưởng ngài ước chừng cũng biết, ngài trên người sở hữu tài sản đối với ta tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Hắn hơi hơi mỉm cười, như vậy tươi cười thế nhưng còn có vài phần ôn nhu, nhìn nàng so với nhìn về phía người khác khi còn ôn hòa rất nhiều. Hắn nói đại tiểu thư, thế giới này rất nguy hiểm, ngài là muốn đi nơi nào đâu. Hắn nhìn nàng, thập phần thành khẩn, ngài quá yếu ớt, một cái ổ gà vô luận ở liên bang cái nào góc, một khi bị người nổi lên ghê tởm, tốt nhất kết cục là trở thành câm luyến, kém cỏi nhất kết cục sẽ trở thành sinh dục cơ. Im miệng thiếu nữ sắc mặt có chút tái nhợt, nghe được mỗi một cái giả thiết đều làm nàng khó có thể thừa nhận. Từ nhỏ sinh hoạt ở quý tộc gia đình đại tiểu thư, nghe được nhất khắc nghiệt thô tục cũng bất quá là phế vật chỉ trích, loại này trắng ra lại không lưu tình hạ lưu lời nói, làm nàng nghe đều cảm thấy thập phần khó chịu. Nam nhân nhẹ nhàng thở dài, ngài nhìn, đại tiểu thư, chỉ là nghe ngài đều chịu không nổi, lấy ngài liền một con nổ lì ạ vùng ngoại thành lợn rừng sức chiến đấu đều không có, làm sao có thể ở bên ngoài thế giới sinh hoạt đâu. Xin biết hắn là ở tẩy nao chính mình, nói như vậy nàng nghe được nhiều đến nhiều. Làm một cái ổ gà, nàng tự đánh giá hóa lúc sau, liền không ngừng nghe được cùng loại ngôn luận. Ổ gà lưu tại trong nhà thì tốt rồi, giúp chồng dạy con, gả cho một cái hảo a ha, sinh mấy cái đáng yêu bảo bảo, là hoàn mỹ nhất nhân sinh. Ổ gà ra cửa bên ngoài có thể làm cái gì đều làm không được, vẫn là thành thành thật thật đãi ở trong nhà chờ gả chồng đi. Mà ra thủ đô tinh hệ, như vậy kỳ thị sẽ càng thêm rõ ràng. Ổ gà sẽ đã chịu bảo hộ, đồng thời như vậy bảo hộ cũng sẽ là kiếm hai lưới. Khan hiếm giống loài sẽ biến thành nhu cầu, có nhu cầu, sẽ có giao dịch. Như vậy đạo lý, Khương Tuệ rất rõ ràng. Ta có thể. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt mà bất lực thiếu nữ chấn định xuống dưới, ánh mắt sáng quắc, ngược lại làm mẹn hơi hơi sửng sốt. Nhưng theo sau, nam nhân lại lần nữa nở nụ cười, nếu là hắn cấp dưới thấy được, nhất định sẽ thực khiếp sợ. Bởi vì hàng năm không có bất luận cái gì cảm xúc mẹn, thế nhưng ở thiếu nữ trước mặt, thường xuyên bày ra ra một người bình thường hẳn là có cảm xúc. Sung sướng khi mỉm cười, sinh khí khi tức giận. Nam nhân lại một lần nhẹ nhàng nâng tay vớt ve nàng tóc dài, chẳng qua hắn bàn tay to dần dần chạy xuống, tựa hồ muốn dừng ở nàng trên cổ. Hắn mỉm cười nói đúng vậy, đại tiểu thư, ngươi có thể. Xịp có lẽ không thể, nhưng là Khương Tuệ có thể. Mẹn phi thường rõ ràng, hiện tại chính mình đối mặt đại tiểu thư, cũng không phải là cái gì nhậm người niết bẹp xoa viên nhu nhược ố gà, nếu là một vô ý, chỉ sợ cũng sẽ bị cắn chết phản kích. Chẳng qua vừa nghe đến nàng muốn rời đi nói, đến từ đấy lòng dâng lên lệ khí làm hắn mỉm cười nói ra ngăn trở lời nói. Đại tiểu thư nhìn thẳng hắn, lúc này đây, nàng đấy mắt cái loại này quật cường lại trong trẹo quang, làm hắn cảm giác được máu đã lâu run rẩy. Nàng hỏi ngươi đem ta lưu lại, đến tột cùng là vì cái gì? Hắn nhìn nàng, như vậy quen thuộc dung mạo, luôn là bày ra không giống nhau phong thái. Nếu thân phận thay đổi, chỉ sợ nàng cũng có thể trở thành một cái hoàn mỹ nhiệm vụ giả. Nếu không phải bọn họ lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng đối phương thân phận cùng linh hồn, chỉ sợ đều phải vì này không hề sơ hở diễn xuất mà cảm thấy chấn động. Mà hiện tại, bọn họ vì lẫn nhau mà gieo họ. Mẹn quyết định, phóng một cái đại. A ha nhìn chằm chằm nàng, đen nhánh con ngươi tựa hồ bốc cháy lên nho nhỏ hỏa, hắn lời nói như cũng là như vậy bình tĩnh, đạm nhiên phảng phất là đang nói nhất bình thường bất quá một sự kiện. Đại tiểu thư, nam nhân nói, ta muốn đánh dấu ngươi. Bang một tiếng thanh thúy tiếng vang. Nam nhân hơi hơi nghiêng đi mặt. Trên thực tế như vậy lực đạo đối với A-ha tới nói không đau không ngứa, nhưng là nghĩ đến vì không cần kích thích đến cái này tính tình không tốt lắm đại tiểu thư, nam nhân phối hợp nàng hành động. Ngươi làm càn đại tiểu thư khó thở khi đôi mắt phảng phất cũng thiêu đốt ngọn lửa, nàng ngực hơi hơi phập phồng, hiển nhiên là bởi vì phẫn nộ đã làm nàng vô pháp áp lực chính mình cảm xúc, ngươi cái này đáng chết ti tiện nô lệ, dám mơ ước ta. Sau đó giống như bị im tiếng, đại tiểu thư thân mình cứng đờ. Bởi vì nam nhân bàn tay to đã dừng ở nàng cổ chỗ, một loại mạch máu bị nắm giữ ở trong tay đối phương sợ hãi cảm đột nhiên sinh ra. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nàng tuyến thể ở phía sau cổ. Nhưng mà đối phương lại lễ phép, cũng không có đụng chạm nàng mẫn cảm tuyến thể. Chỉ là phi thường mềm nhẹ rồi lại mang theo vô pháp kháng cự lực đạo đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Nguyên lai là loại cảm giác này. Nam nhân lầm bầm lầu bầu truyền vào nàng trong tai, nàng dán hắn ngực, bị mãnh liệt sóng chiều bao phủ toàn bộ cảm quan. Thuộc về A-ha hơi thở toàn diện mà lại cường thế mà bao phủ nàng. Nàng nỗ lực làm chính mình từ biển sâu tránh thoát, dãy rủa mắng ngươi là biến thái sao. Nàng nói ta lúc trước nên hung hăng mà đánh chết ngươi dơ bẩn ra hỏa cống ngầm con rệp. Hư nam nhân mềm nhẹ thanh âm tự đỉnh đầu truyền vào nàng bên tai, a ha lực lượng quá mức với cường đại, nàng dễ rùa ở trước mặt hắn như phù du như toàn lay động núi cao. Nam nhân nói đại tiểu thư, phi thường tiếc nuối, ngài lúc trước vẫn chưa đánh chết ta. Hắn nguyên bản luôn là không có gì cảm xúc trong thanh âm, vào giờ phút này thế nhưng nhiều vài phần sung sướng, ngài yên tâm, ta sẽ như nhau từ trước, hoài tôn kính cùng sùng bái chi tâm, hảo hảo chiếu cấu ngài. Hơi ngọt hơi khổ rượu đối với diện tích rộng lớn biển rộng tới nói qua với nhỏ bé. Nàng vô pháp dây rua, chỉ có thể không thể nề hà dừng lại. Phong vấn đề không có bất luận cái gì kết quả, lò ra quý tộc đại tiểu thư không thể không cùng từ trước nô lệ cùng ở tại dưới một mái hiên. Nàng từ nổ clia trốn đi mang sở hữu bao vây, bình yên về tới tay nàng chung. Nàng ở trong bọc còn tìm tới rồi tân đồ vật. Đây là cái gì ai đi tạp nàng cầm lấy tới, trong suốt chip thượng thực mau xuất hiện cá nhân tin tức. Mặt trên mỉm cười duy lập thể ảnh chụp phi thường quen mắt. Đó chính là nàng chính mình, nhưng là một bên tên. Sịp Lan Đức. Đại tiểu thư. Nàng giống như nhớ rõ, Lan Đức là mẹn họ. Nàng dẫn theo ai đi tạp đi đến mẹn trước mặt, đây là cái gì? Nam nhân đang ở xử lý đồ vật, Khương Tuệ không thấy thế nào hiểu, mặt trên là như là tinh đồ, tựa hồ ở truy tung cái gì. Hắn nghe vậy ngẩng đầu, sau đó nhìn lướt qua, ai đi tạp. Theo sau nam nhân thập phần thành thật mà trả lời. Đại tiểu thư bế lên ngực, lông mày lại ninh đi lên. Ta nói chính là mặt trên tên, vì cái gì ta biến thành Lan Đức họ. Mẹn nói đại tiểu thư, lò dòng họ này quá mức với trương dương, vì ngài lúc sau đi ra ngoài bảo đảm, sửa đổi dòng họ tựa hồ không có gì không ổn chỗ. Đại tiểu thư lại muốn mắng người, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua bị áp chế đến không hề có sức phản kháng cái loại này tim đập nhanh, nàng chỉ có thể hừ một tiếng, quay đầu lại ngồi trở lại nguyên lai vị trí, tức giận mà thu thập hành lý. Nam nhân nhìn nàng bóng dáng, nhịn không được lại không tiếng động gợi lên môi nở nụ cười. Theo sau như là nhận thấy được cái gì, hắn nâng lên tay sờ sờ chính mình khỏe môi, có chút ngoài ý muốn, lại có chút như suy tư gì. Mẹn cho xịp toàn phi hạm thông hành quyền hạn, nhưng là còn riêng cho nàng đạo lãm quải nhĩ đầu cuối thiết trí xuất nhập những việc cần chú ý. Hạ chiều công đạo so với phía trước Khương Tuệ sở hiểu biết đến càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Phi hạm là phía trước bởi vì truy tung nguyên hạch mà vào nhầm không người khu dẫn tới ô nhiễm. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là Khương Tuệ lại có thể nghe ra bên trong hung hiểm. Liên tính là hàng năm đãi ở trong nhà xịp đại tiểu thư, cũng biết nguyên hạch là thứ gì. Thần minh tử vong sau tạo thành vũ trụ, bọn họ hài cốt coi ô nhiễm, có thể vặn vẹo bốn phía hết thảy, ô nhiễm sinh mệnh thể lý trí. Nhưng đồng dạng, hài cốt cũng có lực lượng. Nguyên hạch chính là ngã xuống thần minh lực lượng, cũng coi như là một loại nguồn năng lượng, có thể làm một loại động năng tới sử dụng, cuối cùng muốn chính là, cũng có thể làm một loại vũ khí. Nhưng là nguyên hạch quá mức nguy hiểm, nếu chưa làm phương tiện đụng chạm, cũng hoặc là tinh thần lực thấp người tới gần, cũng đồng dạng sẽ bị ô nhiễm, như vậy ô nhiễm là vô tri vô giác, đương ý thức được chính mình không thích hợp thời điểm, đã trộm. Liên bang nghiêm cấm nguyên hạch giao dịch, lưu thông, một khi phát hiện chính là ở tù mặc gông, thậm chí trực tiếp tử hình. Mà hiện tại, nam nhân lại tùy tiện đem chuyện như vậy báo cho nàng. Khương Tuệ hỏi các ngươi ở tìm nguyên hạch muốn làm cái gì? Nam nhân bình tĩnh nói đúng vậy đại tiểu thư. Hắn tựa hồ nói được thì làm được, hỏi gì đáp nấy, nhưng là lại cũng thực giàu hoạt, tránh đi mặt sau vấn đề đáp án, tự nhiên là chỗ hữu dụng, đại tiểu thư. Một ngụm một cái đại tiểu thư, ngữ khí cũng thập phần cung kính, nhưng là lại làm vị này đại tiểu thư rất là khó chịu. Nhưng là nàng nhưng cũng biết hỏi không ra cái gì, chỉ có thể đổi một vấn đề. Phi hạm hiện tại ô nhiễm rất nghiêm trọng sao? Cái này hắn nhưng thật ra thành thật trả lời. Ô nhiễm khu hiện tại chỉ còn lại có một nửa, không có ta quyền hạn cũng không có người có thể xuất nhập. Đại tiểu thư yên tâm, sẽ không đối ngại sinh hoạt tạo thành bối rối. Khương Tuệ dừng một chút, nàng nhìn trước mặt tùy ý nàng đánh giá nam nhân, nếu hắn đêm qua không có bày ra ra bản thân tính nguy hiểm nói, chỉ sợ đại tiểu thư còn sẽ cho rằng hắn là không có tính tình, giống như trước giống nhau tùy ý nàng mắng nô lệ. Nhưng hiện tại, thực hiện nhiên hết thể đều cùng khi còn nhỏ bất đồng.